nắng dầm mưa, chính mình cũng không biết ăn nhiều ít khuất, bị nhiều ít xem thường, cuối cùng là dùng thực tế hành động nói cho các hương thân, chính mình là thật sự muốn mang theo đại gia làm giàu, sau lại này mấy cái thôn thật sự thành trong huyện thậm chí là thành phố làm giàu điển hình. Đây là Trình Nguyên tốt nghiệp lúc sau cái thứ nhất trải qua địa phương, rất nhiều chuyện hắn đều phải chính mình sờ soạn tới, chịu khổ là không thể tránh được, nhưng là này đó khổ là Trình Nguyên cần thiết muốn ăn, Lý Lệ Quyên thực minh bạch này đó khổ đối với Trình Nguyên tới nói ý nghĩa cái gì, cho nên, nàng có thể làm chính là tận khả năng giúp đỡ Trình Nguyên giảm bớt một ít gánh nặng. Đem kia vài món quần áo đánh thượng xà phòng lúc sau, liền bắt đầu một kiện xoa tẩy. Một cái hơn 30 tuổi nữ lại đây, cười nói, các ngươi là tới xem tiểu Trình sao? Ngươi là gì của hắn A? Lý Lệ Quyên nhìn cái này vừa thấy chính là trường kỳ ngồi văn phòng người, liền biết đây là Trình Nguyên đồng sự, cười nói, tỷ tỷ hảo, ta là Trình Nguyên biểu tỷ, ta mang theo ta mãi mãi đi thăm người thân, vừa lúc đi ngang qua bên này, liền tới đây xem hắn. Nhà của chúng ta Trình Nguyên ở bên này công tác, trời xa đất lạ, ít nhiều tỷ tỷ các ngươi này đó đồng sự hỗ trợ, về sau còn phải thỉnh tỷ tỷ nhiều hơn coi chừng một vài mới là A. Lý Lệ Quyên cũng là ngồi quá rất nhiều năm văn phòng người. Tự nhiên là biết muốn như thế nào cùng người như vậy giao tiếp, nói mấy câu xuống dưới, phải tới rồi nữ nhân này hảo cảm. Lý Lệ Quyên trong tay xoa xoa quần áo, cái kia nữ liền đứng ở một bên, hai người nói một hồi lời nói lúc sau, chờ Lý Lệ Quyên đem quần áo tẩy trắng sạch sẽ, còn giúp Lý Lệ Quyên cùng nhau đem trên quần áo vệt nước vắt khô tịnh. Nghe lời nghe âm, Lý Lệ Quyên từ nữ nhân này trong miệng đã biết rất nhiều chấn trên lãnh đạo chi gian quan hệ, chỉ nguyên như vậy lại đây lúc sau. Kỳ thật phương pháp nhanh chóng nhất chính là tìm cái đáng tin cậy lãnh đạo đầu nhập vào qua đi, đạt được lãnh đạo duy trì lúc sau công tác là có thể đủ thực mau khai triển lên, nhưng là làm như vậy tệ đoan chính là, làm được thành tích có khả năng liền không phải chính mình một người. Chính nguyên vẫn là có chính mình ngạo khí, chính là đỉnh khắp nơi áp lực, chính mình một người đơn đả độc đấu, nơi này rất nhiều chuyện Lý Lệ Quyên cũng không phải thực minh bạch, bởi vì chính mình không phải này cục chung người, là một cái người đứng xem, vẫn là một cái đối này cũng không phải thực tinh thông người đứng xem. Rất nhiều chuyện xem cũng không chuẩn xác, cho nên, đối với nữ nhân tìm hiểu cùng với ám chỉ, Lý Lệ Quyên chỉ có thể là tránh nặng tìm nhẹ nói vài câu không mặn không. Nhạc nói, bưng tẩy tốt quần áo trở lại Trình Nguyên ký túc xá, Trình Nguyên cùng mãi mãi đang nói chuyện, vệ chiêu cùng rõ ràng đã khai Trình Nguyên laptop, tìm một cái trò chơi nhỏ chơi mùi ngon, nhìn đến Lý Lệ Quyên tiến vào, hai người thậm chí có một tia hoảng loạn. Lý Lệ Quyên coi như là không có nhìn đến bọn họ động tác, đem quần áo lượng ở trong phòng bước lên tới một cây thẳng thượng. Đối Trình Nguyên nói, Trình Nguyên, bằng không ta cho ngươi mua hai kiện tiểu đồ điện đi, nồi cơm điện bếp điện từ linh tinh, có thể chính mình làm điểm cơm ăn. Trình Nguyên cười nói, ta như vậy vội, nơi đó có thời gian chính mình làm a, nhà ăn làm tốt ta đều không có thời gian đi ăn. Lý Lệ Quyên nghe xong, nhíu nhíu mày, không nói hai lời liền tới đây rửa gần Trình Nguyên ngồi, nắm lên Trình Nguyên tay bắt đầu bắt mạch, này một động tác làm trong phòng mọi người động tác đều phóng nhẹ, mọi người đều biết, chú ý để bắt mạch thời điểm muốn bảo trì an tĩnh. Trình Nguyên cười nhìn Lý Lệ Quyên cho chính mình bắt mạch, chờ đến thiết xong rồi một bàn tay, nói, ta thân thể hảo đâu, không có việc gì. Lý Lệ Quyên nói, kia cũng không thể ỷ vào tuổi trẻ thân thể hảo liền không quan tâm a, ta cùng ngươi nói a, rất nhiều bệnh chính là bởi vì tuổi trẻ thời điểm không chú ý mới đến, chờ ngươi có cảm giác được thời điểm đã có thể trưởng. Trình Nguyên nói, hảo hảo, về sau ta chú ý còn không được sao. Cảm ơn ngươi cho ta giặt quần áo a. Lý Lệ Quyên nói, tuổi lớn cũng học xong khách khí. Từ nhỏ ta cho ngươi làm nhiều ít sự tình a, cũng chưa gặp ngươi đối ta như vậy khách khí quá. Trình Nguyên cười sờ sờ chính mình mau tức, nói, này không phải lẻ loi một mình ở chỗ này, nhìn đến các ngươi lại đây ta tâm tình hảo sao. Lý Lệ Quyên tự nhiên là biết Trình Nguyên làm việc không dễ dàng, lại còn có muốn đỉnh đến từ khắp nơi áp lực, nói, có một số việc liền không cần để ý nhiều, quá nhiều để ý không có gì ý tứ, lại chính là a, nhớ kỹ chính mình sơ tâm liền hảo, làm tốt chính mình sự tình, khác đều là mây bay. Làm tốt chính mình là được, người khác tính cái cầu A. Trình Nguyên cười nói, bà ngoại, ngài xem, Quyên Quyên học được nói thô tục đâu. Mãi mãi nhìn Trình Nguyên, nói, nhìn ngươi quá như vậy khổ, bà ngoại đều tưởng nói thô tục đâu. Quyên Quyên nói rất đúng, thân thể của mình quan trọng, người khác lại quan trọng đều không bằng chính mình khỏe mạnh quan trọng. Chương 229 mộng tưởng lực lượng. Trình Nguyên đi văn phòng xin nghỉ lúc sau, liền mang theo Lý Lệ Quyên bọn họ đi một nhà cách nơi này khá xa xào gà cửa hàng. Trong tiệm gà đều là chính mình uy ở hậu viện thổ gà. Đem xe đình hảo lúc sau, Trình Nguyên liền vào trong tiệm, Lý Lệ Quyên cùng Lệ Viện đỡ mãi mãi theo ở phía sau. Vào cửa lúc sau nhìn đến trong tiệm diện tích không phải rất lớn, nhưng thật ra mặt sau tu mấy cái phòng, Trình Nguyên muốn một cái phòng. Phòng vừa lúc đối với hậu viện, Lý Lệ Quyên từ phòng cửa sổ nhìn đến, hậu viện diện tích rất lớn, một tảng lớn sườn núi, loại một ít cây ăn quả, hiện tại đúng là cành lá tốt tươi thời điểm, cây ăn quả phía dưới có rất nhiều gà chạy tới chạy tới. Vệ Chiêu rõ ràng ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài xem, Vệ Chiêu nói, cũng không biết bên này dưỡng gà nhiều hay không đâu, nếu nhiều nói liền có thể lại đây thu một ít, trở về làm một ít gà nướng a, hun gà a, như vậy dưỡng ra tới gà hương vị hẳn là khá tốt. Trình Nguyên nói, ngươi cái này ý tưởng khá tốt, ta hỏi thăm nhìn xem, nếu có ta liền cùng vệ đại gia liên hệ một chút, nhìn xem có thể hay không bán cho nhà các ngươi. Vệ Chiêu nói, Trình Nguyên ca, ta cảm thấy bên này phát triển nuôi dưỡng khá tốt, tốt nhất là lại chiêu thương dẫn tư đưa tới thực phẩm gia công xí nghiệp, các ngươi bên này giao thông tiện lợi, đây là lớn nhất ưu thế. Trình Nguyên nói, phía trước không phải không có phát triển quá nuôi dưỡng, chỉ tiếc đều không có làm lâu dài, đại gia không tránh đến cái gì tiền, nghe nói còn bồi không ít, ở làm, nhân gia không có làm. Vệ Chiêu nói, nếu có thể đem tiêu thụ phân đoạn làm tốt, nhân gia dưỡng hảo có người thu, nhân gia còn có thể không dưỡng sao. Ta cũng nghe nói qua chuyện như vậy, chán nóng lên khiến cho nhân gia làm cái này làm cái kia, chờ đến làm tốt, mặt sau quan trọng nhất phân đoạn ra vấn đề, cũng không trách nhân gia không tín nhiệm các ngươi. Lý Lệ Quyên gõ gõ cái bàn, nói, ăn cơm à, không cần nói chuyện khác, ngươi Trình Nguyên ca trong óc cả ngày chính là y cân nhắc những việc này, hôm nay liền không cần lại nói với hắn này đó, nói điểm khác. Rõ ràng nói cái gì khác ca. Lý Lệ Quyên nói, ngươi có thể cùng ngươi Trình Nguyên ca ca nói ngươi thành tích, sau đó cùng ngươi Trình Nguyên ca ca thảo luận một chút mặt sau thi đại học ngươi có thể khảo nào sở học giáo. Rõ ràng nghe xong, nói, ta đây vẫn là đừng nói nữa. Lệ Viện cười nói, ngươi không phải làm khoa cấp cứu đại phu sao? Ta cảm thấy ngươi lại hảo nỗ lực nhất định có thể khảo đến một khu nhà tốt trường học. Rõ ràng cúi đầu, nói, ngươi cảm thấy không dùng được, đến làm ta thi đại học thành tích cảm thấy dùng được mới được a. Trình Nguyên nói, rõ ràng, có thể ở chính mình mộng tưởng chi trên đường nỗ lực kỳ thật là một kiện thực. Nói như thế nào đâu, thực hăng hái sự tình, mộng tưởng đối một người tới nói phi thường quan trọng, cùng ngươi nói như vậy kỳ thật rất trống rỗng. Nhưng là vì mộng tưởng đi nỗ lực chính là làm người rất vui sướng sự tình. Rõ ràng nói, biểu ca, ta thành tích rất không tốt, lập tức liền cao nhị, chính là rất nhiều cao một đồ vật ta học lúc sau cảm thấy ở trong đầu không có gì ấn tượng. Trình Nguyên nói, ta kiến nghị thỉnh cái gia giáo, một trọi một phụ đạo. Lý Lệ Quyên nói, ta cũng ở suy xét quá vấn đề này, cao trung tri thức ta đã phụ đạo không được hắn, hơn nữa ta chính mình học tập cũng thực khẩn trương, trở về lúc sau chúng ta liền thỉnh một cái, cho ngươi một trọi một phụ đạo. Rõ ràng ngượng ngùng nói, đại tỷ, có thể hay không hoa rất nhiều tiền a? Lý Lệ Quyên nói, tiền nên hoa thời điểm liền không cần khấu siêu siêu, hiện tại hoa này đó tiền là vì ngươi mộng tưởng đầu tư, chờ đến ngươi thực hiện chính mình mộng tưởng thời điểm, này đó đầu tư liền tính là nhìn thấy hiệu quả, nếu hiện tại không hoa này đó tiền, bằng chính ngươi nỗ lực đâu, lại không được, chờ đến thi đại học thời điểm chúng ta liền tính là lại nỗ lực đều không được. Vệ Chiêu nói, kia chúng ta liền đi đại học sư phạm bên kia tìm cái thích hợp, tốt nhất là toàn khoa đều có thể đủ phụ đạo. Lý Lệ Quyên nói, chờ chúng ta đi trở về lại chậm rãi cộng lại đi, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chuyện nên làm ngàn vạn không cần chờ dựa vào, luôn là chờ dựa vào, đến cuối cùng cái gì đều chậm trễ. Trình Nguyên cười nói, ngươi từ nhỏ cứ như vậy, nghĩ tới liền đi làm, chưa từng có gặp ngươi lo trước lo sau. Lý Lệ Quyên nói, lo trước lo sau hữu dụng sao? Sự tình có được hay không làm mới biết được, suy xét quá nhiều bó tay bó chân. Bạch trì hoãn thời gian mà thôi. Lão bản thượng đồ ăn thực mau, một cái đại ủy nột trầu. Trang tràn đầy một đại buồn xào gà, thịt gà băm thành tiểu khối, xào màu sắc hồng nhuận, thoạt nhìn phi thường ăn ngon. Trình Nguyên trước cấp mãi mãi gắp một khối đùi gà thịt, nói, chạy nhanh thúc đẩy đi, ăn cơm các ngươi còn muốn trở về đi đâu. Lý Lệ Quyên nói, trở về liền hảo tẩu, ta theo này quốc lộ vẫn luôn đi, tới rồi vào thành con đường kia lại hướng phía bắc khai là được. Trình Nguyên cười nói, ngươi nhớ lộ khá tốt ta. Lý Lệ Quyên nói, một cái tốt tài xế đối con đường đều thực mẫn cảm, nếu không biết hướng nơi nào khai, lái xe ra tới làm cái gì. Trình Nguyên cười nói, điều này cũng đúng. Lý Lệ Quyên nói, ngươi về nhà ngồi xe cũng không có phương tiện, không nghĩ lộng chiếc xe mở ra sao. Trình Nguyên nói, ta còn là không cần quá cao điệu, ta hiện tại chính là vùi đầu làm việc thời điểm, làm việc quá cao điệu không tốt, dễ dàng nhận người phê bình. Lý Lệ Quyên gật gật đầu, chạy nhanh túi đầu ăn thịt, còn đừng nói. Này thịt gà ăn lên sắc thật là ăn ngon, ăn xong rồi thịt lúc sau nhân ra lại cấp thượng một mâm cắt thành lát cắt bánh nướng. Cái này bánh nướng kỳ thật là một loại bánh rán nhiều tầng có men, bất quá mặt cùng đến rất ngạnh, cán thành 1cm hậu viên bánh, sau đó phóng tới trong nồi lạc, chờ đến lạc hảo. Bánh đến có 2cm hậu, hai mặt kim hoàng, có thể phóng trụ, là rất nhiều nhân gia mùa hè thường xuyên bị hạ. Lương khô. Vệ Chiêu cùng rõ ràng vừa lúc là có thể ăn thời điểm, hai người cuối cùng ăn cởi áo thun sam, ăn mồ hôi đầy đầu. Mãi mãi thích nhất nhìn đến chính là trong nhà hài tử có thể ăn, vẫn luôn cười ha hả cấp hai người gắp đồ ăn lấy cơm. Ăn xong cơm, Lý Lệ Quyên đem Trình Nguyên đưa đến chân chính phủ cổng lớn, cũng không có lại đi vào, làm hắn có việc liền cho chính mình gọi điện thoại, liền chạy nhanh lái xe đi rồi. Đã là buổi tối 7 giờ nhiều, sắc trời có chút hắc, đèn xe đều mở ra, Lý Lệ Quyên cũng không dám khai nhanh, sợ chạy lầm đường khẩu. Tuy rằng trước kia thời điểm thường xuyên từ bên này lái xe đi ngang qua, nhưng là lúc ấy bên này đã khai phá thực hảo, đặc biệt là cái này trấn trên, rất nhiều nhân gia trụ vào đơn. Nguyên lâu, không nói cái khác, liền nói này lối đi nhỏ hai bên, duyên phố hai tầng tiểu lâu cái ra hai dặm mà đi, nơi nào cùng hiện tại dường như, hai bên đường còn đều là một ít đồng ruộng đâu. Trên đường, Vệ Chiêu cùng rõ ràng ngồi ở hàng phía sau, hai người một cái kính bút bụng, nói, ai ra, buổi tối ăn no căng à, ta cảm thấy ta bụng cùng cái đại dưa hấu dường như. Lý Lệ Quyên nói, đợi lát nữa ta cho các ngươi mua điểm sơn tra phiên ăn, các ngươi trở về liền đi chấn trên dạo một dạo đi thôi, nhưng đừng tiếp theo liền nằm trên giường đất ta. Vệ Chiêu nói, cũng không biết chúng ta trong huyện phòng ở thế nào, này đều dọn đến tỉnh thành đã nhiều năm, ta đều còn rất tưởng trở về đi xem một chút đâu. Lý Lệ Quyên nói, phòng ở lâu dài không được dễ dàng hư, ta ba cùng vệ đại gia giống như đang thương lượng bán phòng ở đâu. Mãi mãi nói, còn có ngươi tiểu cô phòng ở, lúc trước trang hoàng như vậy hảo, hiện tại cũng là đến tìm hộ đáng tin cậy nhân gia cấp bán đâu, bằng không luôn là không không người ở chậm rãi liền bại hoại. Lệ Viện thở dài, nói, chúng ta chậm rãi trưởng thành, phòng ở một tòa đổi, chính là ta tổng cảm thấy những cái đó phòng ở trụ không chân thật, vẫn là chúng ta quê quán phòng ở là nhà của ta. Trong thôn phòng ở Lý Phụ rất sớm liền bán cho trong thôn một hộ nhà, Lý Phụ tưởng bán phòng ở thời điểm trong thôn hảo những người này lại đây mua, Lý Phụ là chọn một hộ dễ dàng ở chung bán, vì chính là tưởng cấp mãi mãi tìm hộ hảo hàng xóm, bà con xa không bằng láng giềng gần A. Mãi mãi nói, đó là các ngươi ba ba mụ mụ có bản lĩnh, mang theo các ngươi từ trong thôn đến trong huyện, lại từ trong huyện đến tỉnh, các ngươi nhìn xem, có mấy nhà nhân gia ba ba mụ mụ lợi hại như vậy A. Lệ Viện nói, như thế, ta các bạn học kỳ thật rất hâm mộ ta. Bọn họ nói nhà chúng ta trụ chính là biệt thự đâu, như thế nào là biệt thự đâu, biệt thự không phải đều mang theo hoa viên nhỏ, hậu hoa viên còn mang theo bể bởi sao. Lý Lệ Quyên nói, đó là tivi mặt trên diễn đi. Hiện tại thành phố lớn loại này độc đống mang theo sân nhà lầu càng ngày càng ít, hơn nữa giá cả sẽ càng ngày càng cao. Vệ Chiêu nói, Quyên tỷ, ta nghe đồng học nói lại có mấy cái địa phương khai phá tân biệt thự hạng mục, cha ta cùng ta nương đã nhìn vài ra, hình như là chuẩn bị phải cho ngươi cùng ta ca chuẩn bị hôn phòng đâu. Mãi mãi nói, ai ra, hiện tại liền phải chuẩn bị sao? Ta đây có phải hay không đến bắt đầu chuẩn bị làm kết hôn dùng đệm chăn A? Lý Lệ Quyên nghe xong, cười nói, mãi mãi, ta này đều còn không có tốt nghiệp đâu, ngài không cần sốt ruột, lại nói ta còn muốn thi lên nghiên cứu sinh đâu, còn phải lại niệm mấy năm thư. Vệ Chiêu nói, nghiên cứu sinh không phải cũng có thể kết hôn sao? Cái này không chậm trễ. Rõ ràng nói, ta đều còn cảm thấy ta đại tỷ rất nhỏ đâu. Này liền muốn chuẩn bị muốn kết hôn dùng đồ vật sao? Đại tỷ, ta thật luyến tiếc ngươi a. Lý Lệ Quyên nói, này bát tự đều còn không có một phiết đâu ngươi liền ở chỗ này luyến tiếc a. Vệ Chiêu sốt rồi nói, bát tự như thế nào sẽ không có một phiết đâu? Quyên tỷ, ta ca đều tốt nghiệp a, ngươi còn phải làm ta ca chờ mấy năm a. Lệ Viện nói, tỷ của ta mới vài tuổi a, nhà các ngươi như thế nào cứ như vậy cấp? Tỷ, chúng ta trước tiên ở trong nhà chờ một chút a. Làm gì cứ như vậy cấp đem chính mình gả đi ra ngoài a, ở nhà đương khuê nữ cùng làm nhân gia con dâu nhưng không giống nhau a, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Mãi mãi nói, ai nha, ngươi tỷ năm nay đều hai mươi mấy, không sai biệt lắm gả chồng là được, làm gì muốn vẫn luôn ở nhà đương láo khuê nữ a. Quên a, ta nghe người ta nói nghiên cứu sinh cũng có thể kết hôn, nhìn xem chuẩn bị không sai biệt lắm kết hôn là được. Lệ Viện không hiểu nói, mãi mãi, tỷ tỷ gả đi ra ngoài chính là nhà người khác người, ngại như thế nào bỏ được a. Mãi mãi cười nói, Lệ Viện A, khuê nữ hài tử lớn A, tới rồi số tuổi phải kết hôn mới có thể thành đại nhân A, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn sẽ biết, nữ hài tử tổng lưu tại trong nhà nhưng không tốt, lưu tới lưu đi lưu thành thủ A. Lệ Viện nói, kia tiểu cô đều hai mươi mấy đều còn ở nhà ta cũng không có thấy ngài cùng nàng thành thủ. Mãi mãi vây vây tay, nói, ta vì ngươi tiểu cô cả ngày vội công tác không tìm nhà chồng cùng nàng chính là không thiếu cãi nhau, ngươi không biết mà thôi, chúng ta đương cha mẹ. Thích nhất nhìn đến chính là nhi tử cưới vợ, khuê nữ gả nhà chồng, chúng ta không riêng gì muốn đem các ngươi này đó hài tử giáo dưỡng hảo, chờ đến các ngươi tới rồi số tuổi, còn phải nhìn các ngươi nên gả chồng liền gả chồng, nên cưới vợ liền cưới vợ, các ngươi đều hoàn thành nhân sinh đại sự, chúng ta trách nhiệm cũng liền hoàn thành, cũng coi như là hiểu rõ một phần tâm sự. Lệ viện không vui nói, kia này còn không phải là cho người khác nuôi trong nhà khuê nữ sao? Mãi mãi cười nói, cũng không phải cho người khác nuôi trong nhà khuê nữ à, nhìn hai tử trưởng thành, thành gia lập nghiệp, chúng ta liền rất cao hứng à, mặc kệ là gả đến nhà ai đi, hảo hảo sinh hoạt, chúng ta đương người cha mẹ liền rất vui vẻ. Dọc theo đường đi, nói nói cười cười, thực mau liền đến trong nhà. Đã là hơn 8 giờ tối, Lý Lệ Quyên đi ngang qua trấn trên Tân Khai tiểu siêu thị, cấp vệ chiêu còn có rõ ràng mua một ít sơn tra phiến, làm hai người ăn một ít lúc sau liền đuổi đi đi trên đường. Mấy năm nay trấn trên phát triển tiểu thành trấn kinh tế, trấn trên từ tây đầu bắt đầu hướng đông đầu cái 2 tầng hoặc là 3 tầng duyên phố cửa hàng, hiện tại đã che đến đại kiểu phía đông, cho nên, Lý Lệ Quyên thôn đã cùng trấn chính phủ nơi thôn liền lên, vệ chiêu cùng rõ ràng liền cùng nhau đi bộ đi trấn trên. Buổi tối trên đường vẫn là rất náo nhiệt, bởi vì cách huyện thành không xa, rất nhiều mới mẻ đồ vật trấn trên đều có, ngay cả quán nướng cũng có, mùa hè buổi tối, liền ở ven đường mang lên mấy trương cái bản, lộng một cái nướng bờ bờ cờ bếp lò. Xuyến điểm thịt xuyến, than hỏa đi lên lúc sau phóng thượng thịt xuyến, giải lên nướng bờ bờ cờ liêu, quạt hương bổ như vậy một phiến, mùi hương truyền tới rất xa, liền tính là không ở nhân gia trên bàn loát xuyến uống địa, liền mua mấy sâu, dẫn theo về nhà ăn cũng là khá tốt. Vệ chiêu cùng rõ ràng liền không có đứng vững nướng bờ bờ cờ dụ hoặc, hai người một người mua 10 xuyến, một bên ăn một bên trở về nhà, tới rồi trong nhà Lý Lệ Quyên nhìn đến hai người khỏe miệng thượng cạn, trực tiếp cấp khí cười. Lý Lệ Quyên nói, ta cho các ngươi hai đi trên đường đi bộ tiêu thực, các ngươi khen ngược, lại ăn thượng thịt nướng xuyến, các ngươi đây là tính toán ngủ đến vài giờ chung a? Rõ ràng nói, đại tỷ, ta này không phải thật sự là không có chống lại kia hương vị dụ hoặc a, ngươi không biết, kia thịt nướng hương vị theo phong một cái kính hướng ngươi cái mũi toản, thật sự là tưởng mua hai xuyến nếm thử a. Vệ chiêu nói, đúng vậy, Quyên tỷ, thật là ăn quá ngon. Lý Lệ Quyên nói, tính, ta cho các ngươi thiêu điểm sơn tra nước uống đi. Uống lên lại ở trong sân trò chuyện một lát, hai người các ngươi à, này một bụng thịt, ngủ rồi tích thực liền phiền thoái. Vệ chiêu nói, cha ta nói chúng ta tuổi này, là đồng tràng thiết dạ dày, ăn xong đồ vật liền không có tiêu hóa không được, thật không có việc gì. Lý Lệ Quyên nói, muốn thật không có việc gì thì tốt rồi, các ngươi nghe ta là được, cho các ngươi làm cái gì liền làm cái đó. Rõ ràng nói, ta hiện tại cảm thấy trong nhà có cái đại phu, đặc biệt là một cái chú trọng dưỡng sinh trung y y đại phu. Đối chúng ta này đó có thể ăn người tới nói, là một kiện rất phiền toái sự tình. Lý Lệ Quyên nói, ân, này sẽ cảm thấy ta là cái phiền toái, chờ các ngươi căng thượng thổ hạ tả thời điểm đã có thể không như vậy cảm thấy, ta đây đều là vì ai a? Xem ngươi này vẻ mặt không tình nguyện a. Rõ ràng nói, đại tỷ, chúng ta thật không có việc gì, buổi tối hạ tiết tự học buổi tối ta cùng vệ chiêu ca thường xuyên đi ăn một chút gì, ăn đồ vật có thể so hiện tại nhiều hơn, chúng ta đã thói quen. Buổi tối không ăn chút thứ gì tới rồi trong nhà liền ngủ không yên. Lý Lệ Quyên nói, cái này thói quen cần phải không được, không cần cảm thấy chính mình tuổi trẻ, liền nhưng kính lăn lộn thân thể của mình, chờ ngươi lại lớn mấy tuổi, liền sẽ biết các ngươi sớm muộn gì đến vì các ngươi hiện tại hành vi mua đơn, đừng nói ta hù dọa các ngươi à, thật cho đến lúc này liền chậm. Rõ ràng nói, hành hành hành, chúng ta đều đĩnh ngài có được hay không. Lý Lệ Quyên dùng mãi mãi bếp gas, cấp ngao một nồi sơn tra thủy. Kia sơn cha vẫn là năm trước người khác đưa đâu, mãi mãi cấp phơi khô, này sẽ lấy ra tới rửa rửa, phóng trong nồi nấu, thả điểm đường phèn, lượng lạnh khiến cho hai người một người uống lên một chén nhỏ. Vệ chiêu nói, cũng không biết ta ca hiện tại đang làm cái gì, có phải hay không có thể cùng chúng ta giống nhau, muốn ăn điểm cái gì là có thể ăn chút cái gì. Rõ ràng nhìn trên bầu trời treo sán lượng ngôi sao, nói, đại khái là không thể đi, ta nghe người ta nói, tham gia quân ngũ đều là thống nhất đi ăn cơm. Nhà ăn làm cái gì phải ăn cái gì, nơi nào có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì a. Vệ chiêu nói, cũng không biết ta ca là nghĩ như thế nào, ở nhà hảo hảo sinh hoạt không hảo sao, thế nào cũng phải đi tham gia quân ngũ đi, hơn nữa từ như vậy tiểu liền bắt đầu đi theo Lam gia gia huấn luyện, cha ta còn muốn cho ta cũng đi theo luyện một luyện đâu, ta luyện mấy ngày liền ăn không tiêu, buổi sáng khởi qua sớm, ta thật sự là khởi không tới. Rõ ràng nói, ta đương nhiên đã biết, ta ba còn nói làm ta cũng đi theo đi rèn luyện đâu. Ta không muốn đi, vẫn là ta bà ngoại nói, ta tuổi con nhỏ, ngủ không đủ giấc trường không cao, bất quá ta cảm thấy vệ dương ca thật sự là xoái, kia thân thủ, vừa ra tay khiến cho người kinh diễm a. Vệ chiêu nói, đúng vậy, thân thủ là khá tốt, nhưng là đến xem hắn trả giá nhiều ít ta, nhiều năm như vậy, trả giá quá nhiều, Quyên tỷ, ngươi có phải hay không bởi vì ta ca có thể vẫn luôn kiên trì làm tốt một việc mới thích hắn a. Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, ta chính là bởi vì cái này thích Vệ Dương, ca ca ngươi có chính mình mộng tưởng, hắn vì chính mình mộng tưởng trả giá nhiều như vậy, không nên đáng giá ta đi thích sao. Rõ ràng nói, ngươi lại bắt đầu giải cẩu lương, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Lý Lệ Quyên nghe được rõ ràng oán giận, cười, nói, này cũng không phải là cho ngươi giải cẩu lương, ta đây là nói cho ngươi, một cái có thể vì mộng tưởng kiên trì người là cỡ nào giá trị đến người đi tôn kính, đáng giá người đi thích, Vệ Dương trả giá ngươi đều xem ở trong mắt, ngươi phải hảo hảo hỏi một chút chính mình, người khác có thể vì chính mình mộng tưởng trả giá như vậy nhiều nỗ lực, ngươi vì cái gì không được. Rõ ràng nói, ngươi thật là ta thân tỷ tỷ, thời khắc ngươi từ bỏ đối ta thuyết giáo. Lý Lệ Quyên nói, ngươi là của ta thân đệ đệ ta mới như vậy à, này nếu là người khác, ngươi xem ta nói hay không. Rõ ràng, ngươi đều đến có chính mình mộng tưởng, có mộng tưởng đâu, mới có phấn đấu phương hướng, một người thế nào nhất thật đáng buồn à, không có mộng tưởng, không biết chính mình muốn làm cái gì mới là nhất thật đáng buồn. Đương nhiên, đi thông mộng tưởng trên đường nhất định không phải thực bình thản, vậy yêu cầu ngươi nghiêm túc đi hảo mỗi một bước, gặp được không dễ đi lộ đâu, phải hảo hảo khắc phục những cái đó không dễ dàng, trên thế giới này. Không có bất luận cái gì ý kiến sự tình là thực dễ dàng liền làm thành, ngươi nhìn đến có người rất dễ dàng là có thể đủ làm thành một việc, nhưng là bọn họ sau lưng nỗ lực ngươi có hay không nhìn đến đâu. Rõ ràng như suy tư gì, Lý Lệ Quyên nói, chúng ta xa liền không nói, liền nói ngươi các bạn học, có chút người làm bài mục thực mau, thậm chí rất khó đề mục đều có thể đủ giải ra tới, các ngươi liền sẽ nói, ngươi thật lợi hại, dễ dàng như vậy liền đem này đó đề mục cấp làm ra tới, chính là bọn họ sau lưng học tập thế nào đi giải đề mục. Vì đem đề mục làm ra tới nghiêm túc hiểu rõ mỗi một cái tri thức điểm ngươi không có nhìn đến đi. Rõ ràng nói, đại tỷ, ngươi nói ta nghe minh bạch, chờ ta đi trở về phải hảo hảo cân nhắc muốn như thế nào hảo hảo học tập. Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình lần này mang theo mấy cái hài tử ra tới cũng không xem như uổng phí sức lực. Lần này ra tới, muốn nhìn xem mãi mãi đại cô bọn họ, kỳ thật cũng là vì rõ ràng đã có rõ ràng ghét học cảm xúc. Lý Lệ Quyên là gần nhất mấy ngày nhìn ra tới, nguyên lai thời điểm. Rõ ràng đi theo lệ viện bọn họ cùng nhau làm bài tập, còn có thể nghiêm túc hoàn thành, sau lại liền không thế nào nghiêm túc, một ít sẽ không làm đề mục hoặc là không, muốn tới sao tìm cái đáp án trực tiếp liền viết thượng, Lý Lệ Quyên hỏi hắn như thế nào không chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào làm, hắn nói hắn suy nghĩ đã lâu đều không nghĩ ra được, thật là học không được. Lý Lệ Quyên vẫn luôn cùng chính mình đệ đệ muội muội ở bên nhau sinh hoạt, này hai đứa nhỏ tính tình đều rất ngoan ngoãn, liền tính là rõ ràng là cái nam hài tử. Nhưng là không có bởi vì là trong nhà nhỏ nhất hài tử liền tương đối nuông chiều, nói tóm lại, vẫn là cái tiểu ấm nam. Năm trước rõ ràng thi đậu bổn giáo cao trung bộ, ngôi trường kia là tỉnh thành tốt nhất trường học, thi đại học khoa chính quy suất là toàn tỉnh tối cao, và ngôi trường kia trên cơ bản liền tính là một chân bước vào khoa chính quy trường học đại môn, nhưng là trường học cạnh tranh cũng là thực kịch liệt. Rõ ràng cơ sở còn hành, chính là vào cao trung lúc sau học tập không được pháp, thành tích đất lở lúc sau ở nỗ lực cũng nhìn không tới thành tích có điều tăng lên, cho nên hắn có chút tự sa ngã. Này đó đều là cái này nghỉ hè Lý Lệ Quyên quan sát ra tới, vì rõ ràng nàng thậm chí đi bái phỏng quá rõ ràng chủ nhiệm lớp đối rõ ràng học tập tình huống rất là hiểu biết, nhìn đến Lý Lệ Quyên đi tìm chính mình hiểu biết tình huống, thật là biết gì nói hết. Lý Lệ Quyên đã biết cụ thể tình huống lúc sau, liền bắt đầu chậm rãi dẫn đường rõ ràng học tập hứng thú, hảo chút thiên, hôm nay cuối cùng là nhìn đến thành quả. Chương 230 Hiểu Nhụy cùng Nếu Cốc. Tần Hiểu Nhụy tốt nghiệp lúc sau đi một trung đương một người ngữ văn lao sư, Trần Nhược Cốc còn lại là vào trong huyện một nhà đơn vị. Nếu trở về, là nhất định phải đi xem Tần Hiểu Nhụy. Lý Lệ Quyên cấp Tần Hiểu Nhụy gọi điện thoại thời điểm, Tần Hiểu Nhụy vừa lúc trường học cấp tân nhập chức lao sư huấn luyện xong rồi nàng ở ký túc xá đâu, nhận được Lý Lệ Quyên điện thoại, thật cao hứng, nghe được Lý Lệ Quyên đang ở trong huyện, liền càng cao hứng, làm Lý Lệ Quyên chạy nhanh lại đây, nàng thỉnh Lý Lệ Quyên ăn cơm. Nhìn đến Lý Lệ Quyên lái xe mang theo trong nhà hài tử tới, Tần Hiểu Nhụy phi thường cao hứng. Hiện tại giáo viên ký túc xá đã không phải nguyên lai office building mặt sau kia một loạt nhà trệt, mà là dọn vào nguyên lai nam sinh ký túc xá. Trường học từ trước năm liền bắt đầu nên xây dựng thêm, nhà trệt phòng học đều dỡ bỏ, sau đó cái thành khu dạy học, đều là 4 tầng khu dạy học, ký túc xá cũng không hề là nhà trệt, mà là ký túc xá, hơn nữa trong ký túc xá mặt còn có máy sưởi. Tần Hiểu Nhụy hiện tại chính mình một người một gian ký túc xá, Lý Lệ Quyên đi vào lúc sau, kinh ngạc nói, Tần Hiểu Nhụy, ngươi này thật là tới hưởng phúc à, ngươi nhìn xem, trong ký túc xá mặt thế nhưng còn có máy sưởi, có phải hay không còn phải cho các ngươi ấn điều hòa à? Ai ra, ngươi nhìn xem này ra cụ à, đều là tân đâu. Trong ký túc xá mặt trừ bỏ bàn ghế giường ở ngoài, còn có một cái tân tủ quần áo, gỗ thô sắc, cùng giường còn có bàn ghế vừa thấy chính là nguyên bộ. Tần Hiểu Nhụy cười nói, nơi nào à, chúng ta trường học nhân viên trường học ký túc xá điều kiện vẫn là không thể cùng nhân ra tốt trường học so. Đúng rồi, giữa trưa ta thỉnh các ngươi đi cửa trường ăn cơm à, liền kia ra Trạng Nguyên lâu, bên trong đồ ăn hương vị là này không tồi. Lý Lệ Quyên nói, đúng rồi, ngươi này cũng tốt nghiệp, cũng tham gia công tác, khi nào cùng Trần Nhược Cốc đem hai người các ngươi sự làm a? Tần Hiểu Nhụy nói, sau Chu đi lãnh chứng, kết hôn nói tiến năm quá sức, sớm sang năm, chậm nói phải năm sau. Lý Lệ Quyên kinh ngạc nói, đây là sợ ngươi chạy a, nhanh như vậy phải đem ngươi lộng tiến nhà bọn họ a. Tần Hiểu Nhụy thở dài, nói, dù sao lại tìm cũng sẽ không tìm được so Trần Nhược Cốc càng tốt, lại nhiều năm như vậy cảm tình, hắn tưởng kết hôn vậy kết hôn đi, hai nhà cha mẹ dù sao đã sớm nhận thức, cái gì tính nết cũng đều hiểu biết. Trần Nhược Cốc mụ mụ nói, cho chúng ta ở trường học mới vừa cái kia người nhà viện mua cái phòng ở, làm hai chúng ta kết hôn lúc sau chính mình ở bên này trụ. Lý Lệ Quyên nói, hành a, ngươi này thật đúng là một tay cầm bằng tốt nghiệp, một cái tay khác tiếp theo liền phải lấy giấy hôn thu a. Tân Hiểu Như nói, ta chính là cảm thấy quá sớm, ngươi xem các ngươi, ai cùng ta dường như a, mới vừa tốt nghiệp liền thu xếp kết hôn sự tình, thật giống như ta trừ bỏ kết hôn không làm chuyện khác dường như, ta đại học 4 năm chính là nghiêm túc học tập. Ta cũng là ưu tú sinh viên tốt nghiệp à. Lý Lệ Quyên nói, này không phải càng có thể chứng minh ngươi ưu tú sao. Ngươi xem ngươi à, nên học đều học được tay, tốt nghiệp còn cùng chính mình bạn trai cảm tình tốt như vậy, đây chính là rất nhiều người tưởng cầu đều cầu không đến đâu. Tân Hiểu Như nói, ta liền biết cùng ngươi nói một chút lời nói ta y này trong lòng buồn bực là có thể đủ hảo rất nhiều đâu. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi cũng không cho ta gọi điện thoại. Tân Hiểu Như nói, ta bên này đều còn không có yên ổn xuống dưới đâu. Rất nhiều chuyện muốn đi làm, lung tung rối loạn, cũng không có tâm tình cho ngươi gọi điện thoại. Đúng rồi, nhà của chúng ta Tần Chính Nguyên cùng Mã Diễm Lệ xác định quan hệ. Lý Lệ Quyên nói, không phải đã sớm xác định quan hệ sao? Nhân ra hai người đều hảo đã nhiều năm, ngươi cái này đường cô cũng không biết sao. Tần Hiểu Như nói, hai người kia, một cái là ta đại cháu trai, một cái là ta hảo bằng hữu, mệt ta còn như vậy tín nhiệm bọn họ đâu, kết quả chuyện lớn như vậy đều không cùng ta nói. Nguyên lai ta còn tưởng rằng bọn họ hai cái cùng nhau tới cùng nhau đi chính là bởi vì là một chỗ, trên đường có thể có cái bạn, ai biết thế nhưng là đang yêu đương đâu, đều khoa chính quy tốt nghiệp cũng không biết cùng ta nói, liền cái này vẫn là ta về nhà thời điểm nghe mẹ ta nói đâu, nói hai người đều bảo. Nghiên, còn phải lại niệm 3 năm thư, cũng không biết khi nào có thể kết hôn, kỳ thật nghiên cứu sinh cũng có thể kết hôn, nghiên cứu sinh kết hôn lúc sau hai người một cái trường học, lại không chỉ hoãn sinh hoạt, nói nữa. Ta hiện tại phi thường muốn nhìn một chút, hai cái cao chỉ số thông minh nhân sinh ra tới hải tử có bao nhiêu thông minh đâu. Lý Lệ Quyên biết Tần Chính Nguyên cùng Mã Diễm Lệ đều không phải cái loại này tính cách trương dương người, trong lòng có chuyện cũng không phải thực thích cùng người khác chia sẻ, cho nên, hai người yêu đương việc này, cũng chính là Lý Lệ Quyên biết, người khác có lẽ là có thể nhìn ra vài phần tới, nhưng là Tần Hiểu Nhụy như vậy phỏng chừng là rất quá sức. Tần Hiểu Nhụy nói, ta cùng Trần Nhược Cốc nói thời điểm Trần Nhược Cốc liền nói ta trong đầu thiếu căn huyền. Nói hắn đã sớm đã nhìn ra, ta liền cảm thấy hắn đây là ở thả ngựa sau pháo đâu. Vệ Chiêu bọn họ ba cái ở vườn trường đi dạo một vòng lớn lúc sau, từ trường học quẩy bán quả vật bên trong mua mấy cái kem cầm lại đây. Tần Hiểu Nhụy nói, các ngươi hai nhà nếu không phải dọn đến tỉnh thành đi trụ, bọn họ ba cái cũng đến là cái này trường học học sinh đâu. Lệ Viện nói, trường học biến hóa rất lớn à, cùng nguyên lai một chút đều không giống nhau. Hiểu Nhụy tỷ, về sau ngươi chính là cái này trường học lao sư sao? Tần Hiểu Nhụy đắc ý nói, kia đương nhiên a, về sau phải kêu ta Tần lão sư. Lệ Viện rất là tò mò hỏi nàng, vậy ngươi đương lão sư cùng ngươi năm đó đương học sinh thời điểm cảm thấy có cái gì không giống nhau địa phương sao? Tần Hiểu Nhụy nói, tâm tình phi thường không giống nhau a, đảm đương học sinh thời điểm, đó là kinh sợ, tới nơi này chính là vì học tập, sau đó có thể khảo cái hảo đại học, nếu học tập không tốt, ai lão sư mắng làm sao bây giờ? Đảm đương lão sư nói liền không có như vậy băn khoăn, ta hiện tại liền suy nghĩ. Nếu đệ tử của ta nhóm không nghe lời, ta muốn như thế nào đối phó bọn họ? Lệ Viện gật gật đầu, nói, thật đúng là thị phi thường không giống nhau đâu. Tân Hiểu Nhụy nói, bị quản cùng quản người khác có thể giống nhau sao? Lệ Viện, ta cảm thấy ngươi cái này tính cách đương lão sư khá tốt, suy xét không suy xét khảo đại học sư phạm, về sau thời điểm đương lão sư A. Lệ Viện nghĩ nghĩ, nói, ta đây thật sự hảo hảo suy xét suy xét. Lý Lệ Quyên nói, ta đã trở về phải đi xem Lý lão sư đi, Hiểu Nhụy. Ngươi biết Lý Lao Sư già đang ở nơi nào sao? Tần Hiểu Nhụy nói, ngươi trở về rất không khéo, Lý Lao Sư mang theo lão bà hài tử đi du lịch, nói là còn có mấy ngày mới trở về đâu. Lý Lệ Quyên chỉ có thể từ bỏ. Tần Hiểu Nhụy cấp Trần Nhược Cốc gọi điện thoại, Trần Nhược Cốc cưới một chiếc tiểu xe máy liền tới đây. Nhìn đến Tần Hiểu Nhụy mở ra xe Việt dã, Trần Nhược Cốc hâm mộ nói, ai ra, gia đình giàu có thật là không thể so à, ta này mới vừa hôn thượng hai cái bánh xe xe đâu, ngươi này liền khai thượng như vậy xinh đẹp xe, ta nghe nói như vậy xe mở ra đi đường núi đều khá tốt, thế nào, hảo khai sao? Lý Lệ Quyên nói, hảo khai không hảo khai chính ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Trần Nhược Cốc đã đem bằng lái khảo ra tới, lái xe không có gì vấn đề, ở tỉnh thành thời điểm hắn liền khai quá Lý Lệ Quyên ra xe, quốc khánh tiết kỳ nghỉ phản giáo lúc sau, Tâu Nghiên nói muốn phía nam trong núi chơi, Lý Lệ Quyên liền tìm một chiếc đại cúp vàng, lôi kéo này nhất bang người hướng trong núi đi, trên đường Trần Nhược Cốc còn giúp khai một đoạn, Lý Lệ Quyên cảm thấy Trần Nhược Cốc khai khá tốt, kỳ thật nam nhân cùng nữ so sánh với, đặc biệt là ở lái xe phương diện này, thật là có rất lớn ưu thế. Trần Nhược Cốc liền đem chính mình xe máy phóng tới cửa trường, lái xe lôi kéo vài người liền đi phụ cận một cái trên núi. Tân Hiểu Nhụy nói, ai nha, ngươi như thế nào khai nơi này tới a? Ta còn nghĩ ở cửa trường ăn cơm đâu. Trần Nhược Cốc nói, ta thỉnh các ngươi tới nơi này ăn cơm, cửa hàng này liền khai tại đây trên núi, ngươi muốn ăn gà đâu liền chính mình đi bắt một con, ngươi muốn ăn cá đâu, liền chính mình hạ đường vớt một con, ngươi nếu muốn ăn nướng bờ bờ cờ đâu, chính mình động thủ xuyến cũng có thể, nhân ra giúp ngươi nướng hảo ngươi lại ăn. Tần Hiểu Nhụy xuống xe lúc sau nhìn, liền nhìn đến ở cái này nho nhỏ trên núi, giữa sườn núi che lại một lưu gạch xanh hắc ngói phòng ở, chung quanh dùng rào che viện vây quanh, rào che viện bên cạnh loại một mảnh cây ăn quả phía dưới nuôi thả một đoàn gà vịt ngỗng, phòng ở một bên còn nhân công khai đào một cái lũ lụt đường, hồ nước biên đã có người cầm lưới đánh cá, cầm cần câu ở vớt cá câu cá. Vệ Chiêu nói, cái này địa phương hảo, bên kia còn có một mảnh vườn rau đâu, có phải hay không có thể chính mình đi hái rau à? Trần Nhược Cốc nói, đúng vậy, muốn ăn cái gì liền chính mình trích, hái được người tới ra giúp ngươi xào hảo ngươi ăn là được. Rõ ràng nói, chúng ta tối hôm qua đi lên xem ta biểu ca thời điểm ăn no căng, ăn chính là xào gà, chúng ta hôm nay giữa trưa còn muốn ăn xào gà sao? Trần Nhược Cốc nói, không ăn xào gà chúng ta sẽ không ăn cá nướng sao? Còn có thịt nướng. Vệ Chiêu nói, Trần ca, ngươi đừng cùng chúng ta nói thịt nướng à, tối hôm qua thượng hai chúng ta ăn xào gà ăn nhiều, quên tỷ làm hai chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Hai chúng ta dạo đến trấn trên, vừa lúc từ tiệm đồ nướng trải qua, thật sự là thèm không được, liền một người mua 10 xuyến thịt nướng ăn, về nhà ta quên tỷ cấp ngao sơn cha thủy, toan dụng răng à, thế nào cũng phải làm chúng ta một chén lớn mới được. Trần Nhược Cốc cười nói, ta cũng là từ hai người các ngươi lớn như vậy lại đây, tuổi này chính là có thể ăn thời điểm, nhìn đến cái gì đều muốn ăn, không nghe người ta nói sao, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử. Vệ Chiêu cùng rõ ràng nghe xong, cười hì hì liền đi xem nhân ra vớt cá. Lệ Viện cùng Tần Hiểu Nhụy cầm giỏ rau đi vườn rau bên kia hái rau. Trần Nhược Cốc nói, ta thật không nghĩ tới Trình Nguyên sẽ đi nơi đó thật sự là quá gian khổ. Mấy ngày trước hắn tới trong huyện mở họp ta đã thấy hắn, đen gầy, lúc này mới bao lâu thời gian a? Lý Lệ Quyên nói, đây là chính hắn ý tưởng, kỳ thật ta cảm thấy cũng khá tốt, đến gian khổ địa phương đi học làm một chút sự tình, chậm rãi tích góp kinh nghiệm, một chút trưởng thành lên. Trần Nhược Cốc thở dài, nói, ta liền không có hắn như vậy dũng khí. Ta hiện tại nghĩ trước thành ra, khắc chờ ta thành ra lúc sau lại chậm rãi tính toán. Lý Lệ Quyên cười nói, ngươi đây là sợ hãi Tần Hiểu Nhụy chạy đi. Trần Nhược Cốc cười nói, nơi nào à, ta chính là cảm thấy thành ra lúc sau trong lòng liền kiên định, đúng rồi, ngươi cùng Vệ Dương đâu? Các ngươi tính toán khi nào kết hôn à? Lý Lệ Quyên nói, ta lúc này mới mà là mới ra đầu đâu, kết hôn nói quá sớm đi, ta muốn so các ngươi vãn một năm tốt nghiệp, còn muốn thi lên thạc sĩ, phải làm sự tình quá nhiều. Thật không nghĩ tới khi nào kết hôn, ta cảm thấy kết hôn chuyện này đi, là nước chảy thành sông sự tình, thời điểm tới rồi, điều kiện thành thủ, tự nhiên mà vậy liền kết. Trần Nhược Cốc nói, ta cảm thấy Vệ Dương hiện tại trong lòng nhất định là phi thường không có cảm giác an toàn, chúng ta từ sơ chung liền một cái ban, ta chính là xem đến rất rõ ràng, hắn đối với ngươi là cỡ nào khẩn trương. Lý Lệ Quyên cười cười, không có nói cái gì nữa. Trần Nhược Cốc nhìn nơi xa sơn cốc, thở dài, nói, thời gian quá thật mau à. Này đều không có cảm thấy thế nào đâu, ta này đã tham gia công tác chuẩn bị muốn thành ra, lại một hồi tưởng ngày hôm qua, ta cảm thấy chúng ta giống như còn ở trong trường học niệm thư. Lý Lệ Quyên nói, người đều là như thế này từng bước một đi tới. Trần Nhược Cốc nói, Vương Nhất Minh thi lên thạc sĩ, khảo chính bọn họ trường học nghiên cứu sinh, giống như hắn muốn chuẩn bị xuất ngoại. Lý Lệ Quyên nói, phải không? Kia về sau là chuẩn bị phải về tới đâu vẫn là muốn chuẩn bị ở nước ngoài định cư a? Trần Nhược Cốc nói, cái này nói không chừng, người gặp gỡ có chút thời điểm chính mình đều không thể tưởng được, ta nguyên lai còn tưởng rằng, hắn như vậy thích ngươi. Lý Lệ Quyên nói, ngươi đình chỉ à, cái này ta nhưng không thừa nhận a, đều là chút không có ảnh sự tình, không thể tùy tiện nói, vạn nhất để cho người khác hiểu lầm liền không hảo. Trần Nhược Cốc cười nói, hành hành hành, ta không nói cái này, Mạnh Cẩm Nam cùng Trình Húc Ninh cũng đều đã trở lại, về sau ngươi cùng Vệ Dương trở về, chính là có địa phương ăn cơm. Lý Lệ Quyên nói, lần này tới quá vội vàng, còn phải vội vàng đi thăm người thân, lần sau đi, lần sau lại đây cùng đại gia hảo hảo tụ một tụ. Trần Nhược Cốc nói, ta cũng cảm thấy ngươi lần này rất vội vàng, liền không có theo chân bọn họ hai cái nói, lần sau ngươi cùng Vệ Dương cùng nhau trở về, chúng ta hảo hảo tụ một tụ, đều là nhiều năm như vậy hảo bằng hữu hảo đồng học, tốt nghiệp công tác về sau có thể gom lại cùng nhau thời gian liền càng ngày càng ít. Lý Lệ Quyên nói, có các ngươi ở chỗ này đâu, chúng ta rảnh rỗi trở về là được, ly đến lại không phải rất xa, chính mình lái xe cũng chính là 3-5 tiếng đồng hồ thời gian. Trần Nhược Cốc nói, Lý Lệ Quyên, chờ ta cùng Tần Hiểu Nhụy kết hôn thời điểm ngươi nhưng nhất định phải lại đây à, ngươi là Hiểu Nhụy tốt nhất bằng hữu, vẫn là ta nhiều niệm đồng học, bằng hữu, ngươi có thể lại đây hai chúng ta sẽ phi thường cao hứng. Lý Lệ Quyên cười nói, cái này không cần ngươi nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ qua tới, đúng rồi, Hiểu Nhụy nói các ngươi tính toán quản gia còn đâu trường học bên này sao. Trần Nhược Cốc nói, đúng vậy, Hiểu Nhụy là ngữ văn lão sư, buổi sáng thượng sớm đọc khóa nàng phải đi phòng học nhìn chằm chằm. Ly phải học giáo xa nàng không có phương tiện, ta bên này nhưng thật ra không sao cả. Lý Lệ Quyên nói, nghe nói trường học quanh thân muốn chuẩn bị khai phá một ít tiểu khu, ngươi phải có tiền liền nhiều mua mấy bộ, về sau thời điểm cho thuê cũng là có chứng tính. Trần Nhược Cốc nói, chúng ta trường học không phải đều phải trọ ở trường sao? Ai còn sẽ học ngoại trú a? Lý Lệ Quyên nói, hiện tại là như thế này, ngươi có thể bảo đảm về sau thời điểm còn như vậy sao? Chúng ta bên này trừ bỏ một chung. Phu cận còn có một khu nhà tiểu học, học sinh tiểu học nhập học đến hoa phiến đi, ta xem về sau còn sẽ kiến cùng nhiều trường học, ngươi đỉnh đầu tiền đủ nói nhiều đặt mua hai bộ, phóng lại hư không được. Trần Nhược Cốc nói, hành, ta phải nghe ngươi à, nhà các ngươi người đầu tư ánh mắt chính là rất lợi hại, ngươi nếu nói như vậy ta liền chiếu làm, trở về sau ta muốn rửa cái này tránh tiền, ta thỉnh ngươi ăn cơm à. Lý Lệ Quyên cười cười không đáp lời, chờ đến mấy năm lúc sau. Trần Nhược Cốc qua tay bắt tay đầu hai bộ tiểu bình phương phòng ở qua tay một bán, thay đổi một chiếc gái mộ xe Việt dã thời điểm, thật đúng là cùng Tần Hiểu Nhụy thỉnh Lý Lệ Quyên ăn một đốn bữa tiệc lớn. Chương 231 ra giáo lão sư. Lại ở trong huyện nấn ná hai ngày, Lý Lệ Quyên liền mang theo ba cái đệ đệ muội muội, lưu luyến không rời cáo biệt mãi mãi, bước lên phản hồi sinh thành lộ. Lý Lệ Quyên hỏi Vệ Chiêu, "Vệ Chiêu, ngươi cũng sẽ không đi nhìn xem ngươi mãi mãi sao? Ngươi bà ngoại gả bên kia không phải còn có thân thích sao?" Vệ Chiêu nói, Quyên tỷ, cha ta cùng ta mãi mãi xưa nay là không đối phó, nhà của chúng ta về điểm này phá sự ngươi cũng biết, ta cha mẹ gây dựng sự nghiệp kia hội, bọn họ không nói giúp một phen, còn ở một bên xem náo nhiệt, chờ đến ta cha mẹ làm đi lên, bọn họ lại nghĩ tới chiếm tiện nghi, cũng là cha ta là cái linh đắc thanh, này nếu là người khác, còn không biết muốn đem trong nhà nháo thành bộ dáng gì đâu. Vệ Chiêu lại nói, còn có ta bà ngoại bên kia, cũng chính là ta tiểu cữu còn xem như thượng nói. Vẫn luôn liền giúp đỡ ta cha mẹ làm cái này làm cái kia, lần này ta cha mẹ muốn đi tỉnh thành phát triển, trong huyện xưởng thực phẩm khiến cho ta tiểu cữu tiếp nhận làm, vì cái này, đắc tội hết ta mãi mãi bên kia người, ngay cả ta bà ngoại bên kia, cũng là mỗi người đỏ mắt không được, cái gì tàn nhẫn lời nói đều nói, Quyên tỷ, ngươi về sau gả đến nhà của chúng ta, này đó thân thích ngươi một cái. Đều đừng phản ứng, đều giao cho ta là được, phản ứng không lý do nhiều sinh rất nhiều khí. Lệ Viện nói, Vệ Chiêu. Chiếu ngươi như vậy vừa nói à, nhà các ngươi chung quanh vẫn là hổ lang hoàn hầu đâu, tỷ của ta gả cho nhà các ngươi được không à? Vệ Chiêu vừa nghe, chạy nhanh nói, hại, này nhà ai còn không có mấy môn không địa đạo thân thích à, cái này là bình thường, nhưng xem ngươi là xử lý như thế nào là được, ta cha mẹ làm việc các ngươi nhưng đều xem ở trong mắt ta, ta ca không ở nhà, còn có ta đâu, có ta ở đây các ngươi còn sợ hãi quên tỷ có hại sao? Sẽ không? Lệ Viện nói, ta như thế nào nghe như vậy không đáng tin cậy a, được chưa a? Vệ Chiêu nói, kia cần thiết đến hành a, không được cũng đến hành, các ngươi cứ yên tâm hảo. Về đến nhà, ở nhà không đãi mấy ngày Lý Lệ Quyên liền khai giảng. Đã là tốt nghiệp ban, trong trường học cấp an bài thực tập bệnh viện, Lý Lệ Quyên bị an bài đến trường học phụ thuộc bệnh viện thực tập, cùng Tâu Nghiên cùng nhau, bởi vì có đôi khi muốn trực đêm ban, lại về nhà không phải thực an toàn, Lý Lệ Quyên cũng không muốn làm Lý Phụ Lý Mẫu đi tiếp chính mình, liền cùng trường học xin ký túc xá. Vừa lúc Tâu Nghiên ký túc xá có cái không giường, Lý Lệ Quyên liền dọn chính mình đệm chăn đi Tâu Nghiên ký túc xá. Tâu Nghiên từ một cái sinh viên năm nhất ngào tới rồi tốt nghiệp, nàng trong ký túc xá mặt hiện ở chính là đại bốn học sinh, hai người hiện tại chính là ở ký túc xá ngủ, bởi vì hạ ca đêm lúc sau trở về ngủ, nửa đêm ồn ào đến người khác ngủ không được, đối kia mấy cái sư muội rất là xin lỗi. Bởi vì cái này, Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên thường xuyên cấp mấy cái sư muội mua điểm ăn ngon, nhưng thật ra đem mấy cái sư muội uy thoạt nhìn béo không ít. Tâu Nghiên còn sau lưng cùng Lý Lệ Quyên nói, nhà người khác ngại béo khó coi lại này hai đầu uy. Thực tập sinh hoạt kỳ thật rất mệt, cái gì đều phải làm, nhưng là đây cũng là rất khó đến học tập cơ hội. Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên cùng nhau nắm chặt ở bệnh viện thời gian học tập. Trong ban đồng học không phải ở một khu nhà bệnh viện thực tập, bị phân phối đến hảo chút bệnh viện đi thực tập. Lý Lệ Quyên bởi vì muốn chuẩn bị thi lên thạc sĩ, chống không thời gian đều lấy tới ôn tập. Lý Lệ Quyên thường xuyên là 1-2 tuần về nhà một lần, về nhà chính là tắm rửa ngủ, sau đó dùng trong nhà máy giặt đem quần áo tẩy một chút, ngay cả Lý Phụ cấp rõ ràng thỉnh gia sư đều không có thời gian gặp một lần. Rõ ràng lần này thực nghiêm túc cùng Lý Phụ nói chuyện lúc sau, Lý Phụ cấp từ đại học sư phạm thỉnh một cái gia giáo, nghe nói đã mang quá 2 cái cao trung sinh, trong đó một cái cao trung sinh thi đại học thời điểm còn khảo thực hảo, cũng là Lý Phụ một ít sinh ý đồng bọn cấp giới thiệu lại đây. Lý Phụ tự mình cùng nhân gia nói chuyện nói lúc sau, cảm thấy người còn hành, liền thỉnh nhân gia tới trong nhà cấp rõ ràng đường lão sư, rõ ràng đi theo học 2 tuần, còn đừng nói, rất nhiều chính. Mình ngay từ đầu không rõ chi thức điểm, giảng giải minh bạch lúc sau học tập sức mạnh liền rất đủ. Này thiên hạ ban lúc sau, Lý Lệ Quyên mang theo chính mình ôn tập tư liệu liền trở về nhà, thật tốt gặp được lại đây cấp rõ ràng thượng phụ đạo khóa gia giáo, là cái nữ sinh, hiện tại đã là đại tam. Lý Lệ Quyên buổi tối muốn ở nhà ngủ cả đêm. Lệ viện cùng rõ ràng đều thật cao hứng, Lý Lệ Quyên giúp đỡ Vương A Di làm cơm chiều, tỷ đệ 3 cái hơn nữa vệ chiều còn có bà ngoại Vương A Di cùng nhau ăn cơm xong không bao lâu Triệu lão sư liền tới đây. Học tập địa phương liền ở dưới lầu nhà ăn bên trong, mỗi lần đều là ăn qua cơm chiều lúc sau Triệu lão sư mới lại đây. Lần này bởi vì ăn cơm thời gian tương đối trễ, Triệu lão sư đến thời điểm đều còn không có cơm nước xong đâu. Lý Lệ Quyên cười hỏi một tiếng tìm lão sư hảo, vị này ra giáo họ Triệu. Là toán học hệ, bất quá tiếng Anh thực hảo, nghe nói đã qua tiếng Anh lục cấp. Bà ngoại nói, nhân gia Triệu lão sư cũng là không dễ dàng, buổi tối lại đây đi học đều đến đã khuya mới trở về đâu. Lệ viện bọn họ trường học cao nhất cao nhị không thượng tiết tự học buổi tối, chỉ có cao tam thượng tiết tự học buổi tối, cho nên buổi tối lệ viện cùng vệ chiêu đi trường học thượng tiết tự học buổi tối, rõ ràng đâu, buổi chiêu thả học liền về nhà làm bài tập, hôm nay bởi vì là cuối tuần, cho nên lệ viện cùng vệ chiêu có thể về nhà ăn cơm. Vị này Triệu lão sư Lý Lệ Quyên nghe chính mình mụ mụ nói lên quá, là buồn tỉnh người, trong nhà không giàu có, nghe nói phía dưới còn có một cái đệ đệ một cái muội muội, muội muội năm trước tham gia thi đại học, nàng nói nàng muội muội thi đại học không có phát huy hảo, chỉ đi bọn họ thành phố sư phạm học viện, đệ đệ hiện tại bọn họ trong huyện trọng điểm cao trung đọc cao 1. Nếu muốn đem người thỉnh về đến nhà tới cấp hải tử làm ra giáo lão sư, Lý phụ Lý mẫu đều là thực cẩn thận hỏi thăm quá người ta sự tình. Triệu lão sư là cái tính cách thực trầm một người, bởi vì về sau là phải làm lão sư, đối chính mình giáo học sinh đều là tự học hiểu biết quá đứa nhỏ này tính cách lúc sau lại chế định tưởng ứng dạy học kế hoạch. Triệu lão sư mang trước một học sinh năm nay thi đại học, thành tích thực hảo, nhân gia hải tử cha mẹ biết dựa vào chính mình hải tử bản lĩnh, nếu không có Triệu lão sư nghiêm túc phụ đạo, căn bản là khảo không ra cái này hảo thành tích, cho Triệu lão sư phong phú thù lao, lại đáp ứng cấp lại tìm một nhà thích hợp. Vừa lúc Lý Phụ muốn cấp nhi tử tìm cái lợi hại gia giáo, nhân gia liền cấp đề cử, Lý Phụ Lý Mâu gặp qua Triệu lão sư lúc sau, cảm thấy tiểu cô nương nhìn rất ổn trọng, không tiêu. Ngạo không xiểm định, rất cùng chính mình mắt duyên, khiến cho trước cấp rõ ràng thử giáo mấy tiết khóa, rõ ràng cảm thấy khá tốt, liền đem Triệu lão sư định ra tới. Triệu lão sư buổi tối lại đây đi học, thứ bảy buổi tối, chủ nhật là toàn thiên, rõ ràng thời gian cũng là an bài đều thực khẩn trương. Triệu lão sư so Lý Lệ Quyên nhỏ 2 tuổi. Chờ đến bàn ăn thu thập hảo, liền bắt đầu cấp rõ ràng phụ đạo công khóa. Ở nhà ăn phụ đạo công khóa là Lý Mâu ý tứ, nàng cảm thấy tuy rằng rõ ràng so nhân gia tiểu, nhưng là đều là 18-9 tuổi 20 mấy tuổi nữ hài tử nam hài tử, dù sao cũng phải tránh một chút ngại, hai người ở trên lầu đơn độc phòng phụ đạo công khóa thật sự là không thể nào nói nổi, liền ở dưới lầu nhà ăn, trong nhà có người có thể nhìn đến, cũng làm nhân gia tiểu cô nương không cần sợ hãi. Không thể không nói Lý Mâu cái này ý tưởng làm Triệu lão sư rất cao hứng. Rõ ràng lại tiểu, kia cũng là cái 16-17 tuổi tiểu tử, hơn nữa bởi vì trong nhà sinh hoạt điều kiện hảo, mấy năm nay vóc dáng thoáng mau, so Lý Phụ vóc dáng đều cao, Triệu lão sư cùng hắn đơn độc ở một cái trong căn phòng nhỏ, thật là rất biệt nữ. Dưới lầu hai người phụ đạo công khóa, Lý Lệ Quyên đi trên lầu chính mình phòng đọc sách, Lệ viện cùng vệ chiêu ở phòng khách trên bàn trà cùng nhau làm bài tập, trong nhà học tập bầu không khí vẫn là thực nồng hậu. Bên ngoài không biết khi nào hạ vũ, hơn nữa vũ thế còn không nhỏ. Lý Lệ Quyên nghe tiếng mưa rơi, nhìn nhìn thời gian, sắp đến rõ ràng tan học thời gian, chạy nhanh từ trên lầu xuống dưới. Triệu lão sư đem chính mình đồ vật thu thập hảo, liền phải bung dù đi, từ Lý gia đến đại học sư phạm cổng trường đến nửa giờ thời gian. Tần Hiểu Nhụy còn không có tốt nghiệp thời điểm Lý Lệ Quyên thường xuyên kỵ xe đạp đi tìm Tần Hiểu Nhụy chơi, tự nhiên là biết này giai đoạn nói gần kỳ thật đi lên cũng không gần, chính yếu chính là trời mưa, trên đường càng không dễ đi. Trong nhà còn dừng lại một chiếc xe đâu, Lý Lệ Quyên mặc tốt chính mình áo khoác, đối Triệu lão sư nói, "Triệu lão sư, ta đưa người đi." Triệu lão sư nói, "Không cần, ta bung dù đi trở về đi là được." Lý Lệ Quyên trực tiếp khai cửa phòng, nói, "Không cần khách khí, đi thôi." Triệu lão sư cười cùng Lý Lệ Quyên nói tạ. Vào thu lúc sau, vẫn luôn mưa dầm liên tục, đặc biệt là buổi tối thời điểm, có đôi khi sẽ tiếp theo trận rất mưa lớn. Đây là một chiếc màu đen sạn tạ nạ xe hơi, Lý Lệ Quyên thường xuyên khai, xe hướng tuy rằng không phải thực hảo, nhưng là bởi vì đã khai thói quen, Lý Lệ Quyên đảo cũng không có cảm thấy như thế nào khó khai. Trời mưa trên đường dễ dàng kẹt xe, Lý Lệ Quyên cười đối Triệu lão sư nói, "Triệu lão sư, ta đệ đệ học tập còn hành đi." Triệu lão sư nói, "Ta kêu Triệu Mỹ Hà, ngươi vẫn là kêu tên của ta đi, kêu ta lão sư ta rất không thói quen." Lý Lập Minh học tập rất nghiêm túc, chính là có chút không được pháp, chậm rãi tìm được thích hợp chính mình học tập phương pháp là được. Lý Lệ Quyên nói, "Hảo đi, Mỹ Hà, về sau còn phải làm ơn ngươi hảo hảo giúp đỡ ta đệ đệ đem thành tích đề đi lên A, hắn nguyên lai thành tích còn có thể, tiến vào cao trung lúc sau không thích đứng lao sư dạy học phương pháp, công khóa rơi xuống, ngươi cũng biết, này công khóa rơi xuống lúc sau, không có kịp thời điều chỉnh phương pháp đề cao thành tích, liền sẽ càng rơi càng nhiều." Triệu Mỹ Hà nói, "Đúng vậy, chính là như vậy cái đạo lý." Nói mấy câu thời gian liền đến trường học phụ cận, Triệu Mỹ Hà nói, "Ngươi đem ta đưa đến cửa trường là được." Cửa trường không có gì người đi đường, ngày mưa ra tới đi dạo phố cũng không nhiều lắm, Lý Lệ Quyên trực tiếp liền đem xe khai tiến vườn trường, nói, "Ta đưa ngươi đến ký túc xá cửa đi, bên kia xe có thể qua đi." Triệu Mỹ Hà nói, "Ngươi đối chúng ta trường học như vậy quen thuộc à?" Lý Lệ Quyên nói, "Ta cao trung đồng học là các ngươi trường học tiếng trung hệ, bất quá nàng năm nay tốt nghiệp trở về đương lão sư, nguyên lai chúng ta thường xuyên tới các ngươi trường học chơi." Tới rồi ký túc xá hạ, Triệu Mỹ Hà cảm tạ Lý Lệ Quyên lúc sau đã đi xuống xe, Lý Lệ Quyên trực tiếp lái xe đi phía trước đi, phía trước cái kia giao lộ quải qua đi, trực tiếp đi phía trước khai là có thể đến cửa trường. Triệu Mỹ Hà xem khởi xe quẹo vào lúc sau mới dẫn theo chính mình đồ vật vào ký túc xá. Triệu Mỹ Hà trụ chính là 8 người gian ký túc xá, cuối tuần trong ký túc xá mặt, ngày thường đại gia không phải đi thư viện chính là đi bên ngoài hẹn hò, hôm nay thời tiết không tốt, mọi người đều ở trong ký túc xá mặt. Vào ký túc xá lúc sau, có người nói, "Triệu Mỹ Hà, không tồi à, còn có xe hơi nhỏ chuyên môn đưa người trở về. Lái xe lớn lên xoái không xoái à?" Triệu Mỹ Hà nói, "Làm ngươi thất vọng rồi, lái xe không xoái, nhưng là rất mỹ lệ, là ta phụ đạo công khóa học sinh đại tỷ, nhân gia hiện tại là trung ý đi học viện tốt nghiệp ban học sinh." Triệu Mỹ Hà câu này nói sau khi xong, liền bưng chính mình đồ dùng tẩy rửa đi rửa mặt gian rửa mặt, trong ký túc xá mặt là có tắt đèn thời gian, không nắm chặt thời gian, đến lúc đó liền phải vớt hắc làm việc. Lý Lệ Quyên đem Triệu Mỹ Hà đưa đến trường học lúc sau, liền chạy nhanh lái xe về nhà. Tới rồi ra một hồi, Lý Phụ Lý Mâu mới trở về, bọn họ gần nhất có cái điền sản hạng mục chuẩn bị khởi động, trong công ty mặt đại nhân hiện tại cơ hồ mỗi ngày tăng ca. Lý Mâu về đến nhà liền quán ngồi ở trên sofa, nói, "Mệt chết ta, ngồi xuống ta liền không nghĩ đi lên." Lý Lệ Quyên đem cho chính mình cha mẹ chuẩn bị canh xương hầm từ phòng bếp mang sang tới, phóng tới trên bàn cơm, nói, "Mẹ, ngài đi rửa rửa tay, lại đây uống một chén canh xương hầm." Lý Mâu nói, "Vẫn là ta khuê nữ hảo à, thật là cái chi kỷ tiểu áo đông, ngươi ở nhà ta cảm thấy trong lòng phá lệ kiên định." Rõ ràng nói, "Đúng vậy, đại tỷ ở nhà ta cũng là cảm thấy kiên định, ta thật không nghĩ làm ta đại tỷ xuất gia à, nếu là vẫn luôn ở nhà nên thật tốt à." Lý Mâu nói, "Đi, ngươi biết cái gì à, nữ hài tử nơi nào có không gả chồng à, ngươi còn vẫn luôn lưu tại trong nhà, ngươi muốn đem ngươi đại tỷ lưu thành ngươi đến kẻ thù sao? Ngươi không nghe người ta nói à, nữ hài tử không thể luôn là lưu tại trong nhà, lưu tới lưu đi liền lưu thành thủ." Rõ ràng thở dài, nói, "Liền như vậy tiện nghi ta Vệ Dương ca sao? Ta tổng cảm thấy như vậy quá tiện nghi hắn." Lý Lệ Quyên nói, "Được rồi a ngươi, chính ngươi tác nghiệp làm minh bạch không coi à, liền tới nhọc lòng này đó có không?" Lý Phụ đi toilet giặt sạch tay lại đây, nói, "Ngươi lái xe đi ra ngoài sao?" Lý Lệ Quyên một bên cho cha mẹ đem trong nồi canh hướng trong chén múc, một bên nói, "Đúng vậy, ta xem trời mưa rất lớn, liền đi tặng đưa rõ ràng ra giáo lao sư, ba, ngươi đây là ở nơi nào tìm lao sư à, ta xem rất không tồi." Lý Phụ ngồi xuống, uống một ngụm canh, nói, theo ta một cái hợp tác đồng bọn giới thiệu lại đây, nhà bọn họ nhi tử năm nay thi đại học, chính là cô nương này cấp phụ đạo, nghe nói thi được trọng điểm đại học đâu, nghe được ta tự cấp rõ ràng tìm ra giáo lao sư, liền cấp đề cử lại đây, ta cùng mẹ ngươi xem tiểu cô nương người rất không tồi, liền cấp để lại. Lệ Viện nói, Triệu lao sư là toán học hệ, bất quá nàng tiếng Anh cũng thực hảo a, ta có đôi khi còn qua đi hỏi nàng vấn đề đâu, nàng cho ta giảng giải ta đều minh bạch. Lý Mẫu nghe xong, nói, ai ra, ngươi cũng đi hỏi nhân gia vấn đề a, kia nói như vậy chúng ta liền cho nhân gia một cái hài tử tiền không phải thiếu sao. Bằng không chúng ta lại cho nhân gia trướng trướng tiền lương đi. Lý Phụ nói, chuyện này ngươi quyết định liền hảo, ta một đại nam nhân cùng nhân gia tiểu cô nương đi thương lượng việc này không tốt, vạn nhất làm nhân gia hiểu lầm nhưng không tốt. Lý Mẫu nói, kia hành, hôm nào ta cùng nhân gia nói, lại cấp thêm điểm, Lệ Viện cùng Vệ Chiêu muốn hỏi cái vấn đề cũng làm nhân gia cấp giúp đỡ giải đáp. Lý Lệ Quyên nghe được Lý Phụ lời nói, nhưng thật ra cảm thấy rất có đạo lý. Lý Phụ tuy rằng là ba cái hài tử ba, hơn nữa đã 40 vài, nhưng là người thoạt nhìn bất lão, hơn nữa mấy năm nay trải qua, làm người vừa thấy liền cảm thấy Lý Phụ người này rất có mị lực, tuy rằng hiện tại còn không có bắt đầu lưu hành cái gì đại thúc, luôn có kia vì tiền không màng tất cả nhào lên tới tiểu cô nương. Chương 232 đi tới. Lý Phụ cùng Triệu Mỹ Hà bảo trì khoảng cách, rất nhiều chuyện đều là Lý Mẫu ra mặt đi theo Triệu Mỹ Hà nói, Lý Phụ sinh ý hợp tác đồng bọn bên trong liền đã từng ra quá chuyện như vậy. Người kia trong nhà có cái thượng sơ trung nữ hài tử, thành tích không phải thực hảo, liền tìm cái gia giáo, kết quả cái này gia giáo là cái tàn nhẫn nhân vật, một chút đem hài tử tâm kéo qua tới, lại đem nam nhân tâm kéo qua tới, nam nhân chính là cùng chính mình lão bà ly hôn, cùng cái này gia giáo kết hôn, cái này gia giáo là cái cường thế người, còn có vài phần tâm kế, chính là vào công ty lúc sau thành công ty phân công quản lý tiêu thụ lãnh đạo. Lý Phụ bọn họ nghe khinh thường người nam nhân này, sau lại chậm rãi cũng liền xa cách quan hệ. Đánh kia lúc sau, Lý Phụ ở tỉnh thành sinh ý đồng bọn cái này bằng hữu vòng, nói đến gia giáo đều là lòng còn sợ hãi, Lý Phụ này nhất bang bằng hữu, trên cơ bản đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chính mình lao bà đi theo ăn rất nhiều khổ, hiện tại nhật tử hảo quá, thật muốn bởi vì cái này ly hôn, cưới tiểu tam, không nói chính mình lương tâm quá bất quá đến đi, chính là bên người này nhất bang bằng hữu đều có thể chê cười chết chính mình. Lý Phụ cùng Lý Mẫu thương lượng cấp rõ ràng tìm ra giáo thời điểm, liền nói hảo, mặc kệ thế nào, người này nhân phẩm kia đến nhất định phải hảo, không thể có như vậy vài tâm tư. Lý Phụ cùng Lý Mẫu xem đến rất rõ ràng, theo kinh tế phát triển, đại gia trong tay có tiền lúc sau, liền sẽ sinh ra đủ loại sự tình, về sau Lý Phụ đối mặt dụ hoặc sẽ càng nhiều, Lý Phụ Lý Mẫu hai người cảm tình không thể chê, huống chi còn có ba cái hài tử, không vì khác, liền vì về sau thời điểm không cho người khác chê cười chính mình hài tử. Lý Phụ cũng đến đứng vững các loại dụ hoặc, cùng Lý Mẫu hảo hảo kinh doanh công ty, cấp ba cái hài tử sáng tạo càng tốt sinh hoạt. Lý Phụ cùng Lý Mẫu đều là trách nhiệm tâm rất mạnh người một nhà sinh hoạt, tuy rằng chính mình quá thư thái quan trọng nhất, nhưng là có chút thời điểm vẫn là đến không thể làm người ngoài nhìn nhà mình chê cười. Có chút người là thực hâm mộ nam nhân phát tài lúc sau đổi cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu lão bà, nhưng là trong nhà hài tử nhân ra sẽ thấy thế nào đâu, rất nhiều người đều sẽ chê cười chính mình hài tử. Chê cười hài tử có cái không đàng hoàng ba, chê cười hài tử có cái vong ân. Phụ nghĩa phụ thân, có tiền liền không cần cùng chính mình chịu khổ lão bà. Lý Phụ đem những việc này tưởng thực minh bạch, cũng suy xét rất rõ ràng. Lý Mẫu đâu, tự nhiên là cũng biết có chút nữ nhân, chính là tiện ra, nhìn nam nhân có tiền, liền không màng nhân ra là có lao bà có hài tử, chính là cùng rồi bỏ thấy phân giống nhau nhào lên tới, bên người không phải không có như vậy tiền lệ. Lý Mâu thực minh bạch những cái đó có thể vứt bỏ chính mình người vợ Tào Khang nam nhân một cái là bởi vì chính mình có tiền, bành trướng, lại chính là bởi vì nữ nhân không đề cập. Tới thăng tự thân năng lực, cam tâm làm nam nhân sau lưng nữ nhân. Lý Mâu chưa bao giờ nghĩ như vậy, đại nữ nhi Lệ Quyên cũng không tán thành mụ mụ ở nhà đương một cái chiếu cố gia đình chiếu cố hài tử gia đình phụ nữ. Lý Mâu tự học kế toán, sau lại càng là báo lớp học ban đêm, tham gia thành nhân thi đại học, tuy rằng mệt, nhưng là Lý Mâu cùng Lý Lệ Quyên nói. Như vậy cả ngày bận rộn, trong lòng phi thường kiên định, hơn nữa nàng đã bắt được đại học văn bằng, quan trọng nhất chính là, Lý Mẫu chuyên nghiệp trình độ rất cao, trải qua rất nhiều danh sư chỉ điểm. Lý Mẫu đã ở chuẩn bị đăng ký kế toán viên khảo thí. Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình mụ mụ có thể nghĩ như vậy phi thường chính xác, nữ nhân ngàn vạn không thể làm nam nhân sau lưng người, tuy rằng có đôi khi không cần đi đến phía trước, sẽ cảm thấy thực căn nhàn, nhưng là chậm rãi liền sẽ bị rất nhiều người quên đi, quan trọng nhất chính là, có chút vòng rời đi lúc sau liền không hảo lại hướng bên trong dùng, không cần xem thường một ít vòng, có thể ở nào đó trong vòng mặt đại thực hảo, vậy chứng minh ngươi là người có bản lĩnh. Bởi vì đủ loại suy xét, Lý Phụ cùng Lý Mẫu thỉnh Triệu Mỹ Hà cấp rõ ràng đường ra giáo thời điểm, đều là Lý Mẫu ra mặt cùng Triệu Mỹ Hà tiếp xúc, rất nhiều chuyện đều là Lý Mẫu lại đây cùng Triệu Mỹ Hà nói. Lý Phụ hỏi Lý Lệ Quyên, Lệ Quyên, ngươi ở bệnh viện thực tập có mệt hay không a? Lý Lệ Quyên nói, mệt đảo không phải rất mệt, chính là thời gian có chút khẩn trương, ta cũng không thể mỗi ngày về nhà, lệ viện cùng rõ ràng đều tới rồi thời điểm mấu chốt, chúng ta có thể tiêu tiền cấp thỉnh thích hợp ra giáo, để cao hai người thành tích, thi đại học thời điểm khảo cái hảo điểm đại học, này đó tiền vẫn là đáng giá hoa. Lý Phụ gật gật đầu, nói, ta cùng mẹ ngươi cũng là như thế này tưởng, nhìn xem lệ viện cùng rõ ràng, suy nghĩ một chút nữa ngươi lúc ấy, ngươi nhà, thật là quá làm ta cùng mẹ ngươi bất lo. Ở trên người của ngươi hai chúng ta thật không có thao nhiều như vậy tâm a. Lý Lệ Quyên cười nói, ba, ngài đây là cảm thấy lệ viện cùng rõ ràng không phải bất lo hài tử sao. Ta cảm thấy hai người bọn họ đều là hảo hài tử đâu, bọn họ không thể cùng ta lúc ấy so a. Ta cao trung sinh sống quá chính là có chút vất vả, nhưng là chúng ta cả ngày ở học tập a bên trong, ra học tập đều không có chuyện khác nhưng làm, bọn họ không được a. Đi học tan học này một đường phải trải qua nhất phồn hoa đoạn đường, muốn kiến thức như vậy nhiều đồ vật. Nói thật à, nhà chúng ta hải tử còn có thể giống hôm nay như vậy ngoan ngoãn nghe lời nghiêm túc học tập, ta cảm thấy khá tốt. Lý Phụ nghe xong, cười nói, ngươi đây là đối chính mình đệ đệ muội muội yêu cầu quá thấp, bất quá nói thật, Lệ Quyên à, các ngươi tỷ đệ ba cái, thật là không có thích hợp học tập kinh tế về sau thời điểm tiếp nhận nhà chúng ta công ty à. Lý Lệ Quyên biết Lý Phụ vì cái gì nói như vậy, Lý Phụ lý tưởng nhất người kỳ thật chính là chính mình, nhưng là Lý Lệ Quyên biết chính mình sở trường, tự nhiên là biết chính mình khuyết điểm. Chính mình người này a thật sự không thích hợp thương trường thượng tung hoành bãi hạp, Lý Lệ Quyên có cái này khó được trọng sinh cơ hội, thật sự không nghĩ muốn quá nhiều, liền nghĩ người một nhà bình bình an an sinh hoạt, về sau thời điểm chính mình có thể bình yên quá xong cả đời này, thương trường. Như chiến trường, chính mình không thích hợp nơi đó. Xem Lý Lệ Quyên không ra tiếng, Lý Phụ nói, ta cùng mụ mụ ngươi tôn trọng các ngươi ý nguyện, về sau chúng ta có thể thỉnh chuyên nghiệp giám đốc người xử lý công ty sự vụ, các ngươi ba cái đâu. Mỗi tháng từ công ty lãnh sinh hoạt phí, đây là ta cùng mẹ ngươi hiện tại là có thể thế các ngươi nghĩ đến. Lý Lệ Quyên nói, ba, kỳ thật ngươi cùng ta mẹ vì chúng ta đã làm đủ nhiều. Lý Phụ lắc lắc đầu, nói, ba đã muốn chạy tới hiện tại, không nói cái khác, liền nói chúng ta kia một vòng tròn bên trong người. Đại gia tuy rằng ngày thường nhìn quan hệ khá tốt, kỳ thật phía dưới vẫn là có cạnh tranh, luôn muốn chính mình phải làm lợi hại nhất cái kia, này cũng coi như là nam nhân bệnh chung. Chính mình công ty chính là chính mình chiến trường, luôn muốn đem cái này chiến trường mở rộng lại mở rộng, này hẳn là nam nhân dã tâm ở quấy phá đi. Lý Lệ Quyên nói, ba, này hẳn là ngươi tiến tới tâm, người đều có tiến tới tâm, không có tiến tới tâm còn như thế nào có tiếp tục phát triển động lực đâu. Ngươi thương nghiệp thượng đồ vật ta cũng không hiểu, nhưng là ta minh bạch một đạo lý, là người phải có tiến tới tâm a, ngươi liền tiến tới tâm đều không có còn có thể làm cái gì. Lý Phụ nghe xong, ha ha cười nói, vẫn là ta đại khuê nữ có thể nói mấy câu là có thể làm ta cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Lý Lệ Quyên nói, ba, ngươi có phải hay không gần nhất gặp được cái gì việc khó a? Lý Phụ nhẹ nhàng thở dài, nói, làm việc nơi nào có thuận buồm xuôi gió a, muốn một đường đường bằng phẳng đem sự tình làm tốt, liền có vẻ việc này quá dễ dàng. Lệ Quyên a, ngươi nhớ kỹ a, làm việc liền không có dễ dàng, những cái đó thực dễ dàng liền làm tốt sự tình cũng không phải cái gì có giá trị sự tình. Đạo lý này thích ứng với sở hữu sự tình a. Lý Lệ Quyên gật gật đầu, Lý Mẫu từ trên lầu xuống dưới, nói, thời gian không còn sớm, các ngươi ra hai còn chưa nói xong lời nói sao. Lý Lệ Quyên nói, mụ, ngươi kế toán viên khảo sư chuẩn bị thế nào a? Lý Mẫu thở dài, nói, ta lần này chỉ ghi danh hai môn, gần nhất công ty sự tình quá nhiều, cũng không biết có thể hay không khảo ra tới. Lý Phụ nói, ngươi ôn tập thực hảo a, nhất định có thể khảo ra tới. Lý Mẫu cười nói, ngươi đối ta thật là có tin tưởng đâu, ta tận lực đi khảo đi, ta cái này đương mụ, không thể cùng người khác mụ giống nhau cả ngày chiếu cố các ngươi cẩn thận tỉ mỉ, ta liền nghĩ, dùng ta chính mình hành động, cho các ngươi tạo cái tấm gương, cho các ngươi biết các ngươi mụ cũng không phải ăn không ngồi rồi. Lý Lệ Quyên cười nói, ta cảm thấy ngươi là tốt nhất mụ, hiện tại ngươi chính là càng thêm tốt nhất mụ. Lý Mâu thở dài, nói, ta hơn 20 tuổi khuê nữ như vậy khích lệ ta, lòng ta thật là thoải mái a. Được rồi. Không vì khác, liền vì các ngươi đối ta như vậy có tin tưởng, ta cũng đến hảo hảo ôn tập đem này hai môn cấp khảo ra tới. Từ ngày đó lúc sau, Lý Lệ Quyên thường xuyên có thể về nhà thời điểm gặp được tới cấp rõ ràng đi học Triệu Mỹ Hà, có đôi khi còn cấp đã hạ tiết tự học buổi tối trở về vệ chiêu còn có lệ viện giải đáp một ít vấn đề, thời tiết càng ngày càng lạnh, thời gian quá muộn Lý Lệ Quyên liền lái xe đem Triệu Mỹ Hà cấp đưa về trường học đi, thời gian dài, Lý Lệ Quyên cảm thấy cái này kêu Triệu Mỹ Hà cô nương khá tốt. Triệu Mỹ Hà là trong nhà lão đại, trong nhà ba cái hải tử đều ở niệm thư, hai cái sinh viên, nhỏ nhất đệ đệ thực mau cũng muốn thi đại học, hiện tại sinh viên, mỗi năm học chi phí phụ dừng chân phí liền không phải một cái số lượng nhỏ, hơn nữa sinh hoạt phí, một năm xuống dưới, có chút ăn xài phung phí yêu cầu tiểu một vạn, có chút tiết kiệm cũng đến 6-7 ngàn. Triệu Mỹ Hà nói trong nhà nàng điều kiện thật không tốt, làm trong nhà trụ cột phụ thân thân thể không tốt, trong đất sống đều là mẫu thân đi làm, may mắn phụ thân còn có điểm tay nhỏ nghệ, sẽ dùng cành liễu miên hòe điều biên cái sọt, biên cái sọt, bắt được tập thượng bán cũng có thể cấp trong nhà thêm điểm tiền thu. Triệu Mỹ Hà đi theo y thì học viện niệm thư mội mội đều ở bên ngoài làm gia giáo một năm xuống dưới chính mình sinh hoạt phí là không có vấn đề, nhưng là muốn đem học chi phí phụ, dừng chân phí tránh ra tới liền có chút khó khăn. Nghĩ đến Mạ Diễm Lệ đã từng ra giáo trải qua, Lý Lệ Quyên cảm thấy rất vì cái này tiểu cô nương lo lắng, bất quá nàng năm nay đã đại tam, sang năm lại đọc một năm thư là có thể đủ tốt nghiệp tham gia công tác. Triệu Mỹ Hà cái này tiểu cô nương thoạt nhìn phổ phổ thông thông, không giống Mã Diễm Lệ như vậy, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nàng, nữ hài tử lớn lên đẹp khá tốt, kỳ thật cũng sẽ so lớn lên bình thường nữ hài tử nhiều rất nhiều phiền não. Nguyên đan thời điểm, Lý Lệ Quyên nhận được Tần Hiểu Nhụy điện thoại, nàng muốn ở tháng chạp đem chính mình gả đi ra ngoài. Đối với Tần Hiểu Nhụy sớm như vậy liền gả chồng, Lý Lệ Quyên vẫn là rất kinh ngạc, tuy rằng nàng cùng Trần Nhược Cốc đã là ván đã đóng thuyền sự tình, nhưng là nghỉ hè thời điểm Tần Hiểu Nhụy chính là nói, lanh chứng có thể, nhưng là hôn lễ không thể tiếp theo liền làm, nhưng là lúc này mới qua mấy tháng A. Lý Lệ Quyên luôn mãi dò hỏi xảy ra chuyện gì, Tần Hiểu Nhụy thật ngượng ngùng cùng Lý Lệ Quyên nói, nàng cùng Trần Nhược Cốc một không cẩn thận chơi ra mạng người tới, chạy nhanh kết hôn đây là không có cách nào biện pháp. Lý Lệ Quyên nghe thấy cái này tin tức, cao hứng không được, luôn mãi nói chính mình nhất định phải bài trừ muôn vàn khó khăn lại đây tham gia hôn lễ. Tần Hiểu Nhụy ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng, chính mình các bạn học, nơi nào có cùng chính mình giống nhau à, lúc này mới vừa tốt nghiệp đều không có nửa năm đâu, liền sốt ruột hoảng hốt kết hôn. Lý Lệ Quyên đem việc này cùng Tâu Nghiên nói, Tâu Nghiên nghe xong rất chịu đả kích, đều là bạn cùng lứa tuổi, nhân gia lập tức liền phải đi vào hôn nhân điện phủ, bắt đầu mặt khác sinh sống, chính mình đâu, cả ngày khổ bức thực tập, thật là khởi so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, nơi nào có thời gian đi yêu đương à, chính mình đến bây giờ đều không có cái đối tượng đâu. Tâu Nghiên thở ngắn than dài một phen, đối Lý Lệ Quyên nói, Lý Lệ Quyên, ta hiện tại cảm thấy lúc trước ta lựa chọn sai rồi, ngươi nhìn xem chúng ta này đó y học sinh à, cả ngày vội muốn chết, nơi nào còn có thời gian yêu đương à, chúng ta đây là sinh sôi bị chính mình chuyên nghiệp trì hoãn nhân sinh đại sự à. Lý Lệ Quyên vội vàng chính mình trong tay mấy cái ca bệnh, đây là mang chính mình thực tập lão sư xem bệnh lúc sau khai phương thuốc, Lý Lệ Quyên mỗi lần đều phải đem y án y phương cấp sửa sang lại ra tới, thường xuyên nhìn một cái, thật là so với chính mình ở lớp học thượng nghe lão sư giảng giải tới trực quan hình tượng. Lý Lệ Quyên nói, đó là ngươi không giống đi nói à, ngươi nếu là giống muốn đi nói, đối tượng không phải nhậm ngươi chọn lựa sao. Tâu Nghiên nói, đại tỷ, ta đây là tìm đối tượng à, lại không phải lên phố mua đồ ăn. Nhìn thích hợp liền phóng tới chính mình giỏ rau, không thích hợp liền lại lấy ra tới cho nhân gia ném xuống, tìm đối tượng là một kiện thực nghiêm túc sự tình được không, không phải kỵ lừa tìm mã sự tình A. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi cũng đến có hành động A, ngươi nói ngươi cũng bất động, liền chờ người khác tới tìm ngươi, ngươi nói liền ngươi này ôm cây đợi thỏ bộ dáng, khi nào có thể có một con lại phì lại đại con thỏ đâm lại đây A. Tâu Nghiên nghe xong, lại là một phen thở ngắn thăng dài, nói, ta nghe người ta nói, cho người ta đương phủ dâu liền sẽ cấp nhà mình đưa tới đào hoa, ngươi nói ta đi cấp Tần Hiểu Nhụy đương phủ dâu được không a? Lý Lệ Quyên nói, ngươi như vậy đương phủ dâu không hảo đi, vạn nhất những cái đó bạn lang là thích làm ầm ĩ làm sao bây giờ? Hiện tại hôn nháo còn không phải thực thịnh hành, bất quá cũng đến dự phòng có chút người bất an hảo tâm, trong tối ngoài sáng ăn phủ dâu đậu hủ, nhân ra ngày đại hỷ còn có thể bởi vì cái này nháo phiên thể diện làm cho khó coi sao. Tâu Nghiên nói, ta muốn đi thử xem đi. Ta đây liền cấp Tần Hiểu Nhụy gọi điện thoại đi, trước muốn một cái phủ dâu danh ngạch lại đây. Lý Lệ Quyên xem Tâu Nghiên hứng thú bừng bừng mà bộ dáng, cũng không ngăn cản, nàng nhận được Tần Hiểu Nhụy điện thoại liền cấp Mã Diễm Lệ đánh quá điện thoại đi. Mã Diễm Lệ nói nàng cùng Tần Chính Nguyên sẽ gấp trở về tham gia Tần Hiểu Nhụy hôn lễ, bất quá thời gian tương đối khẩn trương, không biết có thể hay không theo kịp. Lý Lệ Quyên bắt đầu ở trong lòng tính toán thời gian, đến đêm hôn lễ trước một ngày còn có hôn lễ cùng ngày thời gian điều ra tới, còn phải cùng lão sư xin nghỉ, còn phải cùng đồng học thay ca, yêu cầu làm sự tình rất nhiều, quan trọng nhất chính là muốn chuẩn bị xe, Lý Lệ Quyên tưởng chính mình lái xe qua đi, như vậy tỉnh thời gian. Chương 233 lo âu. Kết quả còn kém mấy ngày liền đến Tần Hiểu Nhụy kết hôn nhật tử, Tần Hiểu Nhụy thế nhưng chính mình ngồi xe lửa lại đây. Lý Lệ Quyên ăn một kinh hãi, này đều phải kết hôn người, như thế nào lúc này còn chạy loạn, quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại còn không phải một người, trong bụng còn suy một cái tiểu nhân đâu. Tần Hiểu Nhụy là chính mình tìm được bệnh viện, phong trần mệt mỏi, vẻ mặt mệt mỏi, Lý Lệ Quyên thấy, trước kéo tay, cấp đem một chút mạch, cảm thấy Tần Hiểu Nhụy mị không có gì vấn đề lớn, chính là thân thể có chút mệt mỏi, lúc này mới tính yên tâm. Tần Hiểu Nhụy nhìn thấy Lý Lệ Quyên, mở miệng liền nói, Lệ Quyên, ta không nghĩ kết hôn, ta cũng không nghĩ sinh hài tử. Lý Lệ Quyên hỏi nàng, ngươi này lại là làm sao vậy đâu? Không phải hôn kỳ đều đính hảo, khách sạn cũng đính hảo sao? Như thế nào lại không nghĩ kết hôn đâu? Tần Hiểu Nhụy nói, nhân gia đều chê cười ta, nói ta trước lên xe sau mua vé bổ sung, còn chê cười ta mới vừa tốt nghiệp liền kết hôn. Lý Lệ Quyên nói, ai như vậy chê cười ngươi a? Ngươi tới ta nơi này Trần Nhược Cốc có biết hay không a? Tần Hiểu Nhụy nói, ta văn phòng đồng sự a, bọn họ sau lưng như vậy chê cười ta, ta đều nghe được, ta không nghĩ cùng Trần Nhược Cốc nói chuyện, đều hắn hắn, hắn chính là cố ý. Lý Lệ Quyên thở dài, nói, ta cảm thấy nhân gia Trần Nhược Cốc là cổ đủ dũng khí mới cùng ngươi kết hôn, ngươi nhìn xem ngươi, à, đều 20 mấy người, còn như vậy hấu trĩ, muốn thật sự luận lên, nhân gia Trần Nhược Cốc có thể so ngươi tiểu a, nhân gia đã thực bao dung ngươi, ngươi nói ngươi còn có cái gì không thỏa mãn a? Lại đến nói ngươi đồng sự sau lưng nói chuyện của ngươi, bọn họ đây là ghen ghét ngươi, ngươi có biết hay không a? Ngươi hiện tại xem như nhân sinh người thắng, ngươi có biết hay không a? Có cái đại học văn bằng, là trọng điểm cao trung lão sư, quan trọng nhất chính là, ngươi kết hôn đối tượng là ngươi cao trung liền bắt đầu nói mối tình đầu bạn trai, nhất quan trọng là, ngươi mối tình đầu bạn trai đối với ngươi thế nào ngươi trong lòng rất rõ ràng, kia thật là không có hai lời a, chính ngươi. Nói, Trần Nhược Cốc đối với ngươi thế nào? Tần Hiểu Nhụy túi đầu không nói gì, Lý Lệ Quyên cùng Tần Hiểu Nhụy kém không đều cao, đều là 1m65 vóc dáng, Lý Lệ Quyên nhìn túi đầu Tần Hiểu Nhụy, chỉ nhìn đến Tần Hiểu Nhụy đỉnh đầu, kéo qua Tần Hiểu Nhụy tay, lời nói thấm thía nói, Hiểu Nhụy à, ngươi thật sự thực may mắn, gặp được Trần Nhược Cốc như vậy một người, người cả đời này à, có thể giống ngươi giống nhau gặp được như vậy một cái vẫn luôn yêu quý chính mình, thích chính mình, muốn cùng chính mình thành ra người không dễ dàng. Hai người các ngươi tuy rằng mới vừa tốt nghiệp đại học, nhưng là trong nhà giúp đỡ các ngươi mua phòng ở, các ngươi chỉ cần hảo hảo công tác, nghiêm túc sinh hoạt, các ngươi không có gì nỗi lo về sau, ngươi mặt sau gặp phải vấn đề chính là kết hôn sinh hài tử, chính ngươi nói một câu, người khác có cùng ngươi giống nhau như vậy bất lo sao. Tần Hiểu Nhụy vẫn là không nói lời nào, Lý Lệ Quyên lôi kéo nàng đi đến góc một cái ghế trên ngồi xuống, nói, ngươi hiện tại gặp phải thân phận thay đổi, hơn nữa cái này thân phận còn không phải đổi một cái, muốn đổi vài cái, ta biết ngươi trong lòng có chút sợ hãi, ngươi đừng sợ. Có chuyện gì ngươi liền cùng Trần Nhược Cốc nói, về sau chính là các ngươi hai người sống nương tựa lẫn nhau, có chuyện nhất định phải thẳng thắn thành khẩn nói khai, bằng không sinh hoạt nơi nào có thể quá thường. Thường thuận thuận đâu? Tần Hiểu Nhụy ngẩng đầu, Lý Lệ Quyên liền nhìn đến Tần Hiểu Nhụy hốc mắt đỏ bừng, cái mũi cũng đỏ. Lý Lệ Quyên cười móc ra khăn giấy, cấp Tần Hiểu Nhụy ninh một chút cái mũi, nói, ai ra, này như thế nào còn khóc thượng a, như thế nào, ta nói đúng sao? Tần Hiểu Nhụy một phen liền đem Lý Lệ Quyên trong tay khăn giấy lấy lại đây, chính mình hung hăng ninh một phen cái mũi, nói, ngươi đều nói đúng, ta chính là cái người nhát gan, ta lại muốn trốn tránh, liền cùng năm đó ta từ một chung trốn về nhà giống nhau. Lý Lệ Quyên cười nói, lúc ấy chúng ta nhậm ngươi đi trốn tránh, là bởi vì ngươi thật sự không thích đứng một chung hoàn cảnh, về nhà đi ngươi có thể càng tốt học tập, lần này chúng ta nhưng không nhậm ngươi lại trốn tránh, đây là ngươi cả đời đại sự, ngươi liền như vậy chạy thoát, có thể ưu không làm thất vọng ai đâu. Tần Hiểu Nhụy nói, đạo lý ta đều biết, chính là lòng ta chính là cảm thấy sợ hãi à, Lệ Quyên, ta gả cho Trần Nhược Cốc lúc sau, ta chính là bọn họ Trần gia người. Lý Lệ Quyên vẫy vẫy tay, nói, ngươi gả chồng lúc sau liền không phải cha ngươi con mẹ ngươi khuê nữ sao? Về sau liền không thể lại trở lại nhà mẹ đẻ đi ở vài ngày sao? Tần Hiểu Nhụy nói, cái này đảo không đến mức, chính là gả đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy à, mọi người đều nói đương khuê nữ cùng làm con dâu thật không giống nhau à, Lệ Quyên. Ta cảm thấy ta còn không có chuẩn bị tốt ta, vạn nhất ta gả cho Trần Nhược Cốc lúc sau hối hận làm sao bây giờ đâu. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi cùng Trần Nhược Cốc yêu đương thời điểm như thế nào không gặp ngươi hối hận đâu. Tần Hiểu Nhụy nói, yêu đương cùng kết hôn không phải một mã sự được không. Lý Lệ Quyên nói, hai người các ngươi lánh giấy kết hôn thời điểm ngươi có hay không hối hận a? Tần Hiểu Nhụy nghĩ, nói, không có a, chính là thực bình thường đem chứng liền cấp lênh a, này cùng kết hôn có quan hệ gì sao. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi cùng ta nói, Lệnh giấy kết hôn cùng kết hôn có cái gì không giống nhau địa phương? Tần Hiểu Nhụy nghĩ nghĩ, do dự nói, lệnh giấy kết hôn là chúng ta hai người đi lãnh, kết hôn là đại gia cùng nhau lo liệu, đây là không giống nhau địa phương đi. Lý Lệ Quyên nói, ta hiện tại rất may mắn nhân gia Trần Nhược Cốc không chê ngươi, còn cùng ngươi lệnh giấy hôn thú đâu. Lệnh giấy hôn thú hai người các ngươi ở trên pháp luật chính là hai vợ chồng, liền tương đương với hai người các ngươi đã kết hôn, lại làm cái hôn lễ, liền tương đương với đi cái hình thức chiêu cáo thiên hạ, làm bạn bè thân thích nhóm lại đây ăn bữa cơm, đại gia lẫn nhau nhận thức một chút mà thôi, ngươi nói các ngươi đều lãnh chứng, ngươi tới cùng ta nói ngươi hối hận, không nghĩ kết hôn. Tần Hiểu Nhụy trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết muốn nói gì hảo, sau một lúc lâu, nàng đối Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi ý tứ chính là ta hối hận cũng không kịp sao. Lý Lệ Quyên gật gật đầu, nói, chính là như vậy một cái ý tứ, ngươi liền thành thật kiên định trở về cùng Trần Nhược Cốc lo liệu các ngươi hôn lễ đi, đừng nghe người khác nói hiệu nói vượng, có bản lĩnh bọn họ cũng cùng ngươi dường như, một tốt nghiệp chính là đỉnh cao nhân sinh A, có sự nghiệp, có gia đình, còn có sự nghiệp phát triển không ngừng lão công, chờ thêm năm, lại có cái hoạt bát đáng yêu hài tử. Tần Hiểu Nhụy nói, Lệ Quyên, ta mới 24 tuổi A, ngươi nói ta sớm như vậy muốn hài tử có phải hay không sớm A? Lý Lệ Quyên nói, sớm cái gì sớm, cũng chính là hiện tại đề xướng kết hôn muộn sinh con muộn, này muốn ở chúng ta bậc cha chú kia hội, 24 tuổi hài tử đều có thể mua nước tương, này nếu là lại sớm một ít thời điểm, đều có thể đương nhân ra bà, không còn sớm, ta còn cùng ngươi nói à, nữ nhân sinh hài tử sớm dễ dàng khôi phục, ngươi suy nghĩ một chút ta, ngươi sinh hài tử lúc sau, lại khôi phục thành hiện tại bộ dáng, mang theo hài tử đi ra ngoài, đó chính là nhất tịnh mụ mụ, ai không hâm mộ. Ngươi a. Tần Hiểu Nhụy nhấp miệng chính mình nhạc a, Lý Lệ Quyên chỉ là cảm thấy tâm mệt, cũng thay Trần Nhược Cốc cảm thấy mệt. Vừa lúc là cuối tuần, Tần Hiểu Nhụy lại không đàng hoàng cũng không thể ném xuống chính mình 80 nhiều học sinh chính mình chạy, nàng kỳ thật chính là có chút khủng hôn, nhìn đến người trong nhà vây quanh nàng đảo quanh, nàng có chút không thích ứng, hơn nữa mang thai lúc đầu cảm xúc dao động khá lớn, có chút chui rúc vào sừng châu, có người cùng nàng hảo hảo nói một chút liền không có gì vấn đề. Tâu Nghiên biết Tần Hiểu Nhụy tới lúc sau, bớt thời giờ lại đây. Tới liền vây quanh Tần Hiểu Nhụy xoay quanh, đem Tần Hiểu Nhụy chuyển vẻ mặt nghi hoặc. Tần Hiểu Nhụy nói, ngươi làm gì vậy à, như thế nào, mấy tháng không thấy ta liền không quen biết ta sao? Tâu Nghiên nói ngươi nơi nào hảo à, như thế nào như vậy may mắn à, mới vừa tốt nghiệp là có thể kết hôn, ta so ngươi nơi nào kém, như thế nào đến bây giờ đều còn không có tìm được một cái bạn trai đâu. Tần Hiểu Nhụy nghe xong Tâu Nghiên nói, cao hứng miệng đều bế không thượng, nói, ta may mắn ta cũng không có cách nào à. Ta mệnh hảo ta cũng không có cách nào a. Tâu Nghiên đối Lý Lệ Quyên nói, nhìn đến không có nhất vô sỉ, chỉ có càng vô sỉ. Đúng rồi, tân nương tử, liền phải kết hôn, ngươi tới chúng ta nơi này làm cái gì a? Tần Hiểu Nhụy mở ra liền nói, ta này không phải cùng hai người các ngươi quan hệ tốt nhất sao, ta cảm thấy ta còn là đến tự mình tới cùng các ngươi nói một chút ta hôn kỳ, sau đó mời các ngươi đi mới thích hợp a. Tâu Nghiên nghe xong, kinh ngạc nói, thiệt hay giả a? Ngươi nói như vậy làm ta có chút không biết theo ai à. Tần Hiểu Nhụy nói, đương nhiên là sự thật, ta khi nào cùng ngươi đã nói lời nói dối à, bất quá ngươi bao lì xì cũng không thể mỏng, nhất định phải thật dạy à. Tâu Nghiên nghe xong, nói, Tần Hiểu Nhụy, ngươi có xấu hổ hay không à, ngươi tốt nghiệp, tham gia công tác kiếm tiền, nhưng ta còn là khổ bức thực tập học sinh một quả à, ngươi thế nhưng làm ta cho ngươi thật dày bao lì xì, ngươi như thế nào hé miệng à. Tần Hiểu Nhụy không lắm để ý lắc lắc đầu, nói, không có biện pháp à. Ngươi hiện tại muốn kết hôn, ta bảo đảm cũng là cho ngươi bao một cái đại hồng bao, ngươi muốn cảm thấy mất công hoảng, vậy chạy nhanh tìm cái nam nhân gả cho đi. Tâu Nghiên nghe xong, bĩu môi, nói, ta mới không đâu, ta như vậy một cái thanh xuân xinh đẹp mỹ thiếu nữ, còn không có hảo hảo hưởng thụ cuộc đời của ta đâu, suy nghĩ không khai cũng sẽ không hiện tại liền kết hôn, đem chính mình chồng lên gia đình cái này bao bên trong, ta hải nha á thi lên thạc sĩ, khảo bác, về sau thời điểm ta phải làm một cái rất lợi hại học giả. Tần Hiểu Nhụy nghe xong, không phải thực để ý nói, ngươi có ngươi theo đuổi, ta có ta theo đuổi, về sau ta chính là vây quanh ta kia 80 cái học sinh chuyển, vây quanh ta tiểu gia đình xoay. Tâu Nghiên nghe xong, thực cảm thấy hứng thú nói, Hiểu Nhụy, công tác được không a? Đương lão sư được không a? Ngươi bọn học sinh nghe lời sao? Ngươi dùng cách xử phạt về thể xác không dùng cách xử phạt về thể xác bọn họ a? Tần Hiểu Nhụy nghe được Tâu Nghiên hỏi chính mình học sinh, hứng thú lập tức liền tới rồi, nói, ta cùng ngươi nói a. Đệ tử của ta là tốt nhất học sinh, bọn họ nghiêm túc khắc khổ, thực nghe lời, ta mới luyến tiếc dùng cách xử phạt về thể xác bọn họ đâu, ai còn không có cái phạm sai lầm thời điểm, đúng không? Lý Lệ Quyên thừa dịp cái này không, cấp Trần Nhược Cốc đã phát cái tin nhắn, không một hồi Trần Nhược Cốc điện thoại liền đánh lại đây. Lý Lệ Quyên làm Tâu Nghiên cùng Tần Hiểu Nhụy ở chỗ này y nói chuyện, nàng đi phòng khám bệnh lâu bên ngoài tiếp điện thoại. Trần Nhược Cốc nôn nóng thanh âm từ di động bên trong truyền đến, Lý Lệ Quyên, Hiểu Nhụy thật sự đến ngươi đi nơi nào rồi sao? Nàng hiện tại không có việc gì đi. Lý Lệ Quyên nói, như thế nào, các ngươi cãi nhau a? Trần Nhược Cốc cười khổ một tiếng, nói, nàng hiện tại là nhà của chúng ta gấu trúc, nhất cấp bảo hộ động vật, ta nào dám cùng nàng cãi nhau a? Bất quá hai ngày này nàng tinh thần nhìn qua không phải thực hảo, ta nguyên tưởng rằng là bởi vì nàng vội vàng kết hôn sự tình mệt, giữa trưa ta về nhà ăn cơm thời điểm không thấy được người, cấp trong nhà gọi điện thoại, nói không đi, cho nàng gọi điện thoại di động còn tắt máy, ta lại không dám cho ta cha vợ trong nhà gọi điện thoại, sợ hãi bọn họ sợ. Hãi, này sẽ ta chính mình ở vội vàng tìm người đâu. Lý Lệ Quyên nói, ngươi cũng đừng mù quáng tìm phải, người ở ta nơi này đâu, ngươi lại đây đem người mang về đi. Trần Nhược Cốc liên tiếp thanh đáp ứng, buông điện thoại lúc sau liền chạy nhanh cho chính mình cha mẹ gọi điện thoại, làm phụ thân giúp đỡ mượn một chiếc xe, lái xe liền hướng tỉnh thành bên này đi. Bên kia Tâu Nghiên cùng Tần Hiểu Nhụy càng nói càng hăng hái, hai người liền ngồi ở phòng khám bệnh đại lâu bên trong ghế trên ngồi, ngươi một câu ta một câu, nói đến cao hứng địa phương, cười ha ha, sau khi cười xong nghĩ đến nơi công cộng không thể lớn tiếng ồn ào, hai người liền đem đầu tiến đến cùng nhau, che miệng nhỏ giọng vụng trong nhạc. Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên đều là buổi chiều liền tan tầm, sau đó ngày mai nghỉ ngơi, chờ đến thứ hai lại đây đi làm liền có thể, nhìn xem thời gian đã không còn sớm, Lý Lệ Quyên nói, ta cấp Trần Nhược Cốc nói, làm hắn lại đây tiếp ngươi. Tần Hiểu Nhụy nghe xong, cầu xin nói, Lệ Quyên, hảo Lệ Quyên, ngươi làm ta đi nhà ngươi ở một đêm tốt nhất không tốt, chúng ta ba lại hảo hảo nói chuyện, chờ ta kết hôn, liền không thể tùy tiện như vậy ra tới chơi. Tâu Nghiên cũng mắt trông mong nhìn Lý Lệ Quyên, Lý Lệ Quyên nhìn hai người ánh mắt, cảm thấy chính mình liền cùng một cái khi dễ đàng hoàng nữ tử ác nhân giống nhau, trong lòng thở dài, nói, ngươi hiện tại không phải một người a, Trần Nhược Cốc ở nhà cùng điên rồi giống nhau tìm ngươi, còn không dám cho ngươi cha mẹ nói, sợ bọn họ lại sốt ruột thượng hỏa sợ hãi, ngươi nói ngươi nhà, thực sự là không hiểu chuyện a. Hết giận cởi một cái kính gật đầu, nói, là, ta không hiểu chuyện, ta không nghe lời, ta này không phải trong lòng nghẹn đến mức hoàng sao, ta liền nghĩ đến tìm các ngươi trò chuyện. Ta cảm thấy cùng các ngươi trò chuyện ta này trong lòng lập tức liền thông khoái, Lệ Quyên, ngươi đừng đuổi đi ta đi được không a? Lý Lệ Quyên thở dài, nói, kia hành đi, ta cấp Trần Nhược Cốc gọi điện thoại, làm hắn ngày mai lại qua đây tiếp ngươi. Trần Nhược Cốc đều còn không có đi đâu, nhận được Lý Lệ Quyên điện thoại, nói, kia vừa lúc ta đi nhà các ngươi cảm ơn ngươi đi, buổi tối ta cùng Hiểu Nhụy ở nhà các ngươi ăn bữa cơm, lao đồng học, ngươi kia chủ nghệ nhưng đừng cất dấu a, hai chúng ta đều đã lâu không có ăn tới rồi, tưởng khẩn a. Lý Lệ Quyên nghe xong, tiếp theo liền treo điện thoại, nói, ta thật là đến lượt của các ngươi, như thế nào một cái hai cái liền thích hướng ta nơi này phát buôn đâu, được rồi, ngươi nam nhân cũng muốn lại đây đi nhà của chúng ta kiếm cơm ăn đâu, còn làm ta làm tốt ăn cho các ngươi ăn. Tâu Nghiên nghe xong, nói, kia vừa lúc, ta cơm chiều có rơi xuống, ta đây liền đi thay quần áo à, bất quá ngươi yên tâm, buổi tối đồ ăn tính ta, ngươi nói ngươi muốn mua cái gì đồ ăn, ta bảo đảm không có hai lời. Chương 234 mê mang. Tâu Nghiên đi phụ cận siêu thị mua hai đại đâu đồ vật, rau dưa, trái cây, đồ ăn vặt, thịt loại, còn có một ít lạp xưởng, nhiều vô số, hai cái túi phi thường trầm, cuối cùng chỉ có thể là đem túi vãn hảo lúc sau phóng tới mặt sau trên kệ để hành lý. Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên đẩy xe, làm Tần Hiểu Nhụy theo ở phía sau, ba người chậm rãi đi trở về ra. Bởi vì là thứ bảy, Triệu Mỹ Hà đã qua tới cấp rõ ràng phụ đạo công khóa. Lý Lệ Quyên mời Triệu Mỹ Hà ở nhà ăn cơm chiều, hơn nữa có Tần Hiểu Nhụy cái này Triệu Mỹ Hà học tỷ, Triệu Mỹ Hà thoái thác bất quá, cũng liền đáp ứng xuống dưới. Triệu Mỹ Hà rất tò mò Tần Hiểu Nhụy hiện tại công tác, cấp rõ ràng phụ đạo xong rồi công khóa lúc sau, liền lôi kéo Tần Hiểu Nhụy hỏi. Tần Hiểu Nhụy là cái ái nói ái cười, một hồi công phu, lệ viện cùng vệ chiêu còn có rõ ràng cũng đều vây qua đi, nghe Tần Hiểu Nhụy cùng bốn người nói chính mình thế nào cùng học sinh đấu trí đấu dũng chuyện xưa, bốn người nghe mùi ngon. Tâu Nghiên cùng Lý Lệ Quyên ở phòng bếp bận rộn, nhìn trong phòng khách nóng mặt nháo không khí, đối Lý Lệ Quyên nói, ta xem như biết bọn học sinh vì cái gì thích Tần lão sư, muốn ta có cái như vậy hoạt bát đáng yêu ngữ văn lão sư, ta cũng thực thích à, giảng bài liền cùng nghe chuyện xưa giống nhau, một chút không buồn thẻ, thật tốt à. Tâu Nghiên thở dài, nói, ta hiện tại cảm thấy ta tiền đồ một mảnh u ám à, tốt nghiệp lúc sau có phải hay không mỗi ngày cũng giống hiện tại giống nhau bận rộn à, còn có à, ta đều không có cái bạn trai. Có phải hay không công tác lúc sau cũng muốn giống người khác giống nhau đi thân cận à, liền cùng trên đường bán đồ ăn giống nhau đâu, ai nha, ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố à. Lý Lệ Quyên nói, ngươi tưởng có chút nhiều đi, ngươi xác định chính mình không thi lên thạc sĩ sao? Ngươi không phải cùng ta nói muốn cùng ta cùng nhau thi lên thạc sĩ sao? Tâu Nghiên nói, rất khó a, ta cảm thấy ta tâm định không xuống dưới, đọc sách xem không đi vào. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi liền hiện đừng có gấp làm khác, hảo hảo hỏi một chút chính mình nghĩ muốn cái gì, ngươi biết chính mình nghĩ muốn cái gì, mới có sức mạnh đi làm. Tâu Nghiên nói, ta đây mấy ngày nay trước không đọc sách, trước hảo hảo suy nghĩ một chút đi, ai, lớn lên thật sự không bằng khi còn nhỏ hảo a, khi còn nhỏ chỉ cần lo lắng cho mình công khóa, trưởng thành, yêu cầu suy xét sự tình liền nhiều. Lý Lệ Quyên vội vàng trong tay sự tình, nói, đó là đương nhiên a, người luôn là muốn lớn lên, trưởng thành liền phải gánh vác khởi rất nhiều trách nhiệm, bằng không lớn lên làm cái gì. Lý Lệ Quyên làm một bàn lớn đồ ăn, cuối cùng vài đạo đồ ăn còn không có thượng bàn thời điểm, Trần Nhược Cốc liền đến. Nhìn đến Trần Nhược Cốc tới, Tần Hiểu Nhụy trên mặt có chút ngượng ngùng, nói, sao ngươi lại tới đây a? Ta ngày mai liền đi trở về a. Trần Nhược Cốc kỳ thật có thể cảm nhận được Tần Hiểu Nhụy trong lòng kinh hoàng, nhưng là đối với nàng tiếp đón đều không đánh liền chính mình ngồi xe lửa chạy xa như vậy, vẫn là rất tức giận, lại nhìn đến Tần Hiểu Nhụy trên mặt kia lấy lòng thật cẩn thận, thở dài, nói ngươi liền cái tiếp đón đều không đánh, di động còn tắt máy, chính mình liền chạy nơi này, ngươi làm ta sốt ruột đã chết. Tần Hiểu Nhụy nói, thực xin lỗi a, ta thật không phải cố ý, chính là cảm thấy lại có mấy ngày liền phải kết hôn, ta tổng cảm thấy ta còn có rất nhiều sự tình không có chuẩn bị tốt, còn có rất nhiều sự tình không có tưởng hảo. Lý Lệ Quyên xem đứng ở phòng bếp cửa hai người liền như vậy lôi kéo tay nói chuyện, trong phòng khách mặt kia bốn cái ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vụng trộm che miệng cười, nói, hai người các ngươi đủ rồi a, lúc này mới bao lâu không gặp mặt a, cứ như vậy, nhìn xem bên kia đều có người chê cười các ngươi, còn không chạy nhanh lại đây đoàn cơm ăn cơm a. Trần Nhược Cốc nói, này liền tới a. Tần Hiểu Nhụy ngồi ở bàn ăn biên, nói, vậy ngươi đi thôi, ta không đi, ta tại đây một ngày xuống dưới cảm thấy mệt chết. Trần Nhược Cốc biết không có thể cùng mang thai nữ nhân giảng đạo lý, chỉ có thể chui vào phòng bếp. Lý Lệ Quyên nói, ngươi vất vả à, lại kiên trì chín nguyệt thì tốt rồi. Trần Nhược Cốc nói, hai vị đại phu, ta còn phải hướng các ngươi thỉnh giáo một chút như thế nào chiếu cố thai phụ à. Tâu Nhiên nói, ngươi nghe nàng, nàng muốn thế nào liền thế nào, nàng muốn ăn cái gì, chỉ cần không phải nguy hại thân thể khỏe mạnh, ngươi liền đi cấp mua trở về liền hảo. Lý Lệ Quyên nghĩ đến những cái đó trên diễn đàn về mang thai lúc sau trượng phu những cái đó chua xót nước mắt, cười nói, Tâu Nghiên nói rất đúng, chỉ cần là làm thai phụ bảo trì tâm tình thoải mái, liền hết thể ok. Trần Nhược Cốc nghe xong, thở dài, nói, hảo, ta đã có thể dự kiến ta tương lai là cỡ nào hắc ám, chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi, ta tìm một buổi trưa người, khai một đường xe, giữa trưa cơm đều còn không có ăn đâu. Lý Lệ Quyên vì Trần Nhược Cốc vốc một phen chua xót nước mắt, chạy nhanh tiếp đón đại gia ăn cơm. Lý Phụ cùng Lý Mẫu ngày hôm qua đi kinh thành, nói hậu thiên mới trở về, Lý Lệ Quyên liền an bài Trần Nhược Cốc còn có Tần Hiểu Nhụy ở trên lầu phòng cho khách ngủ. Ăn xong cơm, Tần Hiểu Nhụy đối Trần Nhược Cốc nói, hai ta đưa Mỹ Hà hồi trường học đi, vừa lúc ngươi bồi ta đi dạo vườn trường, ta lúc này mới tốt nghiệp không đến nửa năm đâu, liền cảm thấy muốn học giáo tưởng không được, chúng ta đều đi đến nơi này, còn có thể không đi xem sao. Trần Nhược Cốc đã rất mệt, nhưng là tức phụ lên tiếng, cũng chỉ có thể là lái xe cùng đi. Tâu Nghiên cùng Lý Lệ Quyên ở thu thập cái bàn, rõ ràng Lệ Viện còn có Vệ Chiêu ở sửa sang lại phòng bếp, mỗi lần ăn cơm, Lý Lệ Quyên đều phải trong nhà đệ đệ muội muội giúp đỡ soát chén sửa sang lại, tỉnh đại gia thói quen thành phủi tay trưởng quầy cái gì đều không làm, người không làm việc như thế nào có thể hành đâu. Lý Lệ Quyên nói, đã trễ thế này, ngươi cũng đừng về nhà, ở nhà ta chủ hạ, đợi lát nữa chúng ta đi lầu 2 phòng khách xem điện ảnh đi. Lầu 2 phòng khách phóng một đài đại TV, xứng một đài máy quay phim. Bất quá Lý Lệ Quyên không có xem qua, hôm nay khó được Tâu Nghiên cùng Tần Hiểu Nhụy đều ở đâu, Lý Lệ Quyên nghĩ trong nhà còn có mấy mâm băng ghi hình, liền nghĩ nhìn một cái. Tâu Nghiên nhìn ở phòng bếp bận việc ba cái hài tử, tiến đến Lý Lệ Quyên bên người, nhỏ giọng nói, ai, ngươi biết nam sinh ký túc xá bên kia vụng trộm xem tiểu điện ảnh sự tình đi. Lý Lệ Quyên nghe xong, cười nói, không có a, như thế nào, xem điện ảnh không hảo sao. Tâu Nghiên nhẹ nhàng đâm đâm Lý Lệ Quyên, nói, ngươi đều là có bạn trai sự tình, cho ai nơi này chẳng ngây thơ đâu, ta cũng không tin không biết những cái đó sự tình, ai, tuổi tới rồi, tư tưởng phức tạp à. Lý Lệ Quyên chỉ là cười nghe, không có nói tiếp, Tâu Nghiên nói, ngươi này có tình yêu dễ chịu à, thật tốt, ta sống này hơn 20 năm, còn không có hưởng qua tình yêu tư vị đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta xem ngươi chính là không có đem cái này để ở trong lòng, trong miệng thét to như vậy, kỳ thật căn bản là không có hướng trong lòng đi, Tâu Nghiên. bằng không ngươi đem tâm an xuống dưới thành thật kiên định tìm cá nhân nói một hồi luyến ái thế nào. Lý Lệ Quyên cả ngày cùng Tâu Nghiên ở bên nhau, tự nhiên là minh bạch Tâu Nghiên sao lại thế này, có chút thời điểm, chính là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Tâu Nghiên mấy năm nay có chút lo âu, tâm tính có chút nóng nảy, đây cũng là rất nhiều người đều sẽ có, gặp phải tốt nghiệp, đối với chính mình tương lai còn không có một cái thực tốt định vị, không biết chính mình muốn chính là cái gì, đối với những cái đó không biết tương lai, rất là sợ hãi, dần dần liền trở nên thực mê mang. Tâu Nghiên nghe xong Lý Lệ Quyên nói, lập tức liền trầm mặc xuống dưới tới, Lý Lệ Quyên xả khối khăn giấy, xoa xoa tay, ôm lấy Tâu Nghiên bả vai, nói, thừa dịp mấy ngày nay không phải rất bận, ngươi cái gì đều đừng làm, hảo hảo suy nghĩ một chút không hảo sao. Tâu Nghiên nói, ta cũng không biết chính mình muốn làm cái gì à, ta học y là bởi vì ta ba ba cùng ta mụ mụ, ta ba ba làm ta thượng trưởng quân đội, về sau thời điểm cùng hắn giống nhau tham gia quân ngũ đi, ta mụ mụ đâu, cảm thấy nữ hải tử đương cái bác sĩ khá tốt, cùng nàng giống nhau về sau thời điểm cứu tử phụ thương, hưởng thụ cứu trợ người bệnh vui sướng, chính là ta còn có ta ý nghĩ của chính mình đâu, càng là học tập, ta càng là phát giác này không phải ta muốn sinh hoạt ta, chính là đã muốn chạy tới này một bước. Lệ Quyên, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ đâu? Lý Lệ Quyên nói, con đường này đi đến một nửa, ngươi không nghĩ đi rồi, vậy ngươi có thể quẹo vào à, vì cái gì muốn một con đường đi tới cuối đâu, đúng hay không? Vậy ngươi muốn làm cái gì? Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nhìn xem có thể hay không bổ cứu một chút. Tông Nhiên nói, Lệ Quyên, ngươi nói ta đi khảo tâm lý học nghiên cứu sinh được không? Lý Lệ Quyên nói, chỉ cần là ngươi muốn làm, ngươi đều đến đi thử thử một lần mới biết được không? Thử một lần mới biết được có phải hay không chính mình muốn, quan trọng nhất chính là, không đi thử thử một lần, về sau thời điểm chính mình hối hận làm sao bây giờ. Tâu Nghiên nghe xong, đôi mắt lập tức liền sáng, nói, kia hành, ta đây liền đi thử thử một lần, ta đều lớn như vậy số tuổi, cũng không phải tiểu hài tử, ta cũng không tin ta ba ta mẹ còn có thể bởi vì cái này đánh ta mắng ta. Lý Lệ Quyên cười nói, bọn họ là sẽ không đánh ngươi mắng ngươi, nhưng là ngươi cũng đến hảo hảo theo chân bọn họ nói chuyện. Đem chính ngươi ý tưởng cùng bọn họ nói minh bạch, đây là chính ngươi nhân sinh, bọn họ không thể cái gì đều thế ngươi làm chủ, vậy ngươi cũng đến trinh đến ủng hộ của bọn họ à, làm việc, có cha mẹ duy trì cùng không có cha mẹ duy trì chính là thực không giống nhau. Tâu Nghiên rất là cảm thấy hứng thú nói, Lý Lệ Quyên, ngươi nói, ngươi là như thế nào làm ngươi cha mẹ cái gì đều duy trì ngươi đâu. Ta xem ngươi cha mẹ đối với ngươi thật là phi thường tôn trọng. Lý Lệ Quyên nói, ta từ nhỏ ở nhà làm việc nhà, mang đệ đệ muội muội. Cấp đệ đệ muội muội phụ đạo công khóa, ba mẹ vội thời điểm ta giúp đỡ quản gia cấp khởi động tới, ngươi nói ta ba ba mụ mụ có thể không tôn trọng ta lựa chọn sao? Tâu Nghiên nghe xong, sao líu lưỡi, nói, ta từ nhỏ bị ba ba mụ mụ sủng lớn lên, ta đến bây giờ còn sẽ không nấu cơm đâu, cái này với ta mà nói không thể thực hiện được, ta còn là đổi một cái phương pháp đi. Phòng bếp nhà ăn đều thu thập hảo, đại gia liền ở phòng khách ngồi xem TV, chờ Tần Hiểu Nhụy cùng Trần Nhược Cốc trở về. Ba ngoại tuổi lớn, nhưng là đầu óc rất rõ ràng, người già rồi, đối với phương xa người đến thăm chính mình, thật là phi thường quý trọng, nàng chống quải trượng, bị Vương A-di nâng từ trong phòng của mình ra tới, đứng ở cửa đối với Lý Lệ Quyên vẫy vẫy tay, Lý Lệ Quyên chạy nhanh chạy tới, hỏi nàng, bà ngoại, có chuyện gì sao? Bà ngoại nói, Hiểu Nhụy cùng nàng đối tượng lại đây, ngươi cho bọn hắn thu thập hảo trụ phòng không coi a? Nhà chúng ta phòng nhiều, đừng làm cho nhân ra lại đi bên ngoài ở a. Lý Lệ Quyên cười nói, bà ngoại, ta đều an bài hảo, liền ở tại lầu 2 trong khách phòng, ngài yên tâm liền hảo. Bà ngoại gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi làm việc là có thể làm người yên tâm. Nói xong liền xoay người trở về chính mình phòng. Lý Lệ Quyên cười nhìn bà ngoại trở về phòng mới trở lại trong phòng khách, Lệ Viện nhỏ giọng đối Lý Lệ Quyên nói, tỷ, ta như thế nào cảm thấy bà ngoại gần nhất thích quản sự tình a? Ngươi không ở nhà thời điểm thường xuyên hỏi ta cái này cái kia, cùng nguyên lai like nhưng không giống nhau. Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại nguyên lai ở nhà cái gì đều làm, hiện tại tuổi lớn, cảm thấy cả ngày như vậy nhàn rỗi không dễ chịu, liền thích hỏi nhiều một ít, ngươi cùng rõ ràng nhưng nhớ kỹ a, ngàn vạn không cần không kiên nhẫn, bà ngoại hỏi cái gì các ngươi liền nói cái gì, ai đều có cái lao thời điểm, các ngươi hiện tại ghét bỏ bà ngoại, chờ các ngươi già rồi, cũng sẽ có người ghét bỏ của các ngươi. Lệ Viện cùng rõ ràng chạy nhanh gật đầu, này hai hải tử có chỗ tốt, từ nhỏ liền nghe người trong nhà nói, cũng không phải kia tính cách bướng bỉnh người, bà ngoại cha mẹ đặc biệt là tỷ tỷ lời nói đều có thể ghi tạc trong lòng, đây là Lý Lệ Quyên yên tâm bọn họ hai cái địa phương. Mãi cho đến 9 giờ nhiều, Tần Hiểu Nhụy cùng Trần Nhược Cốc mới trở về. Tần Hiểu Nhụy cảm khái nói, ở cái này trường học đại 4 năm đâu, ở chỗ này thời điểm không cảm thấy, rời đi lại trở về mới phát hiện, nào nào đều hảo, nhìn đến cái gì đều cảm thấy thân thiết, thật muốn lại trở về đái 2 năm a. Tâu Nghiên nói, nếu như vậy tưởng trở về, kia nếu không ngươi lại thi lên thạc sĩ trở về. Tần Hiểu nhụy thở dài, nói, ta lập tức chính là dịu già dắt trẻ người, muốn thi lên thạc sĩ mấy năm gần đây thực quá sức, ta chính là xem qua chúng ta trường học những cái đó mang theo hài tử nữ đồng sự a, lại muốn vội vàng đi học, lại muốn vội vàng gia đình, còn phải vội việc nhà. Trần Nhược Cốc, về sau trong nhà việc nhà ngươi đến giúp đỡ làm a, không cần hạ ban liền về nhà nằm kia đương đại gia, ta nhưng không hầu hạ. Trần Nhược Cốc nói, ngươi nói như thế nào lại nói ta a, hai ta này mấy tháng ở cùng một chỗ, ta nào thứ không phải giúp đỡ nấu cơm giặt đồ a, ngươi buổi sáng đi thượng sớm tự học, ta đều cho ngươi làm thật sớm cơm ở nhà hầu hạ đâu. Tần Hiểu Nhụy nói, hai ta đây là mới vừa ở cùng nhau, ngươi còn cảm thấy rất mới mẻ, sinh hoạt chính là năm rộng tháng dài, còn phải xem ngươi về sau. Trần Nhược Cốc một cái kính gật đầu, nói, là, về sau ngươi chính là nhà ta Thái Hậu Lao Phật gia, ngươi nói cái gì ta nghe cái gì được không? Tần Hiểu Nhụy gật gật đầu, nói, ngươi đến nhớ kỹ ngươi nói, này còn làm cho ta hai cái bạn tốt đâu, về sau ngươi nếu không nghe lời, các nàng khả năng đủ cho ta đương cái chứng kiến. Trong phòng hoan thanh tiếu ngữ, ngoài phòng gió lạnh lạnh thấu xương, Lý Lệ Quyên nghe được giống như có người gõ cửa, nói, các ngươi nghe một chút, có phải hay không có người gõ cửa a? Đại gia nín thở ngưng thần, thật sự nghe được có người ở gõ cửa, Lý Lệ Quyên chạy nhanh mặc vào áo khoác, một mở cửa liền đông lạnh đến run run một chút, Trần Nhược Cốc cũng mặc tốt quần áo đi theo đi ra ngoài, hai người đi đến cổng lớn, Lý Lệ Quyên kéo sáng cửa đèn, hỏi, ai a? Bên ngoài không có lên tiếng, Lý Lệ Quyên đem đại trên cửa sắt kia khối hoạt động thiết phiến kéo ra, liền nhìn đến một cái mang thật dày mũ đông tử người đối với chính mình nết môi cười đâu, nhìn chăm chú liếc mắt một cái, thế nhưng là Vệ Dương. Lý Lệ Quyên chạy nhanh đem đại môn mở ra, Trần Nhược Cốc kinh ngạc nói, ai ra, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại a? Vệ Dương không kịp trả lời Trần Nhược Cốc nói, lập tức liền đem Lý Lệ Quyên ôm vào trong ngực, dùng sức ôm ôm, nói, ta ra nhiệm vụ đi ngang qua bên này, lãnh đạo đặc phê ta về nhà ở một đêm thượng. Chương 235 sủi cảo. Vệ Dương trở về, làm Lý Lệ Quyên phi thường vui vẻ. Lý Lệ Quyên lôi kéo Vệ Dương liền hướng trong phòng đi, Trần Nhược Cốc chỉ có thể là nhân mệnh giúp đỡ dẫn theo đặt ở trên mặt đất cái kia trầm trọng đại bao, một dùng sức thế nhưng còn để bất động, cuối cùng chỉ có thể là nghẹn một hơi, hai tay cùng nhau ra sức mới xem như đem bao cấp để tiến đại môn bên trong. Lý Lệ Quyên lôi kéo Vệ Dương vào phòng, trong phòng vài người một trận kinh hô, ngay cả ở cách vách trong phòng bà ngoại đều lại đây xem đến tột cùng. Vệ Dương đi trước cùng bà ngoại chào hỏi, nhìn đến Trần Nhược Cốc mới vừa đem bao cấp nhắc tới cửa phòng khẩu, hai bước qua đi một phen để tiến vào, kéo ra lúc sau từ bên trong cầm hai bao bìa cứng điểm tâm, cấp bà ngoại phóng tới trong phòng, lúc này mới dẫn theo bao đi đến phòng khách trên bàn trà, từ trong bao giống nhau ra bên ngoài lấy đồ vật. Chờ đến đem đồ vật đều lấy ra tới, phía dưới chính là chính mình tắm rửa quần áo, Lý Lệ Quyên giúp đỡ đem Vệ Dương cởi ra áo khoác quải đến phòng khách cửa trên giá áo, nhìn đến Vệ Dương ở ra bên ngoài đào đồ vật, nói, ngươi đi trước rửa mặt một chút, ta giúp ngươi đem đồ vật lấy ra tới. Vệ Dương nói, đều là bên kia nơi dừng chân bán một ít đồ ăn vặt, mang về tới các ngươi nếm thử. Tần Hiểu Nhụy nói, Vệ Dương, ngươi trở về thật là thời điểm A, ngươi có phải hay không biết ta cùng Trần Nhược Cốc hôm nay ở chỗ này trụ hạ ngươi mới trở về A. Vệ Dương cười nói, đương nhiên không phải, chúng ta ra nhiệm vụ, đi ngang qua bên này, buổi tối ở bên này nơi dừng chân nghỉ ngơi chỉnh đốn, lãnh đạo đặc phê ta trở về ở một đêm thượng, sáng mai ta phải về đơn vị. Tần Hiểu Nhụy kinh ngạc nói, cứ như vậy cấp A. Vệ Dương nói, đúng vậy, các ngươi chạy nhanh nếm thử, hương vị thực tốt. Lý Lệ Quyên chạy nhanh lôi kéo Vệ Dương đi phòng vệ sinh, nói, ngươi đi rửa rửa, ta cho ngươi cắn sợi mì ăn, tủ lạnh còn có ta làm thịt vụ đâu. Vệ Dương cười nói, kia hành, ta đêm nay thượng cơm đều còn không có ăn đâu. Vệ Dương đơn giản rửa rửa mặt, nhìn trong gương chính mình có chút da bị nẻ mặt, thở dài, vừa rồi hắn nhìn đến Trần Nhược Cốc. Trần Nhược Cốc cùng nguyên lai so sánh với không có gì biến hóa, cũng chính là nhìn thành thục rất nhiều, nhưng là chính mình đâu, nhìn một cái so nguyên lai già rồi rất nhiều, đặc biệt là chính mình làn da, cả ngày dầm mưa dai nắng, làn da thoạt nhìn thực thô ráp. Vệ Dương từ toilet ra tới, trong phòng khách đại gia một bên ăn Vệ Dương mang về tới đồ ăn vặt, một bên dịu rít nói chuyện, Vệ Chiêu nhìn đến chính mình ca ca ra tới, nói, ca, ta ba mẹ ở công ty tăng ca đâu, buổi tối trở về rất vãn. Đợi lát nữa bọn họ đã trở lại chúng ta lại về nhà a. Vệ Dương đáp ứng rồi, đi đến trong phòng bếp, liền nhìn đến Lý Lệ Quyên ở cùng mặt, Vệ Dương thực thích ăn cán mì sợi, đặc biệt là dùng trứng gà ta cùng mặt, ăn lên lại kính đạo lại trơn trượt. Lý Lệ Quyên nhìn đến Vệ Dương lại đây, liền hỏi hắn, ngươi ngày mai buổi sáng vài giờ về đơn vị a? Vệ Dương nói, buổi sáng 6 giờ phải đến. Lý Lệ Quyên nói, kia buổi sáng ngươi lại đây nước ăn sủi cảo đi, thật vất vả trở về một chuyến, dù sao cũng phải ăn đốn sủi cảo lại đi đi. Vệ Dương nói, quá sớm, ngươi vẫn là đường phiền toái. Lý Lệ Quyên thở dài, nói, ta có thể vì ngươi làm cũng chính là này đó, nghe lời, ngày mai buổi sáng chúng ta nước ăn sủi cảo, ăn xong rồi sủi cảo ta lái xe đưa ngươi qua đi, được không? Vệ Dương nghe xong, trong lòng rất khổ sở, gật gật đầu, nói, hảo, ta đều nghe ngươi. Lý Lệ Quyên nói, chúng ta ăn cải trắng thịt hãm, một hồi ta liền cùng mặt băm nhân, ngươi trở về thật đúng là thời điểm đâu, ta ngày mai nghỉ ngơi, ngày thường thật đúng là không có thời gian ở nhà ăn cơm. Vệ Dương liền dựa vào bệ bếp đứng, nghe Lý Lệ Quyên một bên cùng mặt, cắn sợi mì, một bên lộn xộn cùng chính mình nói chút ngày thường sự tình. Vệ Dương tình huống rất đặc thù, đại địa phương không cố định, Lý Lệ Quyên liền tính là muốn cho hắn viết thư cũng không biết hướng nơi nào gửi, cũng may Vệ Dương còn có thể thường xuyên cấp Lý Lệ Quyên gọi điện thoại. Vì có thể nhận được Vệ Dương gọi điện thoại, Lý Lệ Quyên di động đều là 24 giờ không liên quan cơ, mặc kệ đi nơi nào, trừ bỏ di động. Lại muốn bắt chính là di động đổ sạc. Trong phòng khách mặt người một bên ăn một bên nhìn trong phòng bếp hai người, Tâu Nghiên nói, hai người bọn họ thoạt nhìn thật tốt. Vệ Chiêu nói, kia đương nhiên, ngươi cũng không xem bọn hắn đều là ai à, vì làm cho bọn họ hai ở bên nhau, ta chính là xử không ít kính à. Tâu Nghiên thực cảm thấy hứng thú nói nhanh lên, ngươi đều làm cái gì à. Vệ Chiêu nói, ta ca phải làm binh, ta quên tỷ phải làm bác sĩ, ta liền cùng bọn họ nói, chỉ cần bọn họ ở bên nhau, về sau nhà ta công ty ta tiếp nhận, bảo đảm làm cho bọn họ muốn mua cái gì trong tay liền nhất định có tiền. Tâu Nghiên nghe xong, nói, hoắc, ngươi thật đúng là một người Trung Quốc hảo đệ đệ a, vì chính mình ca ca làm ra lớn như vậy hy sinh a. Vệ Chiêu nói, cũng liền tình hình chung đi, ta có năng lực này, ta cũng thích ta quên tỷ gả đến nhà của chúng ta, vì chúng ta này cả gia đình. Về sau ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Tần Hiểu Nhụy tự nhiên là biết Vệ Chiêu nói qua những lời này đó, cười cùng Trần Nhược Cốc nói, nhìn xem nhân gia Vệ Chiêu, lúc này mới vài tuổi A liền biết cấp trong nhà tính toán, Trần Nhược Cốc, ngươi cũng không cần cảm thấy Vệ Chiêu so ngươi tiểu vài tuổi, điểm này vẫn là đáng giá ngươi hảo hảo học tập. Trần Nhược Cốc một cái kính gật đầu xưng là, hắn hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận, ở chuẩn bị kết hôn mấy ngày này, cùng với Tần Hiểu Nhụy mang thai mấy ngày nay. Liền tính là Tần Hiểu Nhụy nói Thái Dương là từ phía Tây ra tới, hắn cũng đến nói đúng, bằng không, Tần Hiểu Nhụy một cái không như ý, rời nhà đi ra ngoài, cuối cùng vẫn là chính mình chuyện phiền toái tình A. Trong phòng bếp, Lý Lệ Quyên trước đem thủy thiêu thượng, sau đó liền bắt đầu cán sợi mì. Nay cùng chay cán bột là táo mộc, đã dùng rất nhiều năm, đi theo Lý gia từ Long Nữ Hà Thôn tới rồi đầu nguồn huyện, lại đến tỉnh thành, nửa thước dài hơn, cầm ở trong tay nặng trĩu, cũng là Lý Lệ Quyên từ thực rất nhỏ liền bắt đầu dùng, đã dùng thói quen. Hai cái trứng gà cùng mặt, cùng ngạnh ngạnh, sau đó liền bắt đầu chậm rãi cán, cái này thật sự đắc dụng rất nhiều kính, Lý Lệ Quyên cùng mặt thời điểm không có cùng đặc biệt ngạnh, bên này cán, còn không có cán hảo đâu, bên kia thủy khai, đánh thượng hai cái trứng trắng bao, ba lượng hạ đem mì sợi cắt ra tới, ném tới an trong nồi. Vệ Dương nói, ta ở trong đội liền nghỉ trong nhà cán sợi mì, cảm thấy thật là ăn ngon. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút, ta cán thật nhiều, ngươi ở bên ngoài nhất định phải chiếu cố hảo tự mình thân thể. Vệ Dương nói, ta biết, hai người ở bên nhau, nói không phải rất nhiều, nhưng là chính là cảm thấy thủ người này, trong lòng chính là thoải mái, một ánh mắt, một cái tươi cười, liền cảm thấy làm chính mình trong lòng rất là an ổn. Mì sợi nấu hảo, Lý Lệ Quyên từ tủ lạnh bên trong lấy ra một cái hộp giữ tươi, bên trong là chính mình làm thịt vụn, bên trong trừ bỏ có thịt ba chỉ thịt đinh, còn có nấm hương, Lý Lệ Quyên làm tràn đầy một hộp, vì chính là buổi sáng lên, hạ điểm mì sợi phóng một muỗng cái này. Liền tính là một đốn có dinh dưỡng lại sạch sẽ cơm sáng. Vệ Dương ở trên bàn cơm ăn mì sợi, Lý Lệ Quyên lại đem buổi tối làm nhiều một ít phóng tới tủ lạnh bên trong thịt đồ ăn lấy ra tới, tưởng cái gì thịt kho tàu xương sườn, thịt kho tàu, nàng đều là nhiều làm một ít, chứa đầy một mâm lúc sau đem trong nồi dư lại phóng tới hộp giữ tươi bên trong, nghĩ ngày mai buổi sáng phía dưới điều thời điểm liền vừa lúc cấp Vệ Dương ăn. Vệ Dương ăn mùi ngon, tràn đầy một đại buồn mì sợi đều ăn xong rồi, kia hai bàn đồ ăn cũng ăn thấy đế. Lý Lệ Quyên còn một cái kính hỏi hắn có đủ hay không, Vệ Dương đều ngượng ngùng lại ăn, ăn thật sự là quá nhiều. Lý Lệ Quyên nói, ngươi đừng ngượng ngùng à, ngươi hoạt động lượng đại, ăn phải nhiều một ít, bằng không nơi nào có lực à. Vệ Dương cười nói, ta này thật đủ, lại ăn ta cũng ăn không vô à, ngươi mau nghỉ một chút đi, ta đem này chén đũa rửa rửa. Lý Lệ Quyên nơi nào bỏ được làm Vệ Dương đi soát chén à, chạy nhanh ngăn đón nói, nơi nào dùng ngươi đi soát chén à, ta tới là được. Hai người liền ở trong phòng bếp. Soát chén thời điểm, Lý Lệ Quyên soát, Vệ Dương liền ở một bên đứng ngồi, cùng Lý Lệ Quyên nói một ít ngày thường huấn luyện sự tình. Lý Lệ Quyên cầm chén đũa soát hảo lúc sau, liền đi phòng cất chứa tìm ra một cái cải trắng, nàng buổi tối phải đem mặt còn có sủi cảo nhân đều chuẩn bị tốt, ngày mai buổi sáng sớm lên bao sủi cảo. Vệ Dương nhìn Lý Lệ Quyên tay chân lanh lẹ băm nhân cùng mặt, nói, sớm biết rằng như vậy phiền toái ngươi, ta không trở về nhà, chờ đến nghỉ phép thời điểm cùng nhau trở về. Lý Lệ Quyên nói, ngươi khó được trở về một chuyến, cho ngươi làm điểm thích ăn chính là hẳn là, ngày thường ngươi nơi nào có cơ hội ăn chính mình thích ăn đồ vật à, cũng không biết ăn Tết thời điểm ngươi có thể hay không trở về đâu. Vệ Dương nói, cái này phải xem lãnh đạo như thế nào an bài, nói không chừng đến lúc đó có thể trở về ăn Tết đâu. Lý Lệ Quyên nói, như vậy tốt nhất. Hai người ở phòng bếp bận việc đến 10 giờ nhiều, mãi cho đến vệ gia phu thê từ công ty trở về, nhìn đến trở về đại nhi tử tự nhiên là vạn phần cao hứng. Nghe được Lý Lệ Quyên nói đã chuẩn bị tốt ngày mai buổi sáng làm vằn thán mặt còn có sủi cảo nhân, vệ đại nương lại là cao hứng, lại là chua xót. Cao hứng chính là chính mình nhi tử cùng bạn gái quan hệ hảo, chua xót chính là, hai người kia, cùng người khác yêu đương khi không giống nhau, người khác yêu đương thời điểm có thể thường xuyên gặp mặt, thậm chí là mỗi ngày gặp mặt, hai người kia đâu, có đôi khi nửa năm đều không thể thấy một mặt, liền tính là thấy một mặt, thậm chí là đều không thể nói mấy câu. Vệ Dương hồi nhà mình ngủ, Tâu Nghiên cùng Lý Lệ Quyên một phòng ngủ, Lý Lệ Quyên đem trong nhà đại môn phòng nhóm kiểm tra rồi một lần lúc sau trở lại chính mình phòng thời điểm. Tâu Nghiên đã đổi hảo ngày thường phóng tới bên này áo ngủ, đang ở trong ổ chăn mặt xem Lý Lệ Quyên ôn tập thi lên thạc sĩ một quyển sách. Lý Lệ Quyên đơn giản rửa mặt liền chạy nhanh lên giường ngủ, bên này phòng ở năm nay mới khai thông tập thể cung ấm, tốt xấu không cần chính mình lò nấu rượu lò cung ấm, cũng là vì như vậy, buổi tối mọi người đều có thể yên tâm ngủ ngon, bằng không nửa đêm còn phải lên cấp nổi hơi thêm than đá. Tâu Nghiên nói, thật là hâm mộ ngươi a, bạn trai đã trở lại. Lý Lệ Quyên nói, ngươi hâm mộ ngươi cũng chạy nhanh tìm một cái đi a, tổng nhìn người khác đỏ mắt cái gì a. Tâu Nghiên thở dài, nói, nếu có thể tìm được thì tốt rồi, này không phải không tìm được đâu sao. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi là không có nghiêm túc tìm a, ngươi cho rằng kia tốt nam hải tử liền cùng kia thủ cây đãi con thỏ dường như chính mình hướng ngươi này căn cọc gỗ tử mặt trên đâm a, ngươi phải chủ động xuất kích mới được a, bằng không bỏ lỡ tốt phải hối hận. Tâu Nghiên nói, ai nha, phiền đã chết, ngươi luôn là nói làm ta đi tìm bạn trai. Ta chính mình cũng không biết muốn tìm cái dạng gì đâu, thật sự, ta hiện tại cảm thấy chính mình sinh hoạt chính là một cuộn chỉ rối, ta chính mình cũng không biết phải làm sao bây giờ. Lý Lệ Quyên nói, hảo hảo, ta không nói, vậy ngươi liền tĩnh hạ tâm tới hảo hảo cân nhắc a, liền tính là một cuộn chỉ rối, hảo hảo tìm một chút, tìm được đầu sợi chậm rãi chấn hương khai không phải hảo sao. Ngươi nha, chính là ngại phiền toái không đi dùng sức. Tâu Nghiên nói, chúng ta không nói, chạy nhanh ngủ đi. Ngươi ngày mai nửa đêm phải rời giường làm vằn thán đâu, nhanh lên ngủ đi. Lý Lệ Quyên bận việc cả đêm, xác thật là cảm thấy có chút mệt mỏi, nằm xuống lúc sau một hồi liền ngủ rồi. Tâu Nghiên nhìn ngủ đến vẻ mặt điềm tĩnh Lý Lệ Quyên, thở dài, ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua bức màn chiếu vào trong phòng trên mặt đất. Tâu Nghiên nhìn mông lung ánh trăng, trong lòng tràn đầy phiền muộn, lại không dám có đại động tác đánh thức chính mình hảo bằng hữu, chỉ có thể là lẳng lặng nằm ở trên giường, trợn tròn mắt, cái gì đều không cho chính mình suy nghĩ, cũng không biết khi nào liền ngủ rồi. Lý Lệ Quyên di động định rồi đồng hồ báo thức, di động liền nhét vào gối đầu phía dưới, đồng hồ báo thức một vang liền chạy nhanh rời giường, tay chân nhẹ nhàng mặc xong rồi quần áo, đi dưới lầu phòng bếp vội vàng làm vằn thắn. 3 giờ sáng nữa, Lý Lệ Quyên đứng ở phòng bếp bệ bếp phía trước, một bên cán sủi cảo ra, một bên làm vằn thắn, chậm rãi, nắp chậu thượng liền bãi đầy từng bước trắng trẻo mập mạp sủi cảo. Bao một nắp chậu, Lý Lệ Quyên liền nghe được trong viện có động tĩnh, chạy nhanh tới cửa. Liền nhìn đến Vệ Dương đứng ở ngoài cửa biên đối với chính mình cười đâu. Lý Lệ Quyên chạy nhanh đem cửa mở ra, một cổ tử hàn khí liền vọt tới trong phòng. Vệ Dương chạy nhanh tiến vào, đem cửa phòng đóng lại, nói, ngươi khởi thật sớm à. Lý Lệ Quyên nói, ta đều bao một nắp chậu, trước hạ cho ngươi ăn. Vệ Dương nhìn trong phòng bếp phóng kia một nắp chậu sủi cảo, trên bệ bếp trong nồi đã phóng đầy thủy, này sẽ bếp gas đã khai. Lý Lệ Quyên nói, trước tế ngươi ăn. Vệ Dương cười đáp ứng một tiếng, liền giúp đỡ xem nồi. Một hồi thủy khai, liền bắt đầu từng bước hạ. Vệ Dương nhỏ giọng nói, chúng ta ở liên đội mỗi tháng cũng có thể ăn một lần sủi cảo, chính là không bằng trong nhà ăn ngon, mỗi cho đến lúc này à, ta liền tưởng nhà chúng ta cải trắng nhân thịt heo sủi cảo, ta cảm thấy cải trắng nhân thịt heo sủi cảo khi ăn ngon nhất. Lý Lệ Quyên nói, mùa đông đại lanh thời điểm cải trắng nhân ăn ngon, ngày thường liền không được, ngươi muốn mùa hè trở về, ta chỉ có thể cho ngươi bao rau hẹ nhân, bằng không bầu nhân cũng đúng. Một nồi sủi cảo hạ hảo. Lý Lệ Quyên chạy nhanh tiếp đón Vệ Dương ăn, Vệ Dương ăn no thời điểm, đã là buổi sáng 5 giờ nhiều, Lý Lệ Quyên cầm chính mình áo khoác, nói, đi thôi, ta đưa ngươi. Chương 230 sau tới. Dọc theo đường đi, Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương đều không có nói chuyện. Lý Lệ Quyên ấn Vệ Dương chỉ điểm lái xe, thời gian này, thành phố này còn không có tỉnh lại, như cũ là ở ngủ say bên trong, rộng lớn đường phố không có người đi đường, không có chiếc xe, ngẫu nhiên sẽ nhìn đến có múa may đại cái chổi ở quét đường cái người vệ sinh, xoạt xoạt động tĩnh chậm rãi đánh thức này tòa ngủ say thành thị. Lý Lệ Quyên đã vài tháng không có nhìn thấy Vệ Dương, thật vất vả thấy một mặt, nhanh như vậy liền phải tách ra, nói không tha đó là giả, nhưng là đối với Vệ Dương tới nói, phục tùng mệnh lệnh là hắn thiên trước, chính mình chỉ có thể yên lặng đứng ở Vệ Dương phía sau, nhìn hắn chạy về phía chính mình phương xa. Đã tới rồi ngoại ô thành phố, trừ bỏ một ít phong ốc, chính là một tảng lớn trống trải đồng ruộng. Đã hơi hơi có chút sáng ngời màn trời hạ, một cái có chút cổ xưa nơi dừng chân cổng lớn, dừng lại một lưu giải phóng xe tải. Cổng lớn một đội bóng người tập hợp lúc sau bắt đầu lên xe. Vệ Dương dẫn theo hành lý xuống xe, Lý Lệ Quyên tắc hỏa cũng đi theo xuống dưới. Vệ Dương đi rồi vài bước, xoay người trở về, buông chính mình trong tay hành lý, đem Lý Lệ Quyên dùng sức ôm đến trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, chờ ta trở lại. Còn có cảm ơn ngươi. Lý Lệ Quyên đều không có nói cái gì đâu, Vệ Dương đem người buông ra, nhắc tới hành lý liền qua bên kia bên cạnh xe. Lý Lệ Quyên đứng xa xa nhìn, Vệ Dương cùng một người nói gì đó lúc sau. Liền đi theo một đội người mặt sau, đi theo cùng nhau thượng cuối cùng một chiếc xe tải, sau đó xe tải khởi động lúc sau, liền chậm rãi đi phía trước hai, Lý Lệ Quyên đi theo đi rồi hai bước, cuối cùng thật sự là nhịn không được, một cái kính dùng tay lau trong mắt tẩm ra tới nước mắt, thật sự không phải chính mình không đủ kiên cường, mỗi lần luôn là Lý Lệ Quyên tới đưa tiễn Vệ Dương, mỗi lần luôn là muốn chính mình nhìn. Chính mình ái nhân bóng dáng, tuy là Lý Lệ Quyên tâm trí cường đại nữa, cũng có chút chịu không nổi như vậy phân biệt. Mãi cho đến nhìn không thấy kia mấy chiếc xe tải bóng dáng, thiên cũng sáng rất nhiều, Lý Lệ Quyên lại đứng một hồi, lúc này mới trở lại trong xe, một mình một người ngồi, yên lặng chảy một hồi nước mắt, lúc này mới cẩn thận mà lau khô trên mặt nước mắt, từ trong bao tìm ra tiểu gương, chiếu chiếu lại tìm ra một khối khăn nước, lau mặt lúc sau, lại lau một chút hộ da xương, lúc này mới lái xe trở về đi. Đi thời điểm hơn nửa giờ xe trình, trở về dùng hơn một giờ, trên đường xe nhiều, mỗi cái đèn xanh đèn đỏ cũng đều sáng. Không giống đi thời điểm, chỉ có đèn vàng lập lòe, có thể trực tiếp thông hành. Tới rồi trong nhà, đã là sắp 8 giờ, đại gia đã đều rời giường, Tần Hiểu Nhụy mang theo Lệ Viện còn có Vệ Chiêu ở bao sủi cảo, Tâu Nghiên là sẽ không làm, nàng chỉ có thể ở một bên nhìn, Trần Nhược Cốc ở vội vàng nấu nước chuẩn bị xuống nước sủi cảo, nhìn đến Lý Lệ Quyên đã trở lại, mọi người đều thật cẩn thận nhìn nàng sắc mặt. Vệ Chiêu nói, Quyên tỷ, ngươi không sao chứ? Lý Lệ Quyên nói, ta có thể có chuyện gì à? Không có việc gì không có việc gì, các ngươi đây là đều làm tốt ta, tỉnh chuyện của ta. Lý Lệ Quyên tuy rằng trong miệng nói không có việc gì, trở về phía trước còn cẩn thận mà sửa sang lại quá chính mình dung nhan, nhưng là đôi mắt vẫn là có chút hồng, như vậy ra vẻ kiên cường bộ dáng làm vài người đều không dễ chịu. Tâu Nghiên qua đi, ngăn đón Lý Lệ Quyên bả vai, nói, chúng ta lại không phải cái gì người ngoài, ngươi trở về nói chính mình khó chịu chúng ta lại chê cười ngươi, ngươi nói ngươi như vậy không phải làm chúng ta càng khó chịu sao. Lý Lệ Quyên liền biết chính mình làm ngụy trang không có giấu giếm được đại gia đi, chớp hai hạ đôi mắt, đem trong mắt lệ ý chớp rớt, nói, ta thật không có việc gì, chính là có chút đau lòng Vệ Dương, bất quá đây là hắn muốn, hắn vui vẻ chịu đựng, ta cũng chính là không hề nghĩ nhiều cái gì. Tần Hiểu Nhụy nói, ngươi người này, cái gì cũng tốt, chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, ngươi nói ngươi mạnh miệng, cái gì à, chúng ta lại đều không phải người ngoài, khổ sở trong lòng ai đều có thể đủ cho ngươi mượn cái bả vai dùng một chút. Ngươi muốn cảm thấy chúng ta mấy cái bả vai không rắn chắc, ta đem Trần Nhược Cốc cho ngươi mượn, miễn phí. Lý Lệ Quyên nghe xong, xì lập tức bật cười, nhìn Trần Nhược Cốc, cười nói, ngươi làm như vậy nhân gia Trần Nhược Cốc có nguyện ý hay không à, ngươi cũng không thể ỷ vào nhân gia thích ngươi khiến cho nhân gia làm một ít nhân gia không muốn làm sự tình. Tần Hiểu Nhụy nói, cũng chính là ngươi, nếu là khác nữ, bọn họ muốn tới gần Trần Nhược Cốc bên người ba bước xa, ngươi xem ta như thế nào làm ầm ĩ. Trần Nhược Cốc cười khổ, nói, ta cảm ơn ngươi a, đối ta bảo hộ như vậy chú đáo. Lý Lệ Quyên nói, ta tới xuống nước sủi cảo đi, thời điểm không còn sớm, chạy nhanh ăn cơm sáng, các ngươi không phải còn muốn sốt ruột trở về đổi sao. Ta cùng Mã Diễm Lệ nói tốt, bọn họ trở về ta lái xe mang theo cùng nhau xe đi. Tâu Nghiên nói, ta cùng ngươi dự định một cái phủ dâu vị trí a, nghe nói các ngươi bên kia đương phủ dâu có bao lì xì lấy, ngươi nhưng nhất định cho ta chuẩn bị một cái đại hồng bao a, ta chính là dễ dàng sẽ không đi cho nhân ra đương phủ dâu. Tần Hiểu Nhụy nói, hành, nhất định bao một cái làm ngươi vừa lòng đại hồng bao, nhất định phải làm ngươi vui vẻ, được chưa? Đây chính là cuộc đời của ta đại sự à, vạn nhất ngươi không vui, không hài lòng, lại không cho ta vui vẻ, không cho ta vừa lòng làm sao bây giờ, đúng hay không? Tâu Nghiên sờ sờ cằm, nói, ngươi đều minh bạch tốt nhất. Ăn qua cơm sáng, Lý Lệ Quyên Tâu Nghiên đem Trần Nhược Cốc còn có Tần Hiểu Nhụy đưa đến tiểu khu cổng lớn. Tâu Nghiên nói, Tần Hiểu Nhụy, ngươi đây là kế phải làm tân nương, lại phải làm nương người, nhất sự tình nhất định phải thành thục một ít, đừng động một chút liền rời nhà trốn đi, không đến làm nhân gia chê cười đi. Tần Hiểu Nhụy nhẹ nhàng chụp Tâu Nghiên một chút, nói, ai nói ta rời nhà trốn đi à, ta đây là đã lâu không thấy các ngươi tưởng các ngươi. Tâu Nghiên nói, đúng đúng đúng, ngươi tưởng chúng ta nói sai rồi lời nói. Tần Hiểu Nhụy nói, này còn kém không nhiều lắm, được rồi, chúng ta đi rồi, đến lúc đó các ngươi nhưng nhất định phải đi à, đi trực tiếp liền đi nhà ta. Tiễn đi Tần Hiểu Nhụy cùng Trần Nhược Cốc, Lý Lệ Quyên lại bắt đầu chính mình thực tập sinh sống, qua không mấy ngày, Mã Diễm Lệ cùng Tần Chính Nguyên đã trở lại. Hai người đều là xin nghỉ trở về, bởi vì nguyên đán lúc sau thực mau chính là nghỉ đông thời gian, hai người đều tự tìm chính mình đạo sư nói nguyên nhân, thật vất vả mới xem như đem giả cấp thỉnh xuống dưới, phòng thí nghiệm sống cũng cùng chính mình các bạn học nói tốt, hai người bọn họ sớm đi rồi, tiết âm lịch lúc sau hai người đều về sớm tới, đem công tác cấp bổ lên. Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên lái xe đi nhà ga chờ Mã Diễm Lệ cùng Tần Chính Nguyên, buổi chiều 4 điểm nhiều chung nhận được người lúc sau trực tiếp liền thượng cao tốc, chờ đến Tần Hiểu Nhụy ra thời điểm, đã là buổi tối 7 giờ nhiều, cao tốc lộ nhưng thật ra khá tốt đi, hạ cao tốc từ trong thành xuyên qua thời điểm, vừa lúc là buổi tối trên đường người nhiều thời điểm, xe chạy không đứng dậy, từ huyện thành ra tới, lại hướng nam đi thời điểm, sắc trời đã trưởng, cũng may mắn Lý Lệ Quyên khai. Chính là Lý Phụ công ty kia chiếc xe Việt dã. Tình hình giao thông không hảo mở ra cũng là khá tốt đi. Tần Hiểu Nhụy đã cấp Lý Lệ Quyên đánh vài cái điện thoại, đều là ngồi ở ghế phụ Tâu Nghiên giúp đỡ tiếp, chờ đến vào thôn, rất xa đã có thể nhìn đến Tần Hiểu Nhụy ăn mặc một kiện miên áo khoác, trong tay cầm một cái đèn tin, đứng ở đầu hẻm, nhìn đến xe khai lại đây, cao hứng lại nhảy lại phất tay. Đại gia tới rồi, Tần Hiểu Nhụy phi thường cao hứng, dẫn dắt Lý Lệ Quyên đem xe ngừng ở nhà nàng cổng lớn, Tần Chính Nguyên cùng Mã Diễm Lệ dẫn theo hành lý xuống dưới. Tần Hiểu Nhụy đầu tiên là cho Mã Diễm Lệ một cái ôm, nói, cảm ơn ngươi trở về tham gia ta hôn lễ. Mã Diễm Lệ cười nói, ngươi là chúng ta những người này bên trong cái thứ nhất kết hôn, ta như thế nào cũng đến gấp trở về à, ta còn cho ngươi mang theo lễ vật đâu, một hồi ta kia cho ngươi. Tần Hiểu Nhụy nói, cảm ơn à, cảm ơn, dọc theo đường đi vất vả các ngươi, trong nhà y làm tốt ăn ngon, chúng ta ăn cơm trước. Tần Phụ Tần Mẫu nhìn đến đường xa mà đến khách nhân, phi thường cao hứng. Đặc biệt là Tần Chính Nguyên đến này Mã Diễm Lệ trở về, làm cho bọn họ càng thêm vui vẻ. Tần Chính Nguyên cha mẹ đều ở Tần Hiểu Nhụy trong nhà bận việc đâu, Tần gia tuy rằng là gả khuê nữ, nhưng là Tần gia gia đại nghiệp đại môn hộ đại, thân thích nhiều, ngày mai sẽ có rất nhiều thân thích lại đây xem lễ. Tần gia thỉnh hồng án sư phó ở trong sân chất lều, lũy đại táo, mùa đông đồ vật không dễ dàng hư, rất nhiều yêu cầu trước tiên tạc đồ tốt đã tạc ra tới, còn không có tiến sân đã nghe đến một cổ dễ ngửi đồ ăn hương khí. Tần Hiểu Nhụy ngủ kia phòng trên giường đất đã phóng hảo giường đất bàn, giường đất cũng thiêu nóng hầm hập, giường đất trên bàn bãi đầy làm tốt thức ăn, Tần Hiểu Nhụy tiếp đón đại gia chạy nhanh cởi giày thượng giường đất ăn cơm. Tâu Nghiên vẫn là lần đầu tiên ngồi ở đầu giường đất thượng ăn cơm đâu, rất là y mới lạ, ngồi xếp bằng ngồi xong, tò mò nhìn trong phòng bài trí. Tần Hiểu Nhụy nói, Tâu Nghiên, ngươi không có tới nông thôn đãi quá đi. Tâu Nghiên nói, đúng vậy, nhà của chúng ta nông thôn chỉ là có chút họ hàng xa, ta đều không có đi qua nhân gia. Còn không có ở đầu giường đất thượng như vậy ngồi ăn cơm đâu, cảm giác còn rất không tồi. Tần Hiểu Nhụy nói, kia đương nhiên, thân mình phía dưới nóng hầm hập ăn cái gì đều cảm thấy ăn ngon, chạy nhanh động chiếc đũa, đại gia dùng sức ăn. Lý Lệ Quyên thật là cảm giác được đói bụng, nàng này dọc theo đường đi phụ trách lái xe kỳ thật là thân thể lực sống, tay chân phối hợp, còn phải lực chú ý độ cao tập trung, cho tới bây giờ, tới rồi địa phương, đình hảo xe, nàng tinh thần này một thả lỏng, mới cảm thấy rất là mệt mỏi. Cũng bất chấp làm cái gì, chạy nhanh ăn cơm, cái bàn triệt hạ đi, Lý Lệ Quyên liền nằm ở đầu giường đất thượng nghỉ ngơi, bên cạnh Tần Hiểu Nhụy cùng Tâu Nghiên ngươi một lời ta một ngữ, Mã Diễm Lệ rửa gần Lý Lệ Quyên nằm, Tần Chính Nguyên đã bị hô lên đi, ngày mai hắn muốn đi theo đi đưa Tần Hiểu Nhụy xuất giá, tới rồi Tần Hiểu Nhụy nhà chồng, là muốn ngồi trên tịch. Mã Diễm Lệ nhỏ giọng nói, ngươi mệt mỏi đi, khai một đường xe, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lý Lệ Quyên nói, cũng tất là nhiều mệt, chính là tinh thần đầu không phải thực hảo. Nghỉ một chút thì tốt rồi, ngươi cùng Tần Chính Nguyên liền vẫn luôn ở nhà đợi cho khai giảng sao. Mã Diễm Lệ nói, ta trở về cũng không thể như vậy ở nhà làm đợi a, thật sự là quá lãng phí thời gian, ta cùng dì Sa Hà Thúc liên hệ qua, hắn cùng nhân gia tham cổ, ở thành phố làm một cái điện tử xưởng, ta đi trong xưởng phòng thí nghiệm hỗ trợ đi, ta ở nhà đợi làm cái gì a? Không đến nhiều sinh rất nhiều khí, chi bằng đi tìm một chỗ làm công đi, còn thanh nhàn đâu? Lý Lệ Quyên kinh ngạc nói, ai ra, ngươi cùng Hà gia người còn có liên hệ đâu? Mã Diễm Lệ nói, dì Sa tham cổ cái kia công ty đi qua chúng ta trường học, cái kia công ty lão tổng cùng ta đạo sư là đại học đồng học, vừa lúc gặp, đánh ta đây liền cùng dì Sa có liên hệ, kỳ thật Hà Thúc người này khá tốt, chính là có cái không biết trời cao đất dày nhi tử. Lý Lệ Quyên nghĩ đến cấp dì Diệu Tổ khai những cái đó dược, đối dì Diệu Tổ thân thể là có chỗ lợi, bất quá cũng là thêm nhiều hoàng liên, người bình thường thật đúng là ăn không hết đâu, bất quá dì Sa thê tử nhưng thật ra dì Diệu Tổ dược ăn xong rồi. Lại đãi mấy ngày liền mang theo đi tìm Lý Lệ Quyên giúp đỡ lại tìm Lưu Đại Phu khai dược, đã ăn 3 tháng dược, dì Diệu Tổ hiển nhiên gầy rất nhiều, này một gầy xuống dưới, thật đúng là nhìn anh Tuấn rất nhiều, rốt cuộc dì Sa hai vợ chồng lớn lên. Đều không xấu, dì Diệu Tổ chính là béo có vẻ người có chút béo ụt ịt, rốt cuộc rất nhiều mập mạp đều là tiềm lực của A. Lý Lệ Quyên nghĩ đến đây, cười nhỏ giọng đối Mã Diễm Lệ nói, dì Diệu Tổ hiện tại còn đi bắt dược đâu, kỳ thật hiện tại dược đều là một ít ôn bổ. Hà gia đại bá hai vợ chồng đối dì Diệu Tổ bệnh phi thường coi trọng, rốt cuộc đây là bọn họ duy nhất nhi tử. Liền lần trước, Hà gia đại bá hai vợ chồng mang theo dì Diệu Tổ đi, ta ba thỉnh bọn họ ăn cơm, ta cảm thấy dì Diệu Tổ gầy xuống dưới lúc sau đẹp rất nhiều, ta ba ta mẹ hảo một hồi khích lệ đâu, không Hà gia đại bá hai vợ chồng nhạc không được. Nói về sau nhất định đốc thúc dì Diệu Tổ tiếp tục điều trị thân thể, tập thể hình giảm béo. Dì Diệu Tổ vì giảm béo, ăn rất nhiều khổ a, nghe nói buổi sáng 6 giờ phải rời giường chạy bộ. Đều là Hà gia đại bá nương cưới xe đạp cầm tiểu côn ở phía sau đi theo đánh ra tới, trừ bỏ chạy bộ, còn cấp báo bóng đá khóa, cầu lông khóa, nghe nói mỗi ngày buổi chiều còn có thương nghiệp kinh tế khóa, ta cảm thấy hiện tại dì Diệu Tổ nhưng thật ra thay đổi rất nhiều, không cùng nguyên lai dường như, nhìn khiến cho người hận đến ngứa răng. Mã Diễm Lệ nói, Hà Thúc cùng ta nói rồi dì Diệu Tổ biến hóa, còn nói về sau dì Diệu Tổ thấy ta phải kêu tỉ tỉ của ta, dì Diệu Tổ muốn về sau thời điểm trong tay có tiền lời nói. Phải nghe bọn hắn nói, nếu là không nghĩ ấn bọn họ hai vợ chồng an bài làm, đại môn chiều nam khai, chính mình mở cửa đi liền có thể, không có người ngăn đón. Lý Lệ Quyên nói, đây là không có từ nhỏ coi trọng hài tử giáo dục a, nếu là sớm phải hảo hảo giáo dục hài tử, còn đến nỗi cấp gặp phải như vậy nhiều sự tình tới sao. Cũng chính là một ít người xem ở tiền phân không thể đi lên cáo, này nếu là đi cáo hắn, bảo đảm có thể đem hắn cáo đi vào. Mã Diễm Lệ nói, Hà Thúc chuyên môn thỉnh một cái giáo pháp luật lao sư cấp dì Diệu Tổ đi học đâu, dì Diệu Tổ nghe xong mấy tiết khóa lúc sau liền sợ hãi, chính hắn làm sự tình hắn trong lòng rất hiểu rõ, này muốn thật sự cùng hắn tích cực, đã sớm đi vào, cũng may mắn mấy năm trước một ít pháp chế quy phạm còn không phải thực kiện toàn, hắn hiện tại biết tốt xấu, cũng ra sao thúc dì thẩm quản gia cấp dọn đến thành phố đi, nghe nói ra liền ở ép thành đại học phụ cận đâu, Hà Thúc nói hy vọng ly. Đại học hơi chút gần một ít, có thể làm dì Diệu Tổ đã chịu chút hôn đúc. Lý Lệ Quyên cười tiến đến Mã Diễm Lệ bên hai, nhỏ giọng nói, hy vọng dì Diệu Tổ đừng đi đại học bên trong treo chọc tiểu cô nương, đại học bên trong tiểu cô nương chính là không hảo treo chọc a, đừng đến lúc đó chọc tới cái lợi hại thế nào cũng phải cưới nhân ra mới được đâu. Mã Diễm Lệ nói, thật muốn có cái lợi hại gả cho hắn quản hắn, kia còn hảo đâu, có thể cho Hà Thúc dì thẩm tỉnh rất nhiều chuyện. Hai người lại là một trận cười, nhưng thật ra làm Tần Hiểu Nhụy cùng Tâu Nghiên không quan nhìn, nói, hai người các ngươi có chuyện tốt đều là chính mình vụng trộm nhạc. Nói ra đại gia cùng nhau nhạc không hảo sao. Mã Diễm Lệ việc này ai đều không có nói cho. Lý Lệ Quyên nói, ngày mai tham gia xong ngươi hôn lễ, ta đi ép thành đưa một chút Mã Diễm Lệ, nàng muốn qua bên kia một cái công ty làm công, vẫn luôn làm được khai giảng đâu. Chương 237 chuẩn bị. Tâu Nghiên cùng Tần Hiểu Nhụy phi thường cảm thấy hứng thú hỏi sao lại thế này. Mã Diễm Lệ nói, hai chúng ta sớm như vậy trở về, luôn là ở nhà đợi rất lãng phí thời gian, vừa lúc ép thành có cái điện tử công ty. Trước đó vài ngày đi chúng ta trường học phòng thí nghiệm, ta liền cùng nhân gia nhận thức, bọn họ phòng thí nghiệm mới vừa thành lập không lâu, yêu cầu nhân thủ, ta hỏi hạ, ta cùng Tần Chính Nguyên đều có thể đi, ta liền cùng nhân gia nói tốt, ngày mai buổi chiều liền qua đi đi xem một chút. Tâu Nghiên thở dài, nói, học bá chính là học bá, chúng ta những người này chính là thúc ngựa đều không đuổi kịp a. Mã Diễm Lệ nói, ngươi cũng không kém a, các ngươi trường học khá vậy không phải dễ dàng như vậy liền đi vào, nói nữa, các ngươi học tập rất mệt. So với chúng ta tới nói, mệt nhiều. Tâu Nghiên một cái kính gật đầu, nói, đúng vậy, thật là rất mệt ta, đều phải mệt chết ta, cả ngày muốn bối như vậy nhiều đồ vật, ta và các ngươi rằng a, khảo thí phía trước chúng ta hỏi lão sư trọng điểm đều có này đó, lão sư nói trừ bỏ phía trước lời mở đầu, còn lại đều là trọng điểm, muốn khảo cái hảo thành tích, mặc kệ thư mỏng vẫn là hậu, ngươi đều bối qua. Đều nhớ kỹ, liền nhất định có thể khảo cái cao phân, bằng không, ngươi liền thảm. Tần Hiểu Nhụy nói, ta cuối cùng là từ khổ hải bên trong ra tới, ta hiện tại nhìn đệ tử của ta nhóm cả ngày vội vàng học tập, ta đều cảm thấy đau đầu, thật sự, bọn họ mỗi ngày học như vậy lớn lên thời gian, thi đậu đại học, còn phải nắm chặt thời gian hảo hảo học tập, hơi chút thả lỏng, liền sẽ kéo xuống công khóa, liền có khả năng lấy không được bằng tốt nghiệp, thật thật chính là ra ổ sói lại vào hang hổ a. Mã Diễm Lệ nói, lời nói cũng không thể nói như vậy a, không trải qua một phen hàng chết khổ, đâu ra hoa mai hương, hôm nay ăn nhiều ít khổ, ngày mai là có thể nếm đến nhiều ít ngọt. Lý Lệ Quyên cười xem các nàng nói chuyện, Tần Mẫu đẩy cửa tiến vào, nói, cho các ngươi thiêu hảo nước ấm, dọc theo đường đi vất vả, đều phao phao chân hảo hảo nghỉ một chút, đừng ngại trong nhà điều kiện kém a. Đại gia chạy nhanh hạ giường đất, giúp đỡ đem nước ấm để tiến vào, Tần Mẫu nói, tẩy hảo sớm chút ngủ, ngày mai 4-5 giờ trung hóa trang người liền tới đây cấp hóa trang. Tần Hiểu Nhụy một cái kính đáp ứng, chiếu cố đại gia giặt sạch chân, kéo hảo bức màn, trên giường đất đã phô hảo đệm chăn, ấm hô hô giường đất ngủ, chỉ ăn mặc một thân thu y quần mùa thu Lý Lệ Quyên cảm thấy nhiệt không được, đơn giản đem cánh tay chân từ trong ổ chăn lấy ra tới, Tâu Nghiên càng trực tiếp, xúc lên chăn, nói, ai ra, như thế nào như vậy nhiệt à, này đầu giường đất ngủ lên so trường học ký túc xá còn nhiệt đâu. Tần Hiểu Nhụy nói, nông thôn có hay không tập thể cung ấm, thiêu than đá cũng rất quý, từng nhà đều ngủ giường đất, còn có thể nấu cơm, nấu nước, thực phương tiện. Tâu Nghiên nói, ta thật không nghĩ tới ngủ giường đất như vậy nhiệt, tính, ta cũng không cái chăn, liền như vậy ngủ đi. Lý Lệ Quyên nằm xuống lúc sau, một hồi công phu liền ngủ rồi, nàng khai vài tiếng đồng hồ xe, tinh thần mệt mỏi, nằm ở trên giường đất ngủ phi thường thư ra, một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau rạng sáng 4 giờ. Tần Mẫu ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, huyện thành váy cưới ảnh lâu bên kia người đính hảo 4 điểm quá liền tới đây cấp Tần Hiểu Nhụy hóa trang thay quần áo, còn có hảo chút thân thích rất sớm liền tới đây giúp đỡ bận việc. Tần phụ Tần mẫu tối hôm qua thượng vẫn luôn bận việc đến đã khuya, định ra muốn đi đương tiễn khách người, còn có nhẹ điểm của hồi môn quá khứ đồ vật, rất nhiều đồ vật đều là dùng đầu gỗ làm tốt sơn thành màu đỏ hợp phóng, có chút còn lại là đắc dụng tế trúc miệt biên cái. Sang trang, còn có những cái đó gương lược, Lý Lệ Quyên tối hôm qua thượng còn ở trong phòng khách mặt nhìn đến một cái dùng màu đỏ rực thau tráng men trang tràn đầy vẻ mặt buồn lúa mạch. Tần mẫu một gõ cửa Lý Lệ Quyên liền tỉnh, nhìn xem thời gian, chạy nhanh lên mặc tốt quần áo. Lại đem còn ở hô hô ngủ nhiều ba người hô lên. Tần Hiểu Nhụy mang thai lúc đầu, vừa lúc là buồn ngủ thời điểm, bị kêu lên, nhắm mắt lại nói, ai nha, như thế nào sớm như vậy à, ta còn không có ngủ đủ đâu. Tâu Nghiên đã đem quần áo mặc xong rồi, nói, ngươi vẫn luôn đều ngủ không đủ đâu, chạy nhanh đứng lên đi à, chúng ta hôm nay đều vây quanh ngươi chuyển đâu, ngươi nói ngươi ở chỗ này ngủ tính sao lại thế này à. Tần Hiểu Nhụy dựa vào tường ngồi, nhắm mắt lại, nói, ta lại bế nhắm mắt, thật là không mở ra được. Lý Lệ Quyên nói, làm nàng nhắm hai mắt đi, một hồi nhân ra tới cấp nàng hóa trang lại làm nàng lên là được, nàng hiện tại tình huống đặc thù, có tâm không lực. Mã Diễm Lệ đã đem ba người đệm chăn sửa sang lại hảo, phóng tới giường đất tủ bên trong, lại đem đặt ở trên mặt đất giường đất bàn dọn đến trên giường đất, trực tiếp phóng tới giường chiếu thượng, nói, một hồi liền ở chỗ này hóa trang đi, ta xem cái này địa phương liền khá tốt. Tâu Nghiên từ chính mình trong bao lấy ra lược, ba lượng hạ đem chính mình đầu tóc sơ hảo, ở sau đầu chắt lên, nói, ta là phụ dâu à, dùng không cần cho ta hóa trang à. Mã Diễm Lệ nói, không cần, ngươi như vậy liền khá xinh đẹp. Tâu Nghiên nói, chúng ta hôm nay là vì phụ trợ tân nương tử, nhất định không thể trang điểm quá đẹp. Ta lần trước đi theo ta ba mẹ đi kinh thành một cái thân thích trong nhà tham gia hôn lễ, kia phụ dâu còn có thống nhất trang phục đâu. Tần Hiểu Nhụy, ngươi hôm nay có phải hay không muốn xuyên váy cưới à? Tần Hiểu Nhụy nói, đúng vậy, kết hôn không phải đều phải xuyên váy cưới sao, ta ở ảnh lâu thuê một kiện, chính là thiên quá lạnh. Ta xem kia váy cưới có chút mỏng. Tâu Nghiên nói, vậy ngươi bên ngoài liền ăn mặc áo lông vũ, ngàn vạn không cần đông lạnh chứ. Tần Hiểu Nhụy ngáp một cái, nói, ta nương cho ta làm một kiện hồng áo đông, một cái màu lam quần đông. Chúng ta bên này kết hôn thời điểm xuyên cái này so giá nhiều, bất quá cũng có rất nhiều xuyên váy cưới. Hôm nay ta rất nhiều đồng sự đi ăn cơm, ta còn chuyên môn tìm người đặt làm một thân màu đỏ mao đâu váy, cả đời đại sự đâu, ta nhưng không nghĩ qua loa đại khái. Lý Lệ Quyên đã đi bên ngoài xem qua. Trong viện tới một ít hỗ trợ, Tần phụ cùng Tần mẫu vội chân không chạm đất, nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây, Tần mẫu chạy nhanh đi chính mình trong phòng, lấy ra một cái bao lì xì vải chùm, nói, Lệ Quyên à, ngươi đem cái này quần áo cấp Hiểu Nhụy lấy qua đi, đây là nàng quần áo. Lý Lệ Quyên đáp ứng, liền đem cái kia tay nải cấp cầm đi vào, vài người mở ra vừa thấy, là một kiện lụa đỏ từ áo đông, màu đỏ rực tơ lụa, làm áo đông dễ bảo, nhất hấp dẫn người ánh mắt chính là kia một lưu bàn khẩu. Tâu Nghiên dùng tay vuốt kia tinh xảo bàn khẩu, nói, Tần Hiểu Nhụy, mụ mụ ngươi làm áo đông thật tinh xảo, ta xem ngươi liền ăn mặc này một kiện áo đông xuất giá, cũng có thể diễm kinh bốn tòa a. Tần Hiểu Nhụy lại đánh cái ngáp, nói, ta đây còn kém một cái váy đỏ cùng một cái khăn voan đỏ đâu, tốt nhất là lại đến một cái đại kiệu hoa, ta đây liền đủ rồi. Tâu Nghiên nói, xem ngươi lời này nói, thật sự, như vậy cảnh trí quần áo a, ta còn là lần đầu tiên thấy đâu. Tần Hiểu Nhụy nói, ngươi không có đi theo Lý Lệ quên đi nàng tiểu cô trong tiệm đi. Kia trong tiệm quần áo đều là cao định, mặt trên hoa đều là từng đường kim mũi chỉ thêu ra tới, cái kia mới kêu tinh xảo đâu. Tâu Nghiên nói, ta thật đúng là không đi qua đâu, bất quá ta xem Lý Lệ quên tiểu cô xuyên y phục đều thực tinh xảo, nhà bọn họ Long Phượng Thai là chúng ta trong đại viện xuyên tốt nhất hài tử, chỉ tiếc nhân ra dọn đi rồi, hiện tại muốn nhìn đều không vớt được nhìn. Tiểu cô đã mang theo hai hài tử dọn đến kinh thành, Long Phượng Thai cũng đã thượng tiểu học, tiểu cô cùng Trình Thịnh Lệ cửa hàng thực thuận lợi liền khai nghiệp. Trần Khánh Vĩ đại tỷ Trần Khánh Mai mang theo hai đứa nhỏ đi theo đi kinh thành, nghe nói trong tiệm sinh ý thực hòa bạo, thậm chí còn có minh tinh đi trong tiệm định quần áo. Tần Hiểu Nhụy thở dài, nói, ta này hôn sự quá đột nhiên, nếu là làm ta từ từ chuẩn bị, ta mới không mặc cái gì váy cưới đâu, ta liền làm một thân truyền thống hôn phục, tựa như TV trình diễn cái loại này, mặt trên là cái áo ngắn, phía dưới là một cái váy, lại cái một khối khăn voan đỏ, kia mới kêu kết hôn đâu, đâu giống hiện tại à, ăn mặc màu trắng váy cưới. Lại không đi giáo đường, không thổ không dương, ta cũng không biết muốn như thế nào đánh giá. Tâu Nghiên nói, các ngươi học tiếng Trung có phải hay không đối trang phục cũng có nghiên cứu a? Tần Hiểu Nhụy nói, ta thích a, chúng ta trường học những cái đó về cổ đại phục sức thư, ta đều nương xem qua, ta thích chứ chúng ta truyền thống phục sức, ai, sớm biết rằng ta liền sớm chút chuẩn bị, ai biết cứ như vậy cấp a. Tâu Nghiên đối với Tần Hiểu Nhụy chớp mắt vài cái, nói, các ngươi thống khoái thời điểm liền không nghĩ tới hôm nay sao? Tần Hiểu Nhụy nghe xong, mặt lập tức liền đỏ, đem trong tay một khối khăn tay ném tới Tâu Nghiên trên người, nói, ngươi muốn chết, nói cái gì à? Mã Diễm Lệ nói, ngày đại hỉ cũng không thể nói không may mà nói, tới, mau phi một chút. Tần Hiểu Nhụy đối với giường đất duyên phi một chút, đỏ mặt không đi xem Tâu Nghiên, Tâu Nghiên ha ha cười, đều cười đến nằm ở trên giường đất, đối Lý Lệ quên nói, nàng còn e lệ đâu, khi ta không biết chúng ta đại nhị thời điểm nàng liền cùng Trần Nhược Cốc đi bên ngoài khai phòng A. Lý Lệ quên ninh Tâu Nghiên một phen, nói, ngươi bất tranh cái đi, ngươi không thấy đã lại thẹn lại tao sao. Tần Hiểu Nhụy đơn giản thoải mái hào phong nói, chúng ta tình chi sở trí, lưỡng tình tương duyệt, như thế nào, ngươi hâm mộ à. Ngươi muốn đi còn không có cá nhân bồi ngươi đi đâu. Tâu Nghiên che lại ngực, ghé vào Lý Lệ quên trên người, nói, ta này thật là chính mình tìm ngược à, ai nha, ta thật sự đã chịu kích thích, chịu không nổi à. Lý Lệ quên nói, ngươi thật là xứng đáng, thượng vội vàng chính mình đi tự tìm phiền phức. Hảo, chạy nhanh đứng lên đi, ta xem bên ngoài rất vội, ta muốn đi bên ngoài hỗ trợ, ngươi có đi hay không à? Mã Diễm Lệ đã mặc tốt giày đang chờ, Tâu Nghiên nói, ta còn là không đi thêm phiền, ta này mối đường chẳng phân biệt, đừng lại cho nhân ra càng giúp càng vội, ta liền thành thành thật thật ở trong phòng đợi đi. Lý Lệ quên khai xe cốp xe có thể phóng rất nhiều đồ vật, nàng cùng Tần Phụ Tần Mẫu nói, một ít vật nhỏ đều phóng tới nàng trên xe, chờ tới rồi địa phương. Khiến cho những cái đó cầm đồ vật bồi tân tức phụ vào cửa lại đây tìm nàng lấy, tình đông một kiện tây một kiện không hảo tìm. Trong phòng bếp ánh đèn trong sáng, Tần Hiểu Nhụy mấy cái tẩu tử tất cả đều bận rộn làm văn thán, tân tức phụ từ nhà mẹ đẻ lên kiệu phía trước là muốn ăn một đốn sủi cảo. Lý Lệ quên ly đến thật xa đã nghe đến một cổ thịt heo cải trắng nhân hương vị, trong bụng không khỏi một trận nổ vang, làm vạn nói dối cho ngươi tuy rằng ăn nhiều, nhưng là cả đêm xuống dưới tiêu hao cũng không ít ta. Lý Lệ quên đem xe chạy đến ngõ nhỏ bên ngoài. Ở trên đường cái tìm cái địa phương dừng lại, đợi lát nữa này ngõ nhỏ bên trong đều đến cấp tiếp tân tức phụ đoàn xe lưu trữ. Tần gia hôm nay gả nữ, ngõ nhỏ nhấc lên vài cái ngói số rất lớn bóng đèn, cả đêm đều không có dập tắt, này sẽ là buổi sáng 4 điểm nhiều, đúng là một ngày chung nhất hắc thời điểm, nhưng là bởi vì bên này sáng rất nhiều đèn, nhưng thật ra làm người cảm thấy bên này không khí thực náo nhiệt. Đã có hàng xóm lại đây hỗ trợ, Lý Lệ quên đình hảo xe lúc sau. Tần Mẫu liền tiếp đón vài người đem một ít vật nhỏ đều phóng tới Lý Lệ Quyên trên xe, đợi lát nữa Lý Lệ Quyên muốn đi theo đưa của hồi môn xe đi trước, mang theo đưa của hồi môn người là Tần Hiểu Nhụy đại tẩu, cũng chính là Tần Chính Nguyên Nương. Tần Mẫu nói, đợi lát nữa các ngươi tới rồi địa phương làm ngươi đại tẩu tử tìm ngươi là được, này đó đều là muốn phóng tới tân phòng bên trong, này đó làm tiểu mặt cá cùng mặt quân cờ phóng tới ngăn kéo còn có trong ngăn tủ, đều phải dùng hồng giấy phóng lên. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ đứng ở một bên dừng lại. Tần gia mẹ chồng nàng dâu hai cái biết đứng ở Lý Lệ quên bên người cái này dáng người cao gầy lớn lên thật xinh đẹp cô nương là chính mình tôn tử nhi tử bạn gái. Hai người hiện tại cùng nhau ở trong trường học mặt đồng yên, mắt thấy trong nhà miệng cười cô nương xuất giá, mặt sau phải bắt đầu chuẩn bị tiếp theo đối hôn sự, Tần Mẫu nghĩ đến thực mau liền phải có tôn tử tức phụ vào cửa, trong mắt ý cười lớn hơn nữa. Tần Chính Nguyên nương là cái ái nói ái cười, lôi kéo Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ tay, nói, hai người các ngươi không cần sợ hãi, đi theo ta là được, đợi lát nữa ta ngồi các ngươi xe, cùng các ngươi cùng nhau, chúng ta không theo chân bọn họ một đường, bọn họ muốn đi Hiểu Nhụy nhà chồng bên kia, chúng ta đâu, muốn đi chính là Hiểu Nhụy cùng Tiểu Trần Tân gia bên kia. Mã Diễm Lệ thực không thói quen cùng người như vậy gần gũi tiếp xúc, có nghĩ thầm muốn bắt tay rút về tới, lại sợ hãi làm như vậy bị thương nhân gia tâm, Tần Chính Nguyên nương cười nói, hảo, chúng ta đi trước ăn cơm đi, sủi cảo nên ra khỏi nồi. Tần gia đã cho tới hỗ trợ người chuẩn bị cơm sáng chính là sủi cảo, trong phòng bếp nồi to đã thiêu một nồi to thủy, bên cạnh chi một cái bàn, mấy cái đại nương thân mình ở vội vàng làm văn thắn, đã băm tốt cải trắng cùng băm tốt thịt tách ra phóng, từng người đặt ở hai cái rất lớn trong buồn, sống tốt nhân đâu, liền dùng một cái ý nột buồn thịnh, dùng xong rồi liền sống thêm một chậu, bao đầy một nắp chậu, liền chạy nhanh hạ cái nồi, nấu chín liền vớt đến một cái đại nắp chậu thượng, ai ăn liền. Tìm đôi đũa qua đi ăn, tỏi giã còn có giấm đều là có sẵn. Tần Chính Nguyên nương cấp dùng một cái chén lớn thịnh tràn đầy một chén, nói, hai người các ngươi đi trong phòng ăn, không cần phải xen vào khác, ăn no liền hảo, khi nào đi ta đi tìm các ngươi. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ đáp ứng, bưng kia một chén lớn sủi cảo liền vào Tần Hiểu Nhụy trong phòng. Tần Hiểu Nhụy nhìn đến sủi cảo, một trận hoan hô, nói, rốt cuộc tới ăn, ta hảo đói à, cũng không biết ta có thể ăn được hay không à. Lý Lệ Quyên nói, hôm nay này đốn sủi cảo còn không phải là cho ngươi bảo sao. Ngươi ăn là được, không đủ ta lại đi phòng bếp cùng Tần Tẩu tử muốn. Chương 238 hôn lễ. Còn không có cơm nước xong đâu, hóa trang liền mang theo quần áo lại đây. Tần Mẫu chạy nhanh trước làm nhân ra ăn chút cơm, sáng tinh mơ nhà ai có thể dậy sớm tới nấu cơm à. Hai cái hóa trang tiểu cô nương ngượng ngùng, Tần Hiểu Nhụy liền một người trong tay tắc một đôi chiếc đũa, nói, chạy nhanh ăn, ăn xong rồi chúng ta lại hóa, đại trời lạnh, không ăn một chút gì như thế nào có thể chịu được đâu. Hai người lúc này mới tiếp nhận chiếc đũa, Tần Hiểu Nhụy lại bồi ăn một ít, ăn no liền chạy nhanh đem giường đất bàn thu thập ra tới, mặt trên chi thượng một mặt hóa trang kính, chuyên viên trang điểm mở ra cái kia đại đại hóa trang hộ, bắt đầu cấp Tần Hiểu Nhụy hóa trang. Nữ hài tử, đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú. Ngay cả Mã Diễm Lệ đều thò qua tới cẩn thận nhìn, Tâu Nghiên càng là một bên xem một bên hỏi, chuyên viên trang điểm cũng là cái ái nói chuyện, Tâu Nghiên hỏi cái gì liền đáp cái gì, trong phòng không khí nhưng thật ra nghe nhiệt liệt. Hóa trang, làm tóc, còn cấp mang lên một cái nho nhỏ mang toàn vương miện, Tần Hiểu Nhụy chờ đến hóa xong rồi, liền bắt đầu mặc quần áo. Quần áo là một kiện màu trắng váy cưới, thượng thân còn mang theo miên đâu, phía dưới thực xóa tung một tầng xa, Tần Hiểu Nhụy ăn mặc một kiện thật dày lót nền quần đông. Trực tiếp liền đem váy cưới cấp chồng lên, mặt trên ăn mặc một kiện màu da giữ ấm nội y. Tần Mẫu thấy, lo lắng nói, như vậy xuyên không quá lạnh sao? Nhưng đừng đông lạnh a. Đi theo chuyên viên trang điểm cùng đi đến cái kia tiểu cô nương là chuyên môn quản quần áo, nói, đại nương, không có việc gì, đợi lát nữa đi ra ngoài chúng ta liền xuyên một kiện hầu áo đông, đông lạnh không? Hết thảy đều thu thập hào lúc sau, đã là buổi sáng 7 giờ nhiều, trong viện đại sư phụ giúp đỡ nấu ăn. Lại đây xem lễ thân thích càng ngày càng nhiều, đại gia giống nhau đều là kỵ xe đạp hoặc là xe máy lại đây, có chuyên môn người an bài, cấp ngừng ở ngõ nhỏ bên ngoài trên đường cái. Tần Mẫu cùng Tần Mẫu đã muốn chiêu đái lại đây thân thích, còn phải ấn mời đi theo đại tổng quản yêu cầu, cấp tìm ra như vậy đồ vật, lại chính là một hồi phụ trách đi đưa thân người, cũng đến tùy thời đợi mệnh, không thể tùy tiện đi lại. Tần Hiểu Nhụy ở chính mình trong phòng đầu giường đất đầu trên ngồi, Tâu Nghiên từ cửa sổ ra bên ngoài xem. Liền nhìn đến trong viện vội vội lải nhải mọi người, nói, hôm nay nhất thoải mái chính là tân nương tử, nhìn xem, đại gia ngày này đều phải vây quanh người chuyển đâu. Tân Hiểu Nhụy nói, không đều là như thế này sao? Ta như vậy luôn là ngồi cũng là rất mệt ta. Rất nhiều thân thích là mang theo hài tử lại đây, tiểu hài tử chạy tới, lại đây nhìn xem tân nương tử, lại chạy ra đi xem đón dâu đoàn xe có phải hay không tới. Tân Hiểu Nhụy nói Trần Nhược Cốc trong nhà tìm vài chiếc xe hơi giúp đỡ tới đón thân. Nghe nói còn có ghi hình. Một hồi mấy cái tiểu hài tử một trận gió chạy vào, đối Tần Hiểu Nhụy kêu, cô, mau chút đem giày giấu đi, dựa tới. Bên này phong tục, phải cho tân nương tử đem giày giấu đi, tân lang quan lại đây tìm ra lúc sau cấp tân nương tử mặc tốt giày, mới có thể đem tân nương tử tiếp đi. Tần Hiểu Nhụy nói, vậy các ngươi liền cấp giấu đi đi, bất quá nói tốt, không thể lấy ra cái này nhà ở đi, lấy ra đi nhưng không tính. Một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài tử, nhìn, nói, bằng không giấu ở ta áo đông bên trong đi, ta cũng không núp đích, ta liền ở trong phòng ngồi, các ngươi xem thế nào. Mấy cái tiểu hài tử dịu rít liền thương lượng được chưa? Lý Lệ Quyên hàm chứa cười nhìn mấy cái đầu góc linh hoạt tiểu gia hỏa, Tần Hiểu Nhụy nói, ta nhưng cùng các ngươi rằng a, các ngươi dượng là cái rất lợi hại người đâu, giống nhau tiểu siết hắn khẳng định là có thể nhìn ra được tới. Tiểu Nam hài tử nói, ta nghĩ kỹ rồi, liền giấu ở ta áo đông bên trong, ta xủy một chiếc giày ngồi ở chỗ này được không? Tần Hiểu Nhụy cười nói, hảo a, các ngươi chính mình quyết định liền hảo, có thể hỏi các ngươi dượng muốn bao nhiêu tiền bao lì xì liền xem các ngươi chính mình. Bên ngoài nhớ tới pháo thanh âm, đại gia biết đón dâu xe tới, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ liền đến bên ngoài xem náo nhiệt. Trần Nhược Cốc mang theo lại đây tiểu tử đều thực cơ linh, xuống xe lúc sau trước đem đại môn cấp chiếm cứ, mắt thấy có người hướng cửa phòng khẩu bên này đi, Lý Lệ Quyên chạy nhanh giúp đỡ tiểu hài tử đem cửa phòng từ bên trong nhốt lại. Một Trần Nhược Cốc phủng một bó hoa hồng đỏ hoa đi đến cửa phòng trước, trong phòng tiểu hài tử ở Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ dạy dỗ hạ, nói, tiểu dượng, hôm nay là ngươi cùng tiểu câu ngày đại hỉ. Không có gì là bao lì xì giải quyết không được vấn đề, này phiến môn có thể hay không khai, khi nào khai, liền xem chính ngươi. Này hai phiến cửa phòng chính là thực bình thường đầu gỗ làm, mặt trên còn mang theo hai phiến pha lê, từ bên ngoài liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn đến bên trong đâu cũng có thể nhìn đến bên ngoài, ra Trần Nhược Cốc, Lý Lệ Quyên còn nhìn đến Mạnh Cầm Nam, Trình Húc Ninh, còn có mấy cái thoạt nhìn rất quen mắt đồng học, bất quá đã kêu không nổi danh tự tới. Trần Nhược Cốc đối đứng ở chính mình bên người Tần Chính Nguyên nói, Tần Chính Nguyên, về sau ta nhưng chính là trưởng bối của ngươi, ngươi dù sao cũng phải cho ta bảy mưu tính kế đi. Lý Lệ Quyên ở bên trong nhìn Trần Nhược Cốc, ăn mặc một thân màu xám bạc câu phục, mang theo màu đỏ cà vạt, tóc vừa thấy liền lau không ít sáp chải tóc, thoạt nhìn rất có hình, làm khó hắn lớn như vậy Lãnh Thiên liền ăn mặc một thân âu phục đứng ở bên ngoài, bất quá hôm nay là hắn kết hôn ngày đại hỷ, trong lòng lại kích động lại lửa nóng, phỏng chừng cũng không cảm thấy lạnh. Tần Chính Nguyên cười nói, qua hôm nay ngươi mới xem như ta trưởng bối đâu, hiện tại còn không phải, ta hiện tại cùng ngươi không phải một đám. Trong phòng tiểu hài tử nhìn đến Tần Chính Nguyên, một cái kính kêu đại ca, Tần Chính Nguyên nói, bất quá trong phòng này mấy tiểu tử kia đều kêu ngươi dượng, ngươi còn không bắt đầu tỏ vẻ sao. Tân lang quan đến tân nương trong nhà đón dâu, đều là muốn đã chịu một ít làm khó, nhân ra vất vả nuôi lớn cô nương còn có thể bằng bạch liền cho ngươi sao. Trần Nhược Cốc từ chính mình trong túi móc ra thật dày một sấp bao lì xì. Ấn bên trong nhân số bắt đầu từng bước hướng trong tắc, ngay cả Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ đều có. Lý Lệ Quyên tự nhiên là không thể muốn bao lì xì, liền đem bao lì xì cho một cái tuổi thoạt nhìn hơi chút đại chút hài tử, nói, cho các ngươi cầm, cùng đi mua đường ăn. Tiểu hài tử mặt mày hớn hở nói, cảm ơn A Di. Vẫn là Tần Mẫu sợ hãi Trần Nhược Cốc ở bên ngoài lãnh, nói, hảo hảo. Bao lì xì đều phải tới rồi, chạy nhanh mở cửa cho các ngươi dượng tiến vào A, đại Lãnh Thiên, nhưng đừng đông lạnh A. Bên ngoài người nghe xong cười ha ha, mang đội lại đây tổng quản là cái thực hài hước cơ linh người, đối với đại gia hỏa nói, vẫn là mẹ vợ đau tân con rể à, chạy nhanh mở cửa, chúng ta muốn tiếp tân nương tử. Mở cửa lúc sau, bên ngoài người phần phật một chút liền vào được, Lý Lệ Quyên lôi kéo Mã Diễm Lệ chạy nhanh sau này lui, một mực thối lui đến Tần Hiểu Nhụy đái trong phòng, bên ngoài này nhất bang nhưng đều là tiểu thanh niên, đều rất lăng, làm cho bọn họ cấp tế liền không hảo. Vào buồng trong. Trần Nhược Cốc cười cùng cái ngốc tử dường như nhìn Tần Hiểu Nhụy, xem Tần Hiểu Nhụy đều có chút ngượng ngùng, tổng quản khiến cho Trần Nhược Cốc bắt đầu tìm giày, còn làm một ít trò chơi nhỏ, nhân ra toàn bộ hành trình ghi hình, chờ đến tìm giày, cấp Tần Hiểu Nhụy mặc vào, sau đó liền đi Tần phụ Tần mẫu tiếp phòng, Tân lang quan lại đây tiếp Tân nương tử, bồi Tân nương tử bái biệt cha mẹ đây mới là vợ kịch lớn a. Nói thật, Lý Lệ Quyên phi thường bội phục mang theo cùng đi đến vị kia tổng quản, thật sự có thể dùng lưỡi sán hoa sen tới hình dung. Một bộ, bất quá Lý Lệ Quyên còn không có xem xong đâu, liền cùng Mã Diễm Lệ bị Tần Chính Nguyên nương kêu đi bên ngoài, bọn họ này đó chăng cái dương muốn trước tiên đi rồi. Lý Lệ Quyên tự nhiên là biết Tần Hiểu Nhụy cùng Trần Nhược Cốc ra ở địa phương nào, liền ở bọn họ trường học cũ vườn trường, hôm nay còn có hải tử ở vườn trường đi học đâu, cho nên, chăng cái dương liền tìm tam chiếc xe, ra Lý Lệ Quyên này chiếc xe, còn có một chiếc xe hơi, một chiếc minibus. Ngay từ đầu Lý Lệ Quyên đi theo kia hai chiếc xe mặt sau. Đến sau lại, Lý Lệ Quyên liền chạy ở phía trước. Trường học bên kia đã đánh hảo tiếp đón, tam chiếc xe trực tiếp từ trường học cổng lớn chạy đến trong trường học năm trước mới vừa cái tốt ký túc xá phía trước. Bên này trong phòng có người chờ, nhìn đến xe tới, chạy nhanh xuống dưới nghênh đón, hai bên hàn huyên qua sau, liền ôm đồ vật vào tân phòng, đem đồ vật đều phóng hảo lúc sau, Tần Chính Nguyên mụ mụ lấy ra một cái bao lì xì, cùng Trần Nhược Cốc bên kia người ta nói, đây là nhà của chúng ta cấp Hiểu Nhụy áp dương tiền, không nhiều lắm. Liền 1.600 đồng tiền, nhiều ít chính là cái ý tứ. Cái này áp dương tiền là nhà mẹ đẻ mang theo lại đây, nhà chồng cũng cấp phóng thượng giống nhau nhiều, sau đó đều phải cấp tân nương tử. Cái này tiền số là hai nhà trước tiên thương lượng tốt, vị kia A-di chạy nhanh lấy ra một cái bao lì xì, nói, đây là chúng ta bên này, đều cho ngươi, đợi lát nữa ngươi cấp hiểu nhụy liền hảo. Kết hôn có rất nhiều hành nghi, kỳ thật chính là kết lượng tính chi hảo, thương lượng hảo, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, tự nhiên chính là đem hôn lễ làm thuận lợi vô cùng náo nhiệt. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ đi lên lúc sau liền bắt đầu đánh giá cái này ba phòng hai sảnh phòng ở. Phòng ở ở lầu 5, là trường học phân cho Tần Hiểu Nhụy, cũng là vì Tần Hiểu Nhụy cùng Trần Nhược Cốc lãnh chứng lúc sau, hai nhà cấp thấu tiền mua cái này phòng ở. Trần Nhược Cốc trong nhà nghĩ đem mua phòng tiền đều cấp ra, Tần Hiểu Nhụy cha không cho, thế nào cũng phải một nhà một nửa, Trần gia không có cách nào, chỉ có thể là đồng ý, nhưng là trang hoàng tiền không có lại làm Tần gia ra, đều là Trần gia cấp ra. Phòng ở trên dưới 100 nhiều bình phương, trang hoàng rất là ấm áp, màu trắng ngà nhạc dạo, hơn nữa một ít khác nhan sắc điểm xuyết, làm người đặt mình trong ở giữa cảm thấy thực thoải mái. Mã Diễm Lệ nhỏ giọng đối Lý Lệ Quyên nói, ai ra, Tần Hiểu Nhụy thật là nhân sinh người thằng A, này mới vừa tốt nghiệp đâu, liền cái gì đều có, phòng ở, lão công, còn có hài tử, này đến là thật tốt mệnh A. Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, thật là làm người hâm mộ A, bất quá chờ ngươi cùng Tần Chính Nguyên kết hôn thời điểm. Nhất định cũng có thể như vậy náo nhiệt. Mã Diễm Lệ thở dài, nói, chúng ta hiện tại học tập thực khẩn trương A, thật không có thời gian suy xét những việc này, đến chờ đến chúng ta tốt nghiệp mới có thể suy xét những việc này A, hai chúng ta, có thể đi đến hôm nay không dễ dàng, chúng ta đều thực quý trọng hiện tại học tập cơ hội, rất nhiều chuyện thật là không có tinh lực đi suy xét. Lý Lệ Quyên nói, ta xem Tần Chính Nguyên nương đối với ngươi ấn tượng phi thường hảo, hơn nữa Tần gia nghề nếp gia đình thanh chính, Tần Chính Nguyên đối với ngươi lại thực hảo. Sớm muộn gì sự mà thôi. Mã Diễm Lệ nói, này đó ta đều biết, ta hiện tại phạm sầu chính là, ta cùng Tần Chính Nguyên tốt nghiệp lúc sau đi nơi nào an ra à, còn có à, chúng ta không có khả năng hồi nông thôn quê quán, dù sao cũng phải ở trong thành mua cái phòng ở trụ, đây đều là tiền à, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu tiền. Lý Lệ Quyên cười nhỏ giọng nói, ngươi cùng Tần Chính Nguyên à, trước đừng sầu không có tiền, hai người các ngươi nhưng tính thượng là cao tinh tiêm nhân tài à. Đi đâu cái xí nghiệp nhân ra không phải đến lương cao mời. Ngươi yên tâm, chờ các ngươi tốt nghiệp à, bảo đảm rất nhiều xí nghiệp đi đoạt lấy các ngươi, đến lúc đó còn sầu nhân ra không cho các ngươi phòng ở trụ sao. Mã Diễm Lệ gật gật đầu, nói, như thế, ta đạo sư phòng thí nghiệm chính là quốc gia cấp bậc, từ nơi đó ra tới thật là rất nhiều xí nghiệp đi đoạt lấy đâu. Ở bên này đợi cho 11 giờ chung, Lý Lệ Quyên bọn họ bị trực tiếp đưa tới khách sạn, tân nương ra bên này đưa gả cùng tân nương tử ở hôn lễ phía trước không thấy mặt. Mãi cho đến khai tịch mới có thể gặp mặt. Lý Lệ Quyên bọn họ tới rồi trong huyện nhà khách, Trần Nhược Cốc ra hôm nay giữa trưa đặt bao hết, bày mấy chục bàn tịch, Lý Lệ Quyên đi lúc sau, cùng Mạnh Cẩm Nam bọn họ nói đơn giản nói mấy câu, liền ngồi vào vị trí. Trường hợp thực náo nhiệt, người trẻ tuổi rất nhiều, bởi vì trường học còn không có nghỉ, trường học lao sư là muốn mặt sau đơn độc thỉnh, cho nên, hôm nay này đó đều là Trần gia bạn bè thân thích còn có Trần Nhược Cốc đồng sự, đồng học. Đại gia vô cùng náo nhiệt uống lên rượu mừng, Trần Nhược Cốc cùng Tần Hiểu Nhụy hôn sự liền tính là thành. Hai người ở nhà khách tiến hội đại sảnh tiễn khách, Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên muốn đem ngựa Diễm Lệ còn có Tần Chính Nguyên đưa đến thành phố đi, sau đó lại hồi tỉnh thành, thời gian tính lên vẫn là rất khẩn trương, cho nên cũng bất chấp lại cùng hai người hàn huyên quá nhiều, cùng Mạnh Cẩm Nam bọn họ chào hỏi lúc sau, liền chạy nhanh lái xe hướng thành phố đuổi. Kia ra điện tử công ty kỳ thật chính là kiếp trước Lý Lệ Quyên đãi quá công ty. Lý Lệ Quyên tốt nghiệp đại học lúc sau liền vào công ty, chính mắt chứng kiến cái này nho nhỏ công ty từ một chút chậm rãi phát triển trở thành vi hậu tới ngành sản xuất đầu sỏ. Lý Lệ Quyên cảm thấy Mã Diễm Lệ cùng Tần Chính Nguyên tốt nghiệp đại học lúc sau có thể tiến nhà này công ty công tác, tiền cảnh vẫn là thực không tồi. Mã Diễm Lệ đã cùng dì Sa liên hệ qua, dì Sa đã ở công ty cổng lớn chờ, nhìn đến Lý Lệ Quyên cùng nhau lại đây, phi thường cao hứng, muốn cho Lý Lệ Quyên buổi tối lưu lại ăn cơm, Lý Lệ Quyên luôn mãi chối từ. Nói chính mình còn muốn chạy trở về, sáng mai muốn đi làm, lúc này mới đánh mất dì Sa ý niệm. Dì Sa mang theo vài người đi trong công ty mặt, cấp Mã Diễm Lệ Tần Chính Nguyên an bài ký túc xá, phóng hảo hành lý lúc sau, Lý Lệ Quyên liền cáo từ phải đi, dì Sa cùng Mã Diễm Lệ còn có Tần Chính Nguyên đưa đến công ty cổng lớn, dì Sa nói, Quyên Quyên à, bọn họ tới ở chỗ này ngươi yên tâm liền hảo, ngươi trở về cho ngươi ba ba nói, quá mấy ngày ta đi tỉnh thành tìm hắn, cùng hắn hảo hảo uống một chén a. Lý Lệ Quyên đồng ý lúc sau, liền từ công ty phụ cận cao tốc nhập khẩu thượng cao tốc, một đường hướng Tây Hành, Tâu Nghiên thượng cao tốc lúc sau liền bắt đầu ngủ, nàng làm phụ dâu, giữa trưa thế Tần Hiểu Nhụy uống lên không ít rượu, thật sự là chịu đựng không nổi, đơn giản liền ở trên xe ngủ rồi. Chương 239 sinh hoạt. Năm trước dì Sa cùng dì Thúy Hoa mang theo dì Diệu Tổ tới tỉnh thành, Lý Lệ Quyên mang theo đi tìm Lưu Đại Phu nhìn khám, cầm dược, Lý Phụ Lý Mẫu mang theo trong nhà ba cái hài tử hơn nữa vệ chiêu thỉnh Hà ra một nhà ba người ăn cơm. Dì Diệu Tổ hiện tại gầy rất nhiều, chính hắn nói so nguyên lai gầy có hơn 40 cân, lúc này mới nửa năm thời gian đâu, nhưng là người gầy xuống dưới thoạt nhìn thật là xoáy rất nhiều. Lý Mẫu đối dì Thúy Hoa nói, tẩu tử, ngươi xem các ngươi ra Diệu Tổ. Này một gầy xuống dưới ở trên đường ta đều đến nhận không ra, nhìn thật là xoáy rất nhiều đâu, nhìn xem cái này tinh thần, này vừa ra đi, kia tiểu cô nương còn không được đều phát đi lên a. Dì Thúy Hoa cười nói, ai ra, đệ muội à, này cũng không dám à, ai nha, này nửa năm nhà của chúng ta Diệu Tổ a, thật là ăn khổ, uống thuốc trước không nói, ngay từ đầu kia nước thuốc tử, lại khóc lại sáp, hai tử đều là một bên khóc lóc một bên uống, uống thuốc, còn phải nhiều vận động. Vừa lúc nhà của chúng ta ép thành bên kia phòng ở trang hoàng hảo, ta đơn giản liền mang theo hài tử qua đi, chuyên môn tìm cái tập thể hình quán, bồi hài tử vận động giảm béo, còn đừng nói, cái này vận động à, bắt. Đầu rồi lúc sau, nghiện đâu, chúng ta nương hai mỗi ngày buổi sáng đều là sớm đi phụ cận trường học sân thể dục chạy vài vòng, này nếu là một ngày không chạy à, cả người đều khó chịu đâu, chạy xong rồi, cả người ra một thân thấu thấu hãn, kia giọt mồ hôi theo tóc ti đi xuống chạy, thật là cảm thấy cả người đều sảng khoái đâu. Lý Mẫu cười nghe, Di Diệu Tổ bị phụ mẫu của chính mình mang theo đi thành phố, cùng nguyên lai kia giúp Hồ Bằng Cẩu hữu đều chặt đứt liên hệ, ở tân trong hoàn cảnh mặt thích hướng lại đây lúc sau, kỳ thật cũng là rất hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, đứa nhỏ này, chân chính lại nói tiếp, khi còn nhỏ bị phụ mẫu của chính mình đặt ở ra ra mãi mãi bên người, thường xuyên không cùng phụ mẫu của chính mình gặp mặt, tâm lý thượng có chút nho nhỏ khuyết tật. Trời xui đất khiến hiện tại có thể mỗi ngày cùng phụ mẫu của chính mình đãi ở bên nhau, ngay từ đầu là thực không thói quen. Cha mẹ cái gì đều phải quản, hơn nữa vẫn là cao áp quản trị, dì Diệu Tổ tự do tản mạn quán, nơi nào có thể chịu được như vậy câu thúc, sau lại chậm rãi thói quen. Bằng không có người nói quá, một người, không biết chính mình muốn làm cái gì thời điểm, hoặc là liền đọc sách, hoặc là liền vận động tập thể hình, đọc sách đâu, có thể phong phú chính mình tư tưởng, làm linh hồn của chính mình trở nên càng thêm đầy đặn, vận động đâu, cải thiện thân thể của mình, vận động trở thành một loại thói quen lúc sau, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm tự hạn chế. Một cái tự hạn chế người, chậm rãi liền sẽ tìm được chính mình yêu cầu vì này nỗ lực sự tình tới làm. Nay nửa năm, dì Sa hạ đại lực ý, cùng dì Thúy Hoa hai vợ chồng, mang theo dì Diệu Tổ tập thể hình rèn luyện thân thể, còn thỉnh người cấp dì Diệu Tổ đi học, thậm chí còn thỉnh công ty đồng sự giúp đỡ ở nhà phụ cận trường học cấp dì Diệu Tổ làm cái mượn đọc chứng, làm dì Diệu Tổ không có việc gì liền đi trường học thư viện đợi. Lý Lệ Quyên cảm thấy dì Diệu Tổ thật sự không có nguyên lai tiểu kiêu nhị khí, tính cách hiền hòa, cách nói năng có vật. Phụ nữ trung niên tiến đến một chỗ, nói rất nhiều đều là trong nhà hài tử, nói nhiều nhất chính là trong nhà hài tử hôn nhân đại sự, Lý Mẫu cùng dì Thúy Hoa đều là sự nghiệp hình nữ nhân, tự nhiên là cũng không thể ngoại lệ. Lý Mẫu tiến đến dì Thúy Hoa bên hai, nhỏ giọng nghe hỏi, nói, Diệu Tổ đến có 24 tuổi đi, có hay không đối tượng à? Dì Thúy Hoa lắc lắc đầu, nói, nhà của chúng ta lão Hà không cho hiện tại tìm, nói Diệu Tổ chính là ở nam nữ việc thượng quá tùy ý, này thật vất vả cấp kéo trở về đâu. Vẫn là trước chờ một chút lại nói, nhà các ngươi quên quên ta nhớ rõ so Diệu Tổ nhỏ 2 tuổi, có đối tượng không có a? Lý Mẫu nói, có nha, liền chúng ta ra hàng xóm, ngươi cũng gặp qua, vệ đại tẩu gia đại nhi tử, hai hải tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vệ dương là cái hảo hải tử, hiện tại trường quân đội tốt nghiệp ở bên ngoài tham gia quân ngũ đâu. Lý Mẫu nói lên vệ dương thật là vẻ mặt kiêu ngạo. Di Thúy Hoa nói, như vậy hai hải tử không phải không thể thường xuyên gặp mặt sao? Lý Mẫu nói, không thể thường xuyên gặp mặt cũng không ảnh hưởng hai đứa nhỏ cảm tình a, hai tử có chính mình theo đuổi, đây là chuyện tốt, người trong nhà đều duy trì, vệ gia đại ca đại tẩu cũng đều là hảo ở chung người, chúng ta gả khuê nữ đồ chính là cái ngốc, một cái đồ chính là hài tử chính mình nguyện ý, vợ chồng son có thể tương thân tương ái hảo hảo sinh hoạt, lại một cái đồ còn không phải là hài tử có thể gặp gỡ một đôi minh lý lẽ hảo ở chung cha mẹ chồng, về sau sinh hoạt có thể không chịu cha tân sao. Dì Thúy Hoa một cái kính gật đầu. Hai người đều là cho nhân gia làm con dâu, này đó đạo lý nơi nào không hiểu đâu. Lý Mẫu đối dì Thúy Hoa nhỏ giọng nói, tẩu tử, ta cùng ngươi nói câu chi tâm nói, ngươi cùng đại ca vẫn là đến cân nhắc cấp Diệu Tổ tìm cái tức phụ nhi, tìm cái dạng gì tức phụ đâu, đến lợi hại chút, có thể quản được Diệu Tổ. Chúng ta đều là từ trong thôn ra tới, gặp qua rất nhiều những cái đó áp không được chính mình nam nhân nữ nhân, nam nhân biết tiến tới còn hảo, không biết tiến tới đi theo một ít người học những cái đó không tốt thói quen. Kia còn có thể như thế nào hảo hảo sinh hoạt. Đâu? Tìm cái lợi hại, có thể ngăn chặn, về sau ngươi cùng đại ca cũng có thể thiếu thao chút tâm a. Dì Thúy Hoa nghe xong một cái kính gật đầu, nói, ta cũng là như vậy cân nhắc, đại ca ngươi đem nguyên lai trong huyện mấy cái công ty đều bàn đi ra ngoài, đi theo chính mình bằng hữu nhập cổ kia ra điện tử xưởng, ta sợ hãi đầu nhiều như vậy tiền ném đá trên sông, ở thành phố chính mình lộng cái công ty nội thất, mới vừa khai trương, mua bán đảo còn hành, ta hiện tại nghĩ, mang theo nhà của chúng ta rượu tổ, hảo hảo kinh doanh nhà này tiểu công ty, ít nhất có thể cho hải tử tránh điểm tiền. Tiêu vặt, ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy tìm cái lợi hại, tiến tới tâm cường, có thể giúp ta đem cái này công ty nội thất khai lên, về sau vợ chồng son thủ cái này công ty, tránh đều là chính bọn họ, nơi nào không đủ ta cùng lão Hà còn có thể thêm giúp điểm. Lý Mậu nói, đúng vậy, chúng ta cả ngày bận bận rộn rộn kiếm tiền vì chính là cái gì à, vì còn không phải là hài tử sao, chúng ta đều là khổ nhật tử ra tới, cả ngày có thể xài bao nhiêu tiền, đúng hay không? Chúng ta tránh đến à, đều là đến để lại cho bọn nhỏ. Hài tử là cái tốt còn hảo thuyết, kém cỏi nhất chính là chỉ có thể gìn giữ cái đã có, không thể lại phát triển, vạn nhất con cháu bất hiếu, đem gia nghiệp bại hết, còn bởi vì này đó thủ không được gia nghiệp đưa tới tai họa đâu. Tẩu tử, chúng ta đều là đương nương, đều là có thể vì chúng ta hài tử đánh bạc mệnh đi, những việc này không thể không suy xét. Dì Thúy Hoa nói, đệ muội à, ngươi cùng ta nói thật là lời từ đáy lòng, ta không có ngươi kiến thức quảng, ngươi có nói cái gì cứ việc nói là được, ta đều nghe đâu. Lý Mậu nói, ta còn là câu nói kia, hài tử giáo dục là quan trọng nhất, tựa như lần này rượu tổ sự tình, may mắn là như thế này giải quyết, thật muốn xảy ra chuyện gì, hài tử cả đời liền hủy, tẩu tử đừng chê ta nói chuyện không dễ nghe à, thật sự, ngươi cùng đại ca đều là ta cùng nhà của chúng ta lao lý kính trọng người, chúng ta tự nhiên là hy vọng các ngươi đều hảo hảo, về sau ngài cùng đại ca vẫn là đối với rượu tổ nhiều tốt nhất âm, ta xem rượu tổ hiện tại liền rất hảo, chi thư thức lễ. Còn có thể biết ngài cùng đại ca không dễ dàng, thật tốt ta. Dì Thúy Hoa nói, đệ muội, cảm ơn ngươi cùng ta nói những lời này, ta cùng Lao Hà là thật sự tiếp thu giáo huấn, này nửa năm, hai chúng ta bồi rượu tổ, suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy hài tử không nghe lời kỳ thật vẫn là đoán chúng ta đương cha mẹ không có làm tốt, chúng ta tiếp thu giáo huấn, về sau phải hảo hảo bồi hài tử, nhìn hài tử từng ngày tiến bộ, hai chúng ta thật là so tránh bao nhiêu tiền đều vui vẻ a. Lý Mậu nói, tẩu tử, ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi. Lý Lệ Quyên vội vàng chiếu cố ba cái hài tử ăn cơm, Vệ Chiêu cha mẹ đều ở công ty vội vàng tăng ca, càng là tới rồi cuối năm, công ty càng là vội, tới tỉnh thành lúc sau, công ty nghiệp vụ khuyết trương rất lợi hại, Vệ đại gia thật sự là làm không được, lại cho vay thượng hai điều sinh sản tuyến, hai vợ chồng già đều là kiên định người, mượn tiền buổi tối đều ngủ không hảo giấc người a, hiện tại nhưng hảo, lập tức thiếu ngân hàng như vậy nhiều tiền, cũng chỉ có thể là mỗi ngày đều đi công ty. Bận việc đi lên trong lòng mới kiên định a. Lam Gia Gia từ khi Vệ Chiêu tốt nghiệp hạ liên đội, liền luôn là ra ngoài thăm bạn, ngày lễ ngày Tết, ly đến gần đâu, Vệ đại gia liền đi đem người cấp tiếp trở về, cách khá xa đâu, công ty sự tình vội, Vệ đại gia cũng chỉ có thể an bài công ty người đi giúp đỡ cấp tiếp trở về, này lập tức liền phải cuối năm, nghe nói Lam Gia Gia ở Tứ Xuyên bên kia, Vệ đại gia đã ở cân nhắc phái ai đi tiếp người. Trong nhà không ai, Vệ Chiêu liền cả ngày đại ở Lý Gia, dùng chính hắn nói tới nói chính là, ngủ thời điểm không tính, hắn ở Lý Gia đại thời gian so ở chính mình trong nhà đại thời gian muốn trường nhiều. Vệ Chiêu rửa gần dì rượu tổ ngồi, Vệ Chiêu đã đem dì rượu tổ tình huống đều hỏi thăm rõ ràng, Vệ Chiêu cũng không phải là giống nhau hài tử. Năm trước Mã Diễm Lệ bị Tần Chính Nguyên đưa lại đây, Vệ Chiêu vừa thấy liền minh bạch Mã Diễm Lệ xảy ra sự tình, hắn cũng không hỏi, liền từ ngày thường giấu vết để lại tìm, liền đem sự tình cấp đoán cái 8-9 phần 10. Biết là Hà Gia cái này ăn chơi chắc táng khi dễ Mã Diễm Lệ, Vệ Chiêu đương nhiên không thể làm hắn hảo quá, Vệ Chiêu là cái phi thường giỏi về giao tế người, ỷ vào người một nhà cái miệng nhỏ ngọn, ở Hà Gia phu thê trước mặt cấp dì rượu tổ đó là một cái tiếp theo một cái đào hố, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ đương nhiên đã nhìn ra, nhưng là các nàng dựa vào cái gì cấp dì rượu tổ nói chuyện đâu. Dì rượu tổ đối với Vệ Chiêu đều có bóng ma tâm lý, dựa gần Vệ Chiêu, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng là lại không thể không dựa gần, hắn hiện tại ở nhà địa vị phi thường thấp, này nửa năm. Hắn biết rõ, rời đi phụ mẫu của chính mình cái gì đều không phải, hảo hảo nghe cha mẹ nói, chính mình còn có thể có ăn có uống, tuy rằng nước thuốc tử khổ chút, ngày thường còn phải đi rèn luyện mệt mỏi chút, nhưng là nghe lời chính mình là có thể có tiền hoa a, này nếu là không nghe lời, bị cha mẹ đuổi ra gia môn, chính mình đi kiếm tiền, có thể làm cái gì đâu. Dì Diệu Tổ chỉ có cái chức cao văn bằng, cầm cái này văn bằng đi ra ngoài, chỉ có thể tìm một ít hạ cu ly sống làm. Có thể hay không làm đi xuống trước không nói, liền nói chính mình ngày thường kiêu căng ngạo mạn đắc tội như vậy nhiều người, nhân ra phải biết rằng chính mình một người ở bên ngoài một mình dốc sức làm, còn không được sống xé chính mình a. Vệ Chiêu một cái kính cấp gì rượu tổ gắp đồ ăn, nói, Hà đại ca, ngươi ăn cái này là cửa hàng này chiêu bài đồ ăn, nhất địa đạo, địa phương khác mua không được, Hà đại ca, ngươi xem ngươi cũng không thể thường xuyên lại đây, ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói một câu đều không thể đủ, tới tới, chúng ta chạy nhanh dùng nữa. Dùng nữa. Di rượu tổ nhìn trong chén những cái đó dầu mỡ thịt ba chỉ, thật là không có gì ăn uống à, di rượu tổ từ ăn trung dược bắt đầu, này đều nửa năm, ẩm thực đều thực thanh đạm, dạ dày đã thích hướng thanh đạm, lại nhìn đến này đó dầu mỡ đồ ăn, thật là thực hết muốn ăn, nhưng là Vệ Chiêu lại như vậy nhiệt tình cấp lộng cái này lộng cái kia, không ăn cũng không tốt, chỉ có thể căng ra đầu ăn, cắn một ngụm đến trong miệng liền bắt đầu phạm ghê tởm, chỉ có thể cúi đầu, nguyên lành đem kia khối thịt cấp nuốt đi xuống. Lý Lệ Quyên tùy thời chú ý Vệ Chiêu, nàng liền biết Vệ Chiêu rửa gần dì rượu tổ ngồi, nhất định sẽ làm một ít động tác, nhìn dì rượu tổ cau mày dùng nữa, Lý Lệ Quyên thật là vừa tức giận vừa buồn cười, cong môi cười, tiếp theo ăn chính mình. Lý Lệ Quyên buổi chiều còn phải đi bệnh viện, ăn đến một nửa liền cùng đại gia cáo từ, nàng đã đến giờ, không thể giống lệ viện các nàng giống nhau, đã thả nghỉ đông, thời gian thượng thực tự do. Lý Lệ Quyên buổi tối về nhà, liền nghe nói dì rượu tổ ăn cơm lúc sau đi trước trong vé đút cờ hảo một trận nôn mửa. Phun mặt đều tái rồi, Lý Mâu muốn cho khách sạn cho hắn hạ chén mì ăn lại đi, hắn một cái kính xua tay không cho, hắn hiện tại vừa thấy đến ăn liền ghê tởm. Vệ Chiêu trở về cùng Lý Lệ Quyên nói thời điểm, nói, các ngươi đừng tưởng rằng không cùng ta nói ta liền không biết là như thế nào sẽ là, liền năm trước, Diễm Lệ tỷ tới thời điểm trên mặt trên người thương như thế nào tới. Còn không phải là tiểu tử này cấp làm cho sao. May Diễm Lệ tỷ không có việc gì, nếu là Diễm Lệ tỷ có chuyện gì, ta thế nào cũng phải thân thủ phế đi tiểu tử này không được. Vệ Chiêu nói xong lời cuối cùng mắt đều đỏ, Lý Lệ Quyên nói, ngươi cũng đừng xem thường ngươi Diễm Lệ tỷ, liền hiện tại, ngươi Diễm Lệ tỷ chính là bọn họ trường học quyền anh xã đầu đem ghế gập, mới luyện nửa năm đâu, ngươi Diễm Lệ tỷ nhưng không riêng gì ở học tập mặt trên có tiềm lực, học những thứ khác cũng là thực mau, nhân ra gì rượu tổ cũng là lãng tử hồi đầu, về sau vẫn là đừng như vậy, không đến làm Hà gia đại bá nương sốt ruột. Vệ Chiêu nói, thiện nghi tiểu tử này. Qua tháng chạp 20, Lý Lệ Quyên thực tập phòng đã không phải rất bận, nghiên cứu sinh khảo thí trước đó vài ngày cũng cử hành xong rồi, Lý Lệ Quyên thế nhưng cảm thấy có chút không thói quen hiện tại thanh nhàn. Tâu Nghiên cuối cùng là đi theo cùng nhau tham gia khảo thí, bất quá nàng không có khảo bổn chuyên nghiệp, khảo khác chuyên nghiệp, đây là nàng lựa chọn, làm bạn tốt Lý Lệ Quyên chỉ có thể là cho nàng chúc phúc, lại quá chút thời gian thành tích là có thể ra tới, Lý Lệ Quyên trừ bỏ giúp đỡ lao sư sửa sang lại khám bệnh tư liệu, chính là xem một ít chuyên nghiệp thư tịch. Tranh thủ thời gian còn có thể tưởng một chút ăn Tết muốn chuẩn bị cái gì hàng Tết. Lý Phụ Lý Mẫu tới rồi cuối năm hạ đặc biệt vội, công ty lớn nhỏ sự vụ, còn có đồng hành nghiệp hoặc là một ít khách hàng thăm viếng. Hai người mỗi ngày đi sớm về trễ, thậm chí là còn có mấy ngày đi kinh thành đãi mấy ngày, cứu lao ra thân thể không tốt, nằm viện, Lý Phụ Lý Mẫu đều không có dám cùng bà ngoại giảng. Hai người bọn họ chính mình đi kinh thành, trở về trộm cùng Lý Lệ Quyên nói, cứu lao ra đây là vết thương cũ tái phát. Đại phu kiến nghị phải hảo hảo ăn dưỡng, đều là 80 hơn tuổi. Người, thân thể cơ năng không được, hơn nữa sớm chút năm thương, tổ chức thượng liền phái người đem cứu lao ra cấp đưa đến phương Nam một cái phong cảnh thực tốt địa phương đi ăn dưỡng, Lý Phụ nói chờ thêm năm, mang theo trong nhà hài tử đi xem đi. Lý Lệ Quyên không riêng gì trong lòng tính toán, còn dùng một cái tiểu buồn đem chính mình có thể nghĩ đến hàng Tết cấp nhớ kỹ, kết quả là mang chính mình thực tập lao sư thấy được, lao sư là cái hơn 50 tuổi nữ đại phu. Đại chính mình học sinh thực hảo, xem Lý Lệ Quyên nhớ rõ đồ vật, nói chuyện với nhau lúc sau biết mỗi năm ăn Tết trên cơ bản đều là Lý Lệ Quyên giúp đỡ trong nhà chuẩn bị hàng Tết, liền cảm thấy cái này ngày thường lời nói không nhiều lắm học sinh, thật sự là nội tuệ khẩn, nhàn. Hạ, liền cùng Lý Lệ Quyên giao lưu một ít ăn Tết chính mình trong nhà chuẩn bị đồ vật. Thực tập trong lúc là không có kỳ nghỉ, Lý Lệ Quyên bất thời giờ đi thị trường thượng mua trở về đủ loại đồ vật, Triệu Mỹ Hà phóng nghỉ đông, bởi vì muốn nhiều kiếm chút tiền. Liền làm kỳ nghỉ ngủ lại thủ tục, cùng Lý Lệ Quyên thương lượng lúc sau, liền tiếp tục cấp rõ ràng phụ đạo, mỗi ngày buổi sáng lại đây đi học, không riêng gì đơn cấp rõ ràng phụ đạo, còn muốn giúp đỡ Vệ Chiêu cùng Lệ Viện ôn tập, này hai cái đều là cao tam, sang năm phải tham gia thi đại học, thượng nhiều năm như vậy học. Niệm nhiều năm như vậy thư, cuối cùng có thể khảo cái bộ dáng gì, đoàn xem sang năm này một run run, cho nên, không riêng gì Lý gia vẫn là Vệ gia, đối này hai đứa nhỏ học tập đều rất coi trọng. Triệu Mỹ Hà có thể phóng nghỉ đông không trở về nhà lưu lại tiếp tục cấp hải tử phụ đạo, đây là hai nhà đại nhân nhất hy vọng nhìn đến. Lý Lệ Quyên cưới xe đạp, cơ hồ mỗi ngày đều mang theo đủ loại hàng Tết về nhà, tháng chạp 25 giờ địa phương chờ, Lý Lệ Quyên liền bắt đầu trưng màn thầu, trưng các loại mì phở, cũng là tại đây thiên buổi chiều, Lý Lệ Quyên nhận được một trường bưu chính lấy kiện thông chi đơn. Chương 240 tưởng niệm. Nãi nãi ra phòng ở lại lần nữa trang hoàng quá, đông phòng ngày thường nãi nãi ở, dựa cửa sổ một mâm giường đất, tây phòng đâu, cũng là một mâm giường đất, ở nhất phía tây kia gian trong phòng, còn phóng hai chương giường, vì chính là ngày lễ ngày Tết, đại gia trở về có thể có cái trụ địa phương. Nãi nãi mang theo bốn cái con dâu, bận rộn trong ngoài, Lý Mâu chỉ em dâu bốn cái, ngày thường gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, gặp mặt đại gia cũng đều thực khách khí, Lý Lệ Quyên đối cái này tứ thẩm khá tò mò. Là thành phố một khu nhà cao trung lão sư, bởi vì hai nhà cách khá xa, ngày thường gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, nghe nói tứ thúc cùng tứ thẩm là thân cận nhận thức, Lý Lệ Quyên lại đây xem nãi nãi, thường xuyên sẽ nghe nãi nãi nói tứ thẩm thường xuyên sẽ cho nãi nãi hướng bên này mang. Đồ vật, nghỉ hè lần đó, tứ thúc cùng tứ thẩm mang theo Lý Trạch đi bờ biển du lịch, cũng không có đi tứ thúc trong nhà chơi một chút. Ngày lễ ngày Tết tiến đến một chỗ, tứ thẩm làm trong nhà nhỏ nhất con dâu, đều là đi theo ba cái tẩu tử mặt sau. Nhân ra làm cái gì nàng liền đi theo làm cái gì, vừa không xuất sắc, cũng không kéo dài, cùng ba cái tẩu tử ở chung lên cũng là lịch sự văn nhã, ngay cả cười rộ lên cũng là nhấp miệng một nhạc. Lý Mâu trong lén lút vụng trộm cùng Lý Lệ Quyên nói qua, cái này Lý gia nhỏ nhất con dâu à, nhưng không giống cho thấy thượng thoạt nhìn đơn giản như vậy, nghe nói tứ thúc nhạc phụ hiện tại là nào đó thực quyền bộ môn lãnh đạo, tứ thẩm phi thường điệu thấp, hơn nữa tứ thẩm nhìn đến tứ thúc thời điểm, trong ánh mắt thật giống như là có ngôi sao giống nhau. Lý Lệ Quyên thừa dịp nhàn rỗi, cấp Trình Nguyên gọi điện thoại, Trình Nguyên quả nhiên tựa như Lý Lệ Quyên tưởng như vậy, không có về nhà ăn Tết, hắn năm nay mới vừa vào trước đâu, yêu cầu ở đơn vị trực ban. Lý Lệ Quyên liền hỏi hắn chuẩn bị cái gì hàng Tết, Trình Nguyên nói đơn vị đại sư phụ buổi chiều cấp làm vần than đâu, Trình Nguyên chính là ở nơi ánh mãi ra quá ăn Tết, biết trong nhà ăn Tết có bao nhiêu náo nhiệt, thực hâm mộ nói, Quyên Quyên, các ngươi đều ở nhà náo nhiệt à, chờ ta giá trị xong rồi ban, ta đi xem bà ngoại đi. Lý Lệ Quyên nhìn trong phòng bếp bận rộn nấu cơm người, nói, bằng không một hồi ta đi cho ngươi đưa chút đồ ăn đi, bên kia ly bên này cũng chính là mấy chục dặm đường xa, ta lái xe thực mau liền đến. Trình Nguyên nói, không cần không cần, an tâm ở nhà ăn Tết liền hảo, ta ở chỗ này có thể hành, Nga, đúng rồi, ta mẹ nói nàng đến sơ năm mới có thể trở về, đến lúc đó cùng đi xem bà ngoại a. Đại cô tái hôn lúc sau, mỗi năm ăn Tết đều là cùng đi hiện tại nhà chồng ăn Tết, nhà chồng là bờ biển bên kia. Ly đến có chút xa, đi một chuyến phải tiểu một ngày thời gian, đại cô trước hai ngày mang theo đại dượng lại đây nhìn mãi mãi tặng ngày Tết lễ, giúp đỡ mãi mãi làm một ít thủ công nghiệp, dọn dẹp nhà ở, lúc này mới đi. Lý Lệ Quyên buông điện thoại, đối mãi mãi nói, mãi mãi, Trình Nguyên còn ở trực ban đâu, ta đi cho hắn đưa điểm ăn ngon đi. Mãi mãi nói, xa như vậy, mấy chục dặm lộ đâu. Lý Lệ Quyên nói, không muốn, ta lái xe cũng chính là nửa giờ, thức mau, làm ta mẹ bọn họ hầm điểm tạc hóa. Lại xào hai cái đồ ăn, ta cho hắn đưa đi. Nãi nãi đáp ứng, liền cùng Lý Mâu nói, Lý Mâu chạy nhanh cấp làm tốt, nãi nãi còn tìm ra hai cái hộp giữ ấm, nói, ngươi dùng cái này giữ ấm, tới rồi cũng không lạnh. Nghe được Lý Lệ Quyên nói muốn đi cấp Trình Nguyên tặng đồ, lệ viện các nàng thế nào cũng phải đi theo không được, Lý Lệ Quyên xem các nàng ở nhà cũng không có việc gì, khiến cho các nàng mấy cái đi theo, kết quả Lý Trạch xem cùng hắn chơi hảo hảo các tỷ tỷ phải đi, ôm lệ viện chân liền không buông tay. Lệ viện xem tứ thẩm cười nói, vậy phiền toái các tỷ tỷ. Lý Trạch nghe xong, cao hứng hướng cổng lớn chạy, hắn biết đại tỷ muốn lái xe đi. Vừa đến cổng lớn đâu, vừa lúc đi viếng mồ mả đã trở lại, vừa hỏi, rõ ràng cùng Quân Quân liền không vui, trong xe tễ không dưới thế nào cũng phải ngồi ở cốp xe bên trong không được, các đại nhân vô pháp, chỉ có thể là đáp ứng, một cái kính công đạo Lý Lệ Quyên trên đường lái xe tiểu tâm một ít. Lý Lệ Quyên chở một xe người, nghe trong xe các đệ đệ muội muội ríu rít hi hi ha ha nói cười. Lái xe từ trong thôn ra tới lúc sau, đi trấn trên, hiện tại từ trấn trên trải qua cái kia Nam Bắc Đại Lộ lại mở rộng tu trình quá, lái xe đi từ mặt trên phi thường thoải mái. Dọc theo Nam Bắc Đại Lộ một đường hướng Nam đi, tới rồi phía Nam cái kia ngã ba đường hướng Đông Quải, hướng Đông lại đi hơn 20 dặm đường liền đến. Chí Nguyên không nghĩ tới lại đây nhiều người như vậy, trấn trên các đơn vị trực ban đều ở trấn ủy trong văn phòng mặt đâu, nhìn đến Lý Lệ Quyên cấp mang lại đây những cái đó còn mạo nhiệt khí đồ ăn, đều lại đây nói lời cảm tạ. Lý Mâu chính là biết không phải Trình Nguyên một người ở đơn vị trực ban, cho nên đồ ăn đều là làm đại phân, còn cấp lựu màn thầu, lựu bánh nhân đậu, đường, rác. Lý Lệ Quyên cười nói, cũng là biết các ngươi trực ban trong lúc không thể uống rượu, nếu có thể uống rượu, ta liền lại cho ngươi chỉnh hai bình rượu ngon lại đây. Trực ban trong lúc nhưng không riêng gì ban ngày, buổi tối cũng đến làm theo nghe điện thoại, vạn nhất có cái gì đột phát chẳng huống, kia đến là trước tiên phải làm ra phản ứng, cho nên, uống rượu, đó là không tồn tại. Trình Nguyên cười nói, ngươi đây là biết chúng ta không thể uống rượu thèm chúng ta đâu, chờ ta giá trị xong rồi ban, tìm thời gian đi tỉnh thành hảo ngươi đi, đến lúc đó ngươi nhưng đến rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi ta à. Lý Lệ Quyên nói, đương nhiên không thành vấn đề, thỉnh ngươi ăn đốn tốt ta còn là có thể thỉnh đến khởi. Trình Nguyên nói, ta chính là biết ngươi, ngươi trong tay không ít tiền, là cái tiểu phú bà.